Chương 1320 tiếp tục tính kế. Trên vạn khối, làm gì có nhiều như vậy, ngươi muốn giết thì cứ giết. Người nọ nghe vậy trực tiếp cất cao giọng nói, Diệp Phàm trong lòng liền âm thầm so đo, hơn vạn khối đá bí cảnh, đó chính là sự tích lũy của hàng tỷ. Tiên nhân điện hiển nhiên ở phương diện này có tiêu chuẩn của chính mình, mỗi người khi gặp nguy hiểm tính mạng, số lượng đá bí cảnh tất nhiên là có hạn. Đương nhiên, tiên nhân điện có thể cũng không nghĩ tới võ tu của Phàm Thiên Ác Thành lại có thể đánh bại người tiếp dẫn. Dù sao vì phòng ngừa tình huống này xuất hiện, ngoại trừ thân phận khác của người tiếp dẫn còn có cơ chế bảo hộ khác, những người còn lại cơ bản đều là luyện thể tiên nhân, hơn nữa tu vi luyện thể dưới đại ất tiên, cùng là cấm pháp đại trận, bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ thiên tiên nào. Nếu thế, có những nơi có 5.000 tảng đá không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm người dẫn đường trực tiếp lắc đầu, ta cũng không biết nơi có loại đá này 5.000 khối. 3.000, Diệp Phàm lại hạ thấp yêu cầu, đồng thời âm thầm quan sát hai người Ngô Tử Khuynh đảo và người tiếp dẫn ở trước mắt, hiển nhiên Ngô Tử Khuynh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà người tiếp dẫn trước mặt cũng chần chừ trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói ta cũng không biết 3.000 viên đá loại chỗ này. Diệp Phàm âm thầm cười lạnh, với khả năng quan sát của hắn sao lại không biết người trước mắt đang lừa gạt hắn. 3.000 viên hắn tuyệt đối có thể nói, cũng là trình độ tiên nhân điện cho phép, nhưng người này không nói, hiển nhiên là muốn hắn giảm yêu cầu tiếp theo. Ngược lại lại có chút đảm phách, dùng mạng mình có kè mặc cả, chẳng qua nếu đã như vậy, Diệp Phàm cũng chẳng rảnh quản nhiều như vậy. Lăng Hư kiếm lập tức rời vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ hắn, nếu thế, ngươi chết đi. Nói xong, mũi kiếm đâm về phía trước, không có ý lưu tình chút nào, người nọ hiển nhiên bị cảnh này làm cho kinh sợ, nhất thời gan mật muốn nứt ra, cũng may thanh âm Ngô Tử Khuynh đảo kịp thời vang lên, Thái Thượng Đại Ca xin dừng tay, người này quả thật chỉ là quen biết với ta, theo ta được biết, người này làm việc cho Tam Vương gia. Hắn hẳn là biết chỗ có 3.000 khối đá. Nói xong, Ngô Tử âm thầm hướng người nọ nháy mắt, nàng nhưng là biết rõ ràng, cho dù Diệp Phàm người có tốt đến đâu, hắn cũng từ tội thành mà tới, tội ác bên trong thành nội thành người sinh sống, cũng không có nhiều phụ nhân như vậy, hắn với bằng hữu của mình ân tình, không có nghĩa là hắn đối với hắn cửu địch cũng tốt. Người kia hiển nhiên bị Diệp Phàm làm cho đổ mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên hắn tiếp dẫn người, đối với tình huống bên trong tòa thành tội ác thì hắn cũng không biết nhiều lắm. Thế nhưng bên trong tông môn hắn cũng đã thấy rất nhiều võ tu trổ hết tài năng từ trong tội ác thành gia nhập tiên nhân điện, so với những đệ tử mà bọn hắn chủ động thu nhận thì địa vị võ tu của thành tội ác vô cùng thấp. Ngày thường võ tu khắp thành tội ác nhìn thấy hắn có ai không cúi đầu khom lưng, cũng bởi vậy hắn không hề ý thức được võ tu của thành tội ác tàn nhẫn như thế, lúc này lại lệnh đi một vòng qua quỷ môn quan, lúc này hắn mới biết sự ngu xuẩn của bản thân. Nhưng khẩu khí này, hắn nuốt không trôi, lập tức ủy khuất nói, ta thật sự biết một chỗ có loại đá này. Hơn nữa số lượng lên đến 4.000, bất quá ngươi bức bách ta như thế, sau khi trở về ta không có biện pháp nói cho Tam Vương gia biết tên gọi của ngươi là gì, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi là gì. Ta tên Thái Thượng Vân Chiêu, chờ khi nào ngươi trở về ta sẽ nói cho Tam Vương gia các ngươi biết, có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp cất cao giọng nói, hắn biết có thể mình bị đệ tử tiên nhân điện trước mắt ghi hận, có lẽ thời điểm hắn tiến vào tiên nhân điện, người này sẽ tận lực nhằm vào hắn, cũng có thể hắn sẽ trực tiếp nhằm vào hắn trong bí cảnh. Bất quá Diệp Phàm không thèm để ý chút nào, người này trong cấm pháp đại trận đã bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy, hiển nhiên thực lực cũng không mạnh. Theo Diệp Phàm suy đoán, tiên nhân điện được an bài trong bí cảnh này thực lực thường ở tu vi đại ất tiên, hơn nữa cơ bản đều là tu sĩ luyện thể, như vậy cũng đảm bảo người có thể nghiền ép tiến vào rèn luyện, cũng được sử dụng hợp lý. Dù sao cường giả cấp bậc như Đại La Kim Tiên, Tiên Vương còn không đến mức an bài trong bí cảnh ở Phàm Thiên Ác Thành. Hiện tại Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin nghiền ép, cho nên, trêu chọc thì trêu, 4.000 vạn đá bí cảnh tương đương với tích phân giữa 3.000 vạn đến 4.000 vạn, tích phân thứ này sẽ càng nhiều càng tốt. Rất tốt, Lưu Thái ta nhớ kỹ ngươi, chúng ta sẽ còn gặp lại, đây là chỗ tảng đá như lời ngươi nói. Nói xong, người nọ lấy ra một tấm bản đồ, trên bản đồ đã ghi lại rõ ràng. Khiến Diệp Phàm cảm thấy vui vẻ chính là nơi này chính là trong thánh địa. Lúc này Diệp Phàm bắt lấy người này dẫn theo Ngô Tử và Xuân Hiểu, Thái Thượng Vân Thư đi về phía chỗ được đánh dấu trên bản đồ, về phần thu thập sinh mệnh hoa chờ sau khi lấy được đá bí cảnh sẽ quay lại hái, dù sao mang theo một tù binh như vậy đi hái sinh mệnh cũng không thuận tiện, Diệp Phàm cũng lười dẫn hắn đi. Rất nhanh mọi người đã tới địa điểm, dưới lực lượng vô tình của Diệp Phàm, thương thế người tiếp dẫn kia trên đường trở nên cực nặng, một màn này hiển nhiên bị Ngô Tử dốc sức phát hiện, nàng lập tức nói Thái Thượng ca ca. Thương thế người này nặng như thế, có cần giúp hắn chữa thương trước hay không? Ta lại sơ sót, Diệp Phàm phảng phất như vừa mới phát hiện, tiếp theo hắn lấy từ trong bao ra một ít tiên thảo chữa thương, cưỡng ép ép người này ăn vào, rất nhanh, thương thế người này liền ổn định, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Tiên thảo chữa thương này cũng không phải là sinh tử hoa, mặc dù vừa rồi bọn họ thấy được sinh tử hoa hải, nhưng vật này dù sao vẫn là tiên thảo cực kỳ trọng yếu, Diệp Phàm tất nhiên sẽ không cho người này sử dụng, không chỉ như thế, dược thảo này còn có những môn đạo khác. Với sự hiểu biết của Diệp Phàm về tính người, Lưu Thái đối với hắn đã ghi hận, chỉ cần hắn thả người này ra ngoài, người này tất nhiên sẽ tìm một ít thuộc hạ của Tam Vương ra để đối phó hắn, tin tưởng ở trong bí cảnh nhiệm vụ, việc này đối với Lưu Thái cũng không khó. Giết chết hắn có lẽ sẽ không, nhưng là không thể thiếu một phen tra tấn hắn, đương nhiên, có lẽ ngại Ngô Tử Khuynh ở bên cạnh, người này sẽ dùng phương thức khác để đối phó hắn, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng nhất định phải phòng bị. Diệp Phàm cho Lưu Thái ăn tiên thảo tên là Dục Sinh Thảo, tiên thảo này có hiệu quả chữa thương không tệ, cũng không có độc tố, nhưng mà cùng sinh mệnh hoa kết hợp mà nói, trong cơ thể người ăn uống sẽ diễn sinh ra một loại tạo linh hương, loại hương này đồng dạng không độc, nhưng mà mang tính phụ cực mạnh, tại thời điểm tạo linh hương xuất hiện, phàm là người tiếp xúc với Lưu Thái, đều sẽ dính phải loại mùi thơm này ở trên người đã lâu không tiêu tan. Loại mùi hương này giống như đúc mùi của hoa sinh mệnh, cho nên trên người thường có hoa sinh mệnh, rất khó phát hiện kỳ quặc, nếu nơi này chưa từng cấm pháp mà nói, mùi hương này có thể bị tiên lực tùy ý cảm giác được trừ bỏ. Tạo linh hương cũng không có độc, nhưng nếu kết hợp với hương vị của tạo linh hương cùng Huyễn Anh Thảo, đó chính là kịch độc. Tuy rằng không giết được người, nhưng lại có thể làm cho luyện thể tu sĩ cấp Đại La Kim Tiên suy yếu không thể động đậy mấy ngày. Diệp Phàm cái khác không có nhưng hái được không ít Huyễn Anh Thảo. 1321, nhằm vào, Diệp Phàm liệu nếu muốn Lưu Thái đi ra ngoài, tất nhiên sẽ tìm người đến giúp hắn chữa thương, dù sao đồ vật trên người hắn đều bị Diệp Phàm lục soát xong, mà muốn chữa thương, hiển nhiên kỳ hiệu dùng sinh mệnh cũng là số 1. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm không phát hiện bất cứ một gốc hoa sinh mệnh nào, sinh mệnh hoa hải có Diệp Phàm, Lưu Thái cũng không thể có được, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào người khác. Sau khi người đến dùng sinh mệnh hoa giúp hắn chữa thương, trong cơ thể Lưu Thái sẽ sinh ra linh hương, tạo ra linh hương sẽ trực tiếp phát ra, chạm đến trên thân thể từng người tiếp xúc với hắn, những người khác chỉ cần ngửi được linh hương, thì nó sẽ tồn tại trong cơ thể bọn họ một đoạn thời gian. Lưu Thái muốn đối phó hắn tất nhiên sẽ tìm cường giả, tuy đại bộ phận trong bí cảnh đều là đại ất tiên, nhưng mà bên cạnh hai vương gia tất nhiên vẫn có một ít cường giả Đại La Kim Tiên có thể ứng phó tất cả tình huống đột ngột phát sinh. Cường giả này cho dù ngửi được mùi hương có chút tò mò, nhưng hiểu rõ Lưu Thái sau khi dùng sinh mệnh hoa cũng sẽ không suy nghĩ nhiều lắm. Mà đến khi cường giả này tới gây sự với Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm bóp nát Huyễn Anh Thảo, làm mùi thơm Huyễn Anh Thảo tràn ngập trong không trung, người nọ bất chi bất giác trúng kịch độc, suy yếu vô lực, đến lúc đó có thể sẽ là một trận dọa dẫm vơ vét tài sản. Dù sao Diệp Phàm cơ bản chưa từng làm qua thủ đoạn tích lũy chính đáng, bằng môn tả đạo hắn lại rất am hiểu. Người không tiền không giàu, Diệp Phàm từ trước đến nay không thích kiếm chắc nhiều tài nguyên thành tích ít, hắn không có những thứ yêu nghiệt nghịch thiên kia sinh ra hoàn mỹ, muốn vượt qua những yêu nghiệt này, hắn nhất định phải tu hành không từ thủ đoạn. Đương nhiên, vì phòng ngừa bốn người bọn họ cũng vô tình trúng loại độc tố này, Diệp Phàm cũng chuẩn bị tốt tiên thảo lý giải độc, thật ra vô luận là tạo linh hương hay là dục sinh thảo, ở tiên giới đều là đồ vật không cùng cấp bậc. Ở dưới tình huống có tiên lực, loại gọi là kỳ độc này căn bản chính là chuyện cười, cho nên giải độc cũng phi thường đơn giản. Rất nhanh mọi người đã tới nơi mà Lưu Thái nói, Diệp Phàm lại phát huy sự vô sỉ của mình lần nữa, có dị thú bảo vệ, hắn đã cho rồi, nhưng mà trận pháp trong đó nhất định phải để Lưu Thái phá giải. Thuận lợi lấy được sản lượng tiếp cận 3.600 vạn, Diệp Phàm cũng giữ lời thả Lưu Thái ra, lúc Lưu Thái rời đi, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hiển nhiên trong lòng có ý nghĩ khác. Lưu Thái này chỉ là một tiểu nhân vật ở tiên nhân điện mà thôi, thực ra rất nhiều khi, càng là tiểu nhân vật thì càng khó đối phó, loại người này thường thích nhất thông qua việc khi nhục nhỏ yếu hơn bọn họ tìm được cảm giác ưu việt, ngược lại khiến một số đại nhân vật thật sự thì trái lại trong lòng lại càng rộng lớn hơn. Đương nhiên, với thân phận của Lưu Thái cũng không biết được địa vị Ngô Tử Khuynh đảo tiên nhân điện, nếu không cho hắn 10 cái gan, hắn chắc chắn sẽ không ghi hận Diệp Phàm, hơn nữa chuẩn bị ở trong bí cảnh đối phó hắn trước mặt Ngô Tử Nhậm. Ngô Tử Tuyền nhìn ánh mắt của Lưu Thái, không khỏi chau mày, loại ánh mắt này nàng rất không thích, chẳng lẽ người này ghi hận Thái Thượng Vân Chiêu sao? Thân là đệ tử tiên nhân điện, có lẽ hiểu được tất cả hành vi của người lịch lãm trong bí cảnh này đều có thể lý giải, bởi vì bọn họ căn bản không biết thế giới này là do tiên nhân điện chủ đạo, cũng không biết thân phận của bọn họ. Mà lúc bọn họ đóng vai người tiếp dẫn bên trong bí cảnh, tiên nhân điện đã nói rõ quy củ, bất luận kẻ nào cũng không được lợi dụng thân phận của mình để nhắm vào người rèn luyện. Nhưng mà người này, mặc kệ như thế nào, người này còn chưa làm bất cứ chuyện gì, có lẽ hắn chỉ là bị Thái Thượng Vân Chiêu đối phó như thế, trong lòng có oán khí, cái này cũng bình thường, chỉ cần hắn không lợi dụng thân phận của mình làm một vài chuyện xuất chúng là được. Lưu Thái rời đi, mấy người liền trở về biển sinh mệnh, đồng dạng, quá trình nhiệm vụ bên phía Diệp Phàm cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, những khảo nghiệm trước mắt đều đã khảo nghiệm xong, Diệp Phàm không biết bên trong biển sinh mệnh còn có cái gì nữa. Mặc dù nói là biển hoa của sinh mệnh, nhưng nơi đây tự có một cỗ lực lượng mạnh mẽ phong tỏa phần lớn khu vực, đám người Diệp Phàm có thể ngắt lấy mấy đóa sinh mệnh hoa chỉ có mấy đóa, sau khi Diệp Phàm hái xong sinh mệnh hoa, cũng không gặp phải bất cứ chuyện gì, hắn cũng nhẫn nại theo chân Ngô Tử tiến vào quá trình tiến vào nhiệm vụ. Dựa theo lý giải của Diệp Phàm, nếu như không có nhiều chuyện liên quan đến khảo nghiệm, như vậy sự tình liên quan phía sau hẳn là hai vương tranh hùng, bên trong toàn bộ nhiệm vụ bí cảnh, thì việc tranh đoạt giữa nhị vương gia và tam vương gia của Đại Tần mới là quy trình chủ yếu nhất. Nếu là xem tình cảnh nhiệm vụ ban đầu, dưới tình huống bình thường, người lịch luyện căn bản không phải là đối thủ của đám người Hổ Ngạo. Hoặc là bọn hắn lựa chọn vứt bỏ người tiếp dẫn, trực tiếp chạy đi. Tiên nhân điện sẽ an bài người thứ hai tới gặp bọn hắn một lần, người này tuyệt đối là thủ hạ của tam vương gia hoặc nhị vương gia, khả năng là thủ hạ của tam vương gia tương đối cao, dù sao loại người này tính cách thiên về ích kỷ một chút. Nếu lựa chọn cứu người tiếp dẫn, vậy tự nhiên là bị bọn người Hổ Ngao bắt đi hoặc là bị người của nhị vương gia cứu đi, vô luận lựa chọn như thế nào, người lịch lãm đều sẽ cùng hai vị vương gia đặt cược. Sau đó chắc là hai vị vương gia cũng phải tiêu tốn sinh mệnh, tiếp đó là nhiệm vụ đưa vào phương diện thánh địa, nhưng Diệp Phàm trực tiếp đánh bại đám người Ngao, còn lừa gạt không ít tích phân, dẫn tới kế hoạch nhiệm vụ hoàn toàn thoát ly quỹ đạo. Ngô Tử Khuynh đảo đành dùng lý do tránh né tam vương gia truy sát mang theo đám người Diệp Phàm tiến thẳng vào quy trình nhiệm vụ của thánh địa. Mà bây giờ Diệp Phàm cơ bản đã xem xong quá trình trên thánh địa, nếu là tình huống bình thường, lúc này tự nhiên là lúc mang theo sinh mệnh hoa rời khỏi thánh địa, trở về tìm vương gia tương ứng tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng mà đến bây giờ Diệp Phàm cũng không có cùng hai vị vương gia gặp mặt, Ngô Tử Khuynh cũng không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thậm chí bây giờ Ngô Tử đang thầm nghĩ có nên kết thúc chuyến đi bí cảnh của Diệp Phàm hay không. Diệp Phàm lấy được tích phân trong bí cảnh, bảo vật đã nhiều gấp mấy lần so với số lượng người có được ở tiên nhân điện. Hơn nữa, Ngô Tử luôn cảm thấy tiếp tục đi xuống, người này sẽ đạt được càng nhiều điểm tích phân. Đã lấy được sinh mệnh hoa, Thái Thượng Đại Ca, có vật này, chúng ta có thể được nhị vương gia che chở, tránh né tam vương gia truy sát. Ngô Tử suy nghĩ một chút, vẫn là đem đề tài dẫn tới trên người hai vị vương gia, trước mắt mà nói. Nàng vẫn quyết định để cho ba người bọn Diệp Phàm đi theo quá trình. Nếu chúng ta đã ở thánh địa, vì sao còn phải ra ngoài tìm kiếm sự che chở của nhị vương gia? Thái Thượng Vân Thư nghĩ đến tà ma, lúc này theo bản năng cự tuyệt rời khỏi thánh địa, nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Bởi vì người ta vừa thả đi là người của tam vương gia, nơi này tương đương với đã bại lộ, nếu bây giờ không rời đi, sợ là sau đó không lâu, sẽ có một đám người tới bắt chúng ta. Diệp Phàm lập tức nói, Ngô Tử gật đầu nhẹ. Lúc này mấy người cũng không tiếp tục ở lâu trên thánh địa, sau khi nghỉ ngơi một ngày liền cưỡi bè gỗ rời đi. Đúng như Diệp Phàm đã nghĩ, lần này tà ma chưa xuất hiện, dù sao ngay từ đầu tà ma là vì khảo nghiệm Diệp Phàm, bây giờ đã khảo nghiệm rồi, đã không cần xuất hiện lại lần nữa. Trong lúc mọi người trở lại trên bờ, có một thân ảnh tiến vào mi mắt mọi người. Đây là một nam tử trung niên, nam tử này có chút tuấn giật, phía sau lưng đeo một thanh trường thương, cả người đứng thẳng tắp, nhìn thấy bọn người Diệp Phàm đến. Trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Ngô Tử liếc mắt một cái đã thấy được người tới, lập tức, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thái Thượng Vân Chiêu là người cô dẫn dắt rèn luyện, dưới tình huống cô không an bài, tam vương gia và nhị vương gia cũng sẽ không phái người đối phó bọn họ, bởi vì làm như vậy sẽ nhiễu loạn kế hoạch Ngô Tử Khuynh đảo, nhưng mà người này lại xuất hiện. Hiển nhiên, đó chính là do Lưu Thái gây nên. 1322, chương 1322, người này mặc hoa văn trạm trổ tử long, lưng đeo ngọc bội màu trắng huyền tâm, đầu đội vĩ quan hắc kim phượng, chẳng lẽ người này là đệ nhất cường giả của tam vương gia? Ngô Tử nghiêng người cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt, hơi bất ngờ hơi kinh hãi. Trọng Hoàng xem như là một trong những đại la kim tiên hiếm có ở Đại Tần Quốc, nhiệm vụ của người này là dự phòng bất cứ chuyện gì không thể khống chế bí cảnh này. Nhưng cho đến bây giờ, hành động của Diệp Phàm cũng không vi phạm trật tự cùng quy tắc của bí cảnh bản thân, hơn nữa Ngô Tử Khuynh cũng không kêu những người này tới xử lý sự tình. Mà người này xuất hiện ở đây, đã vi phạm quy củ tiên nhân điện. Bọn người Diệp Phàm đi lên bờ, đứng đối mặt với Trọng Hoàng ở phía xa. Huyền Anh Thảo trong tay xuất hiện, Diệp Phàm bất động thanh sắc nghiền nát, tiếp theo còn mang theo một tia ngưng trọng nhìn chằm chằm nam tử trước mắt. Rất mạnh, luồng khí thế này, mặc dù ở trong không gian cấm pháp này, Diệp Phàm vẫn có thể tạo ra áp lực mạnh mẽ. Ta là thủ hạ của Tam Vương gia, ta tên là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng nói thẳng, cũng không để ý đến Ngô Tử Khuynh. Ngô Tử Khuynh mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ngày thường cũng không thích xuất đầu lộ diện, tiên nhân điện không có nhiều người biết đến nàng. Trong mắt Trọng Hoàng, người này chỉ là người tiếp dẫn bình thường mà thôi, cho dù hắn ta thật sự làm hỏng quy củ thì người này có thể làm gì được. Tới báo thù cho Lưu Thái, tên Lưu Thái kia tốc độ ngược lại rất nhanh, Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ha ha, ngươi không thể động vào người của Tam Vương gia chúng ta, nhưng Vương gia chúng ta đã nói ngươi là nhân tài, nếu ngươi có thể để chúng ta sử dụng, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Trọng Hoàng đạm mạc nói, sát cơ hiện lên, người mà Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới vậy mà thật sự động sát tâm, nói một cách khác, người này không phải đang diễn kịch. Hơn nữa việc người này muốn giết hắn sợ là không có bất kỳ quan hệ gì với cái gọi là có thêm hay không gia nhập trận doanh của Tam Vương gia. Mặc dù hắn đồng ý vì Tam Vương gia mà sử dụng, sợ rằng nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy, rất có thể chạm đến điểm mấu chốt của nhiệm vụ trong bí cảnh, để cho Trọng Hoàng có thể danh chính ngôn thuận chém giết hắn. Tuy không biết Lưu Thái và người này có quan hệ như thế nào, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ, người này và Lưu Thái động sát tâm với hắn, muốn giết chết hắn trong bí cảnh. Hiển nhiên Ngô Tử Khuynh cũng cảm nhận được, trong lòng lập tức phát lạnh, nàng không nghĩ tới những người này vậy mà lại làm ra những chuyện bỏ qua quy củ tiên nhân điện như vậy. Thái Thượng Vân Chiêu bất luận là tâm tính hay là thực lực, một khi gia nhập tiên nhân điện tuyệt đối sẽ là thiên kiêu, mà thiên kiêu như vậy bởi vì thực lực quá mạnh, làm nhục đệ tử bản môn bí cảnh nhiệm vụ, liền bị những đệ tử này ghi hận. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay chém giết người lịch luyện chém giết ở bí cảnh. Người này làm chuyện này vừa lúc bị nàng phát hiện một lần, như vậy ai có thể biết lúc nàng không biết, những người này còn đã làm qua bao nhiêu chuyện. Ngươi muốn giết ta, Diệp Phàm phảng phất như đang hỏi một câu nhảm, nhưng trong tai Ngô Tử Khuynh và Trọng Hoàng lại có một cảm giác khác thường. Hừ, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tam Vương gia chúng ta là người ngươi có thể động tới sao? Trọng Hoàng nghe vậy thì lạnh lùng nói, người này là do hắn chắc chắn phải giết. Chỉ là một tên rèn luyện trong thành phàm thiên tội ác chết đi thì cũng đã chết, tới lúc đó hắn tùy ý tìm lý do lấp liếm là được. Hắn là Đại La Kim Tiên, tiên nhân điện sẽ không vì một tên thiên tiên thì sẽ đối xử với hắn như thế nào, chuyện thế này hắn đã thấy nhiều rồi. Đối với người khác mà nói, bí cảnh này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, dù sao cũng sẽ chậm chế việc tu hành, thế nhưng đối với Trọng Hoàng mà nói thì nơi đây chính là chuyện rất tốt, bởi vì hắn biết phải kiếm được chỗ tốt như thế nào. Nên những người rèn luyện ở nơi này đều đã trải qua 50 năm, thậm chí là trăm năm ở thành ác thần, những người này bởi vì muốn tiến vào tiên nhân điện nên trên người đều bảo bối không ít. Mà giết những người đã trải qua rèn luyện này, đoạt tiên giới của bọn họ, bình thường đều có thu nhập không nhỏ, huống chi, hắn đã nghe Lưu Thái nói, người từng rèn này không chỉ đoạt tiên giới của người tiếp dẫn hắn, hơn nữa từ chỗ của hắn thu được hơn 3.000 vạn đá ghi chú. Không chỉ có vậy, thời điểm khi Trùng Hoàng và đám người Diệp Phàm gặp nhau, hắn phát hiện trong ba người rèn luyện này, lại còn có một nữ tử quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, những năm này ở trong bí cảnh, nữ tử xinh đẹp mà hắn hưởng thụ qua cũng không ít, có điều tuyệt sắc bậc này hắn vẫn chưa bao giờ gặp phải. Về vấn đề đá bí cảnh, đệ tử tiên nhân điện giữ vững tự tháp là tội tất phải chết, nhưng thông qua người rèn luyện mà chuyển tay như vậy thì không có vấn đề gì, dưới đủ các loại yếu tố, Trọng Hoàng đã nổi lên sát tâm với Diệp Phàm. Về phần vì sao không trực tiếp ra tay, cũng là vì dẫn dắt Diệp Phàm làm ra điều gì vi phạm quy tắc của bí cảnh. Đến lúc đó hắn giết Diệp Phàm cũng chỉ là danh chính ngôn thuận, bây giờ giết, tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng tóm lại vẫn có chút phiền phức. Diệp Phàm thông minh cỡ nào, nghe thấy câu trả lời của Trọng Hoàng, lập tức đoán được tâm tư của Trọng Hoàng phải giết hắn, bất kể là chút giận lên người Lưu Thái hay vì tài nguyên trên người hắn, càng có thể vì mỹ mạo của Thái Thượng Vân Thư, chỉ cần có lòng tham, sẽ có giết chóc. Từ xưa đến nay đều như vậy. Nhưng người khác muốn giết hắn thì hắn lại muốn giết người khác, đây chính là quy tắc làm việc của Diệp Phàm, vốn hắn muốn dọa dẫm Trọng Hoàng một phen, nhưng xem ra hiện tại không cần, giết Trọng Hoàng, đoạt tiên giới của đối phương, một tiên giới Đại La Kim Tiên A, nếu ở bên ngoài, hắn không thể nào cướp được, thế nhưng hiện tại, nếu Trọng Hoàng không có ý định giết hắn, hắn sẽ không giết Trọng Hoàng. Một mặt, Diệp Phàm sẽ không giết người đoạt bảo, mặt khác, dù sao hắn cũng là Đại La Kim Tiên, Diệp Phàm thật sự giết hắn, e rằng tiên nhân điện không dễ bỏ qua như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, Diệp Phàm thông qua sắc mặt Ngô Tử Khuynh thì có thể đoán được, người này trái với quy củ của tiên nhân điện, tự tiện ra tay, Ngô Tử Khuynh là nhân chứng tốt nhất, Diệp Phàm sát Trọng Hoàng, chắc hẳn tiên nhân điện cũng không trách được hắn. Lại nói, chuyến đi bí cảnh lần này có Hàn Thiên Tung tham dự, vị Hàn lão gia tử này có thể tùy tiện đưa chìa khóa truyền thừa đế pháp kim thư cho hắn, người nói hắn ở tiên nhân điện là tồn tại như thế nào. Phía sau có chỗ dựa, làm cái gì cũng đúng lý hợp tình, Diệp Phàm tỏ vẻ về sau có cơ hội vẫn là phải ôm đùi cao vọt lên trời. Ta có thể giúp Tam Vương gia làm việc, Diệp Phàm phảng phất như thỏa hiệp, nói thẳng, thực ra Diệp Phàm chỉ đang trì hoãn thời gian. dù sao để tạo linh hương và huyễn anh thảo dung hợp với nhau còn cần chút thời gian để sinh ra độc tố. Rất tốt, ta rất thưởng thức ngươi, để chứng minh lòng trung thành của ngươi, bây giờ ngươi đã chém nàng đi rồi. Trọng Hoàng trực tiếp duỗi tay phải ra, chỉ thẳng vào Ngô Tử Tử cất cao giọng nói. Người tiếp dẫn ra tay, kết cục chính là trực tiếp bị đào thải, huống chi là giết người nhận dẫn, Trọng Hoàng đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận giết chết Diệp Phàm, còn bên kia, người duy nhất chứng kiến sau khi phá hỏng quy củ giết người rèn luyện đã chết, có thể nói là một thạch nhị điểu. Lúc này Ngô Tử Khuynh đảo trực tiếp sửng sốt, nàng nhìn thấy rất nhiều nhân tính xấu xí trong bí cảnh, nhưng những người đó dù sao cũng không phải tiên nhân điện, cho nên nàng cũng không có cảm xúc quá lớn. Nhưng giờ phút này, những người cùng tông lại muốn mượn tay người cùng rèn luyện giết nàng. Hành vi phản bội tông môn như vậy, người này không ngờ công khai làm ra như thế. Có thể thấy được, đệ tử trong tiên nhân điện cũng không phải là có giới hạn của mình như nàng nghĩ. Chương 1323, tính toán thật giỏi, Diệp Phàm âm thầm cảm thán, nếu hắn chưa từng khám phá ra bí cảnh của nhiệm vụ này, nếu hắn là người tham sống sợ chết, hôm nay tất nhiên sẽ lựa chọn chém giết người tiếp dẫn này bảo toàn tính mạng của mình và muội muội mình. Mà một khi hắn làm chuyện này, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa làm Trọng Hoàng chém giết hắn, không chỉ có thể sẽ không chịu bất kỳ xử phạt nào, ngược lại còn nhận được khen ngợi. Đồng dạng, nếu hắn giết Ngô Tử Khuynh đảo, chuyện này sẽ không có bất kỳ kẻ nào chứng thực, tiên giới sẽ truyền một ít hành vi nhiệm vụ cho tiên nhân điện cho người rèn luyện, nhưng bây giờ hắn vẫn không trong bất cứ quy trình nhiệm vụ nào, Trọng Hoàng tất nhiên cũng có biện pháp cam đoan tiên giới của hắn sẽ không truyền bất cứ tin tức gì đến tiên nhân điện. Hay cho một mũi tên trúng hai con chim, chỉ tiếc. Không giết nàng, người sẽ chết. Trọng Hoàng thấy Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, lập tức đạm mạc nói. Thái thượng đại ca, lúc này Ngô Tử Khuynh đảo nhìn về phía Diệp Phàm, kỳ thật lúc này nàng hoàn toàn có biện pháp chém giết Trọng Hoàng, đừng nhìn nàng không có thực lực, nhưng những bảo bối trên người đều là Ngô Tam Đế để lại cho nàng. Nhưng nàng rất muốn biết lựa chọn của Diệp Phàm. Trước đó, Diệp Phàm có thể bất chấp sinh tử của mình cứu các nàng. Đó là bởi vì muội muội và thị nữ của hắn đều nằm trong số những người được hắn cứu. Mà lúc này, nếu hắn không giết nàng, như vậy không chỉ có thể chết, muội muội và thị nữ của hắn cũng sẽ chết đi. Ngươi biết chọn thế nào? Ngô Tử dứt khoát, cặp mắt to tròn lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm dường như đang đấu tranh tư tưởng, tiếp theo hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Tử Khuynh. Cặp mắt sáng như sao, dường như phát điện với nàng. Diệp Phàm khẽ nhướng mày, khóe miệng cong ra độ cong hoàn mỹ, cho nàng một ánh mắt an tâm. Quay đầu lại nhìn, Diệp Phàm cất cao giọng nói, Tử Khuynh là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân của muội muội ta, ngươi bảo Thái Thượng Vân ta chiêu sát bằng hữu và ân nhân của mình, chẳng lẽ ngươi cho rằng người người đều như súc sinh sao? Hừ, cho nên lựa chọn của ngươi là tìm chết, ngươi cần phải hiểu rõ, hai nữ tử bên cạnh ngươi có quan hệ không phải là nông cạn đâu, mạng của ngươi cũng không quan tâm, chẳng lẽ mạng của các nàng ngươi cũng không quan tâm? Mạng của bọn ta còn không cần ngươi quan tâm, hơn nữa ngươi chưa nhất định đánh thắng được Vân Chiêu ca ca của ta, Vân Chiêu ca ca đánh hắn. Thái Thượng Vân Thư ở một bên vung vẩy quyền đạo phấn, Xuân Hiểu thì có chút bất đắc dĩ nhìn Thái Thượng Vân Thư, vị tiểu thư này nắm chắc đối với tình thế thật khiến người ta lo lắng. Rất tốt, ta cho các ngươi một con đường sống các ngươi không chọn, đã vậy các ngươi không thể trách ta được, ngươi là muội muội của hắn. Không trách được ngươi vẫn là tấm thân xử nữ, cũng chính là tên ca ca ngốc, nếu đổi lại là ta, coi như là muội muội thì đã sao? Khóe miệng Trọng Hoàng lộ ra một tia tà ý, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng. Cho nên ngươi là súc sinh, còn ta là người. Diệp Phàm giễu cợt nói, tiếp theo lấy ra vài cọng tiên thảo giao cho Ngô Tử Khuynh ba người, ra hiệu cho các nàng ăn. Nhưng ngươi cho ta một con đường sống, ta không định chừa đường sống cho ngươi. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Trọng Hoàng hơi khó coi, hắn có cảm giác không tốt. Có ý gì? Thời gian cũng sắp đến rồi, ngươi hẳn là có cảm giác. Diệp Phàm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nói. Tiếp theo đi về phía Trọng Hoàng, nện xuống một quyền. Bành, Trọng Hoàng lập tức ngăn chặn, tiếp theo hắn cảm thấy một loại cảm giác suy yếu cực hạn truyền đến, cả người không còn chút sức lực, trực tiếp bay lên khỏi lực lượng của Diệp Phàm, hung hăng nện lên trên cây. Ba người Ngô Tử Khuynh nhất thời ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này. Trên mặt Trọng Hoàng cũng tràn đầy vẻ không thể tin, môi run nhẹ nhẹ, nói năng lộn xộn, đây là kỳ độc bách thảo sinh tử, huyễn anh thảo cùng tạo linh hương kết hợp mà thành, ngươi hạ độc khi nào? Diệp Phàm đi thẳng tới trước mặt Trọng Hoàng, hai chân phế bỏ cánh tay của hắn, đề phòng hắn lấy giải dược giải độc, dù sao tiên thảo giải độc cũng không phải vật hy hãn, chậm rãi tháo tiên giới của Trọng Hoàng xuống thu hồi sau đó mới nói, kiến thức cũng không tệ, huyễn anh thảo là lúc ngươi nói chuyện với ta, ta sẽ nghiền nát, còn tạo linh hương, chẳng lẽ chính ngươi không phát hiện trên người vẫn có mùi của sinh tử hoa sao? Nói đến đây, khóe miệng Diệp Phàm hơi lộ ra một nụ cười trào phúng. là Lưu Thái, người trồng linh hương trên người hắn. Trọng Hoàng nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng nói, không có khả năng, nếu hắn thật sự bị ngươi cho dục sinh thảo cùng sinh sinh hoa ăn, hắn sẽ không nói cho ta biết. Ba người Ngô Tử Dốc cùng Thái Thượng Vân Thư, Xuân Hiểu cũng có chút nghi hoặc, dọc theo đường đi, các nàng luôn đi theo Diệp Phàm, căn bản không biết lúc nào Diệp Phàm cho Lưu Thái ăn hai loại tiên thảo này, hơn nữa, lúc đó trên người bọn họ cũng không có sinh mệnh. Vì sao ta phải đồng thời cho hắn ăn dục sinh thảo cùng sinh sinh hoa? Ta chỉ cần cho hắn ăn dục sinh thảo là được, đương nhiên, vì không khiến hắn chú ý, ta cố ý đem dục sinh thảo và bách linh hoa trộn lẫn với nhau nghiền nát. Diệp Phàm hờ hững nói, lúc này đám người Ngô Tử Khuynh mới nhớ ra lúc Diệp Phàm bắt Lưu Thái, bởi vì thương thế của Lưu Thái quá nặng, đúng là đã cho tiên thảo một lần, ổn định thương thế của hắn, lúc đó hắn đã cân nhắc đến tình huống bây giờ chưa? Người này tâm cơ, thần cơ diệu toán sao? Ngay từ đầu Ngô Tử Khuynh rất tò mò, với thương thế do Diệp Phàm gây ra, sau này sao Lưu Thái lại bị trọng thương sắp chết, dù sao Lưu Thái cũng là võ tu luyện thể của Đại Ất Tiên, thể chất vô cùng mạnh mẽ, năng lực khôi phục thì không cần phải nói, tại sao lúc đi đường thương thế lại càng ngày càng nặng. Hiển nhiên, đây đều là hành động của Diệp Phàm, từ đầu hắn đã nghĩ tới tình huống hiện tại, thậm chí tính ra Lưu Thái sẽ tìm người tới đối phó hắn, hơn nữa Lưu Thái sẽ dùng sinh mệnh của mình để giải độc. Trí tuệ này là thế nào? Dùng người như vậy làm kẻ địch, người căn bản không biết mình chết như thế nào, một đại la kim tiên A, cứ như vậy lại bị một tên thiên tiên ám toán. Đây quả thực là thiên phương thiên dạ đàm A, nếu không phải sự thật đang bày ở trước mắt Ngô Tử, nàng nghe thấy nhất định sẽ cười cho rồi, nhưng giờ phút này, nàng mới hiểu được, nam nhân trước mắt này rốt cuộc đáng sợ như thế nào, hoàn toàn áp chế chỉ số thông minh. Người làm sao đảm bảo Lưu Thái nhất định sẽ dùng sinh mệnh hoa trị liệu thương thế? Trọng Hoàng có chút khó tin nói. Bởi vì lúc ta rời đi, tận lực dùng ám kình ở mấy chỗ tinh huyệt trên người hắn, nếu hắn không dùng sinh mệnh hoa, căn bản đừng nghĩ tốt, cho nên, ta có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ dùng sinh mệnh hoa, đương nhiên, căn cứ suy tính của ta, cho dù ta không động tay động chân trên tinh huyệt của hắn, hắn cũng sẽ sử dụng sinh mệnh hoa, dù sao có thể sớm một chút khôi phục thương thế, ai nguyện ý chịu thống khổ nhiều hơn chứ. Diệp Phàm nghe vậy vô cùng tự tin, trong khoảnh khắc này phong thái dường như lại trở lại chiến dịch Minh Mông năm đó. Cầm quân cờ thương sinh chiến với hạo kiếp ma linh, bày mưu tính kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Mà ngươi ngửi được loại mùi thơm này, nhất định sẽ tò mò, nhưng biết Lưu Thái dùng sinh mệnh hoa, ngươi cũng thả lỏng cảnh giác, về phần mùi thơm trên người ngươi thật lâu vẫn không tán đi, đó là bởi vì trong bao của ngươi có sinh mệnh hoa, đây là điều tất nhiên, ta từ thánh địa đi một chuyến, gặp được rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả chữa thương nào của cây tiên thảo cả. Thêm vào sự coi trọng của Tam Vương gia đối với sinh mệnh hoa, có thể thấy cho dù ở trong mắt vương gia, cũng không có tiên thảo nào có thể so sánh với sinh mệnh hoa hoặc là nói cho dù có, cũng cực kỳ ít ỏi. Cho nên cao thủ như ngươi, trên người sao lại không có sinh mệnh hoa để phòng mình bị thương. 1324, tiên nhân điện bất bình, một vòng cài một vòng, có thể nói, hễ là có sơ hở, Diệp Phàm đã toàn bộ nghĩ đến, đã tính toán đến tình trạng không còn gì lớn, nếu là như vậy, cũng không thể tính đến Trọng Hoàng, vậy ngược lại mới khiến người ta kinh ngạc. Ngô Tử giống như đang ngắm nhìn Diệp Phàm, trong lúc các nàng còn đang suy nghĩ xem có nên thả Lưu Thái ra không, theo như lời Lưu Thái có bao nhiêu đá bí cảnh thì người này sẽ do Lưu Thái tìm người đối phó với bọn họ, hắn nên ứng phó như thế nào. Người không lo xa tất có lo gần, người này có trí tuệ như vậy, cũng không trách được hắn có thể mang theo muội muội của mình và thị nữ sống sót ở thành tội ác. Lăng Hư kiếm quay về phía cổ Trọng Hoàng, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, người đã muốn giết ta, thì phải làm tốt giác ngộ bị giết thôi. Người không thể giết ta. Ta là thủ hạ mà Tam Vương gia coi trọng nhất. Liên quan gì đến ta? Cho dù là Tam Vương gia, ta cũng giết không tha. Diệp Phàm nói thẳng, trường kiếm trong tay đã cắt đứt da thịt trên cổ Trọng Hoàng. Chậm đã, ta là người của tiên nhân điện, bí cảnh này do tiên nhân điện tự khống chế. Hành động của chúng ta đều là để khảo nghiệm ngươi, ngươi không thể giết ta. Trọng Hoàng cảm giác được tử vong áp sát, nào còn quản được nhiều như vậy, vội vàng cất cao giọng nói. Đến rồi, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giết người từ trước đến nay luôn dứt khoát, vì sao lúc chém giết Trọng Hoàng lại cố ý nói nhiều động tác nhảm nhí như vậy cũng không dứt tắt. Đơn giản là vì để Trọng Hoàng chính miệng nói ra nhiệm vụ bí cảnh. Vì sao? Bởi vì Diệp Phàm không thể tiếp tục ở lại bí cảnh này, lần đối phó với Trọng Hoàng này, hắn dựa vào Lưu Thái Âm người này, nhưng đồng dạng ai biết trong bí cảnh này còn có Trọng Hoàng thứ hai hay không? Trọng Hoàng dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, ở tiên nhân điện cũng ắt có bằng hữu của mình. Diệp Phàm cũng không biết trong bí cảnh này có bằng hữu của hắn hay không, nếu có người như vậy, tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn biết rõ những chuyện Trọng Hoàng làm trong những nhiệm vụ bí cảnh này đều là chuyện bình thường. Võ tu trong tội ác thành ở trong mắt những cường giả này bản thân chính là run rế tùy ý giết mổ. Có lẽ Trọng Hoàng quan tâm tới một số thứ, xuất binh không tên, làm cái gì mà lập đền thờ, nhưng nếu nơi này thật sự có bằng hữu của hắn ở đây, chỉ bằng vào Diệp Phàm chém giết Đại La Kim Tiên của Tiên Nhân Điện, bằng hữu của hắn đã có thể tùy ý vi phạm quy tắc chém giết hắn, dù sao sau này cho dù Tiên Nhân Điện điều tra ra tất cả đều là lỗi lầm của Trọng Hoàng thì đã sao? Chẳng lẽ còn tìm bằng hữu của Trọng Hoàng? Căn bản là không thể. Những thiên tài còn sống là những thiên tài chết đi thì không đáng một đồng. Cho nên Diệp Phàm nhất định phải rời khỏi nơi này, thứ nên đạt được cũng đã lấy được, người phải học có chừng có mực, người quá tham lam sẽ dẫn lửa thiêu thân tự mua dây tự trói, nhưng làm sao ra bí cảnh? Đơn giản, chỉ cần có người nói cho nó biết bí cảnh này là giả, là Tiên Nhân Điện sáng tạo nên hòng thử thách nó, như vậy những nhiệm vụ tiếp theo đối với người rèn luyện như nó căn bản chẳng có chút ý nghĩa gì, nó cũng không cần thiết phải ở trong bí cảnh này nữa. Khảo nghiệm của Tiên Nhân Điện, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi khựng lại một chút, tiếp theo vô cùng ngực kỳ kinh nghi nhìn Ngô Tử Khuynh, Diệp Phàm thật sự làm bộ, nhưng vẻ mặt của Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lại không thể làm giả được, lập tức Ngô Tử Khuynh đảo cúi đầu, mềm mại nói Thái Thượng Đại Ca, thực xin lỗi, đây đúng là tông môn có ý thử thách người rèn luyện. Thì ra là thế, chẳng trách tà ma kia, Diệp Phàm phảng phất bừng tỉnh đại ngộ đạo, dù sao hắn có thể tránh được một kiếp trong tay tà ma, khẳng định là tai họa nhỏ bé rồi. Điểm này tất nhiên là biết rõ Ngô Tử Khuynh đảo, mà hiện tại Diệp Phàm lại biểu hiện ra tài trí thông tuệ như thế, nếu nói chuyện Diệp Phàm chưa từng hoài nghi tà ma, vậy ngược lại là giả. Hôm nay Diệp Phàm nói ra những lời này, cũng trực tiếp đánh tan nghi ngờ cuối cùng của Ngô Tử. Sau khi cảm thán một câu, lăng hư kiếm của Diệp Phàm chậm rãi kéo về, lúc này Trọng Hoàng mới thở dài một hơi, tay phải Diệp Phàm dừng lại, hắn có chút nghi ngờ nói, Tử Khuynh, nếu đây đều là do Tiên Nhân Điện an bài, ta có thể lý giải, mà các ngươi nói về khảo nghiệm. Chẳng lẽ bí cảnh này không phải là bí cảnh bình thường, mà là nhiệm vụ bí cảnh? Đúng vậy, ngươi không biết đây là bí cảnh nhiệm vụ sao? Ngô Tử ngang nói với vẻ vô cùng kinh ngạc, nếu nói những người rèn luyện không biết tình huống cụ thể của bí cảnh nhiệm vụ thì nàng đều có thể lý giải được, thế nhưng sao bọn họ lại không biết đây là nhiệm vụ bí cảnh? Phải biết rằng, nhiệm vụ bí cảnh chính là sau khi thỏa mãn điều kiện để tiến vào Tiên Nhân Điện, bản thân đã lựa chọn được bí cảnh cuối cùng rồi. Sao lại là bí cảnh nhiệm vụ? Chúng ta mới tu hành vài chục năm ở thành ác tội mà, tiêu chuẩn thấp nhất của nhiệm vụ này cũng là 50 năm của đệ tử đúng không? Thái Thượng Vân Thư kinh ngạc nói, Xuân Hiểu ở bên cũng nghi hoặc khó hiểu. Điều này sao có thể? Ngô Tử Khuynh đảo ngạc nhiên, bản thân nàng cũng là một cô gái khá thông minh, chớp mắt liền liên tưởng đến chuyện của Trọng Hoàng, nếu như đệ tử trong bí cảnh có thể trái với quy tắc Tiên Nhân Điện, như vậy thành tội ác bên ngoài bí cảnh thì sao? Vì sao Diệp Phàm lại nói những lời này? Tất nhiên là muốn Hàn Mộng trả giá đắt vì lần này. Nói cho cùng, hắn và Hàn Mộng cũng không thù không oán. Lúc trước giết phụ tử Ngô Phòng, cũng là biện pháp không có cách nào khác. Bây giờ Hàn Mộng lợi dụng chức trách để hắn tiến vào nhiệm vụ bí cảnh, lúc này, thực lực của hắn mạnh mẽ, không những không gặp phải nguy hiểm quá lớn, ngược lại còn đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà lần sau thì sao? Lần này là bí cảnh nhiệm vụ, lần tiếp theo sẽ là bí cảnh gì? Nếu để Hàn Mộng tiếp tục nhắm vào như vậy, ai biết ngày sau hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cho nên hắn muốn mượn thân phận Ngô Tử Khuynh đảo để Tiên Nhân Điện trị Hàn Mộng, mượn đao giết người, đây là thủ đoạn mà Diệp Phàm am hiểu nhất. Mà căn cứ vào suy đoán của Diệp Phàm, Ngô Tử Khuynh tuyệt đối không phải người bình thường, cô gái này hết lần này tới lần khác ra vẻ tâm địa thiện lương, đối với quy tắc của Tiên Nhân Điện cũng có chút tôn trọng, cộng thêm hảo cảm đối với hắn, song phương xem như bằng hữu, Ngô Tử Khuynh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bằng hữu của mình gặp phải loại chuyện này. Vì lẽ đó, có người nhằm vào các ngươi phải không? Vân Thư muội muội, có quan hệ với những gì mà muội đã nói trước kia? Người có thân phận tương tự như Tam Vương gia, chính là nhi tử quản sự ở thành tội ác này, phụ tử quản lý tội thành bị một người rèn luyện giết chết, cho nên quản sự tân nhiệm cố ý nhằm vào muội ấy. Ngô Tử Khuynh đảo dễ dàng hiểu được đầu đuôi sự việc, lúc trước Thái Thượng Vân Thư khi nói chuyện phiếm với nàng đã từng nói qua những gì bọn họ đã trải qua, tuy rằng có rất nhiều chuyện giấu giếm thân phận, thế nhưng Ngô Tử Khuynh đảo rất dễ liên tưởng đến chuyện xảy ra ở Phàm Thiên Ác Thành. Nàng vẫn chưa chú ý tới sau này của Phàm Thiên Phạt Thành là do ai khống chế, thế nhưng như Diệp Phàm suy nghĩ, Ngô Tử nghiêng đám người Diệp Phàm làm bằng hữu, nàng không cho phép người khác đối phó bằng hữu của nàng như vậy, càng không cho phép quy tắc của Tiên Nhân Điện bị khinh tiện như thế. Nhằm chú vào đương nhiên là bị nhằm vào, nàng ta là Đại La Kim Tiên, ta là quản sự trước mặt nàng ta. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút thoải mái nói. Ngô Tử Khuynh đảo nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nam nhân bá đạo tiêu sái như ngươi, khẳng định có rất nhiều nữ nhân thích. Ồ, phải không, chẳng lẽ nghiêng cũng thích nam nhân như ta? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía Ngô Tử nghiền ngẫm nói. Ngô Tử Khuynh sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm một cái, chuyển hướng đề tài, người này ngươi chuẩn bị xử trí thế nào? 1325, là bụng hắc Diệp Phàm Phàm, cho dù người này nói rõ với ta, hết thảy nơi này đều là tiên nhân điện cố ý thử thách người rèn luyện, bất quá ta tu hành nhiều năm như vậy, vẫn có thể phân biệt sát ý cùng sát ý giả dối. Người này đối với ta sát ý chút nào không giống như là biểu hiện ra, Tử Khuynh công, ta muốn ngươi nói cho ta biết, hết thảy bây giờ chúng ta gặp phải, có phải là một trong những khảo nghiệm của tiên nhân điện hay không? Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Ngô Tử Khuynh đạo, nếu mà nói, ngươi chuẩn bị xử trí hắn như thế nào? Nếu không phải, ngươi lại chuẩn bị xử trí hắn như thế nào? Nếu là, ta thả hắn đi, nếu không phải, có thể thấy được người này thật muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ giết hắn. Hắn là Đại La Kim Tiên, cho nên ta càng nên như vậy, ta không muốn ở lại Đại La Kim Tiên thời thời khắc giết ta sống trên đời. Ngươi không sợ lửa giận của tiên nhân điện sao? Tiên nhân điện nếu là không có phân biệt đúng sai thì nơi này cũng không thích hợp cho tông môn của ta, với năng lực của ta thì ta hoàn toàn có thể gia nhập bất kỳ một tông môn đế cấp nào, hà tất nhất định phải ở trong thành tội ác. Đây cũng không phải là thử thách, ngươi yên tâm, có ta ở đây thì sẽ không có ai trách ngươi vì chuyện này. Ngô Tử Khuynh im lặng một hồi, sau đó trực tiếp nói, Trọng Hoàng có ý giết nàng, đáy lòng nàng thiện lương không sai, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tốt xấu gì cũng đã ở trong nhiệm vụ bí cảnh nhiều năm như vậy, cũng đã nhìn thấy quá nhiều thứ ghê tởm, lúc nên giết thì nàng cũng hiểu đạo lý giết nàng. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù có chút thể lợi dụng hiềm nghi Ngô Tử Khuynh, bất quá nữ tử này cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Trường kiếm lập tức rơi xuống, Trọng Hoàng còn chưa kịp cầu xin tha thứ, đã lập tức bị Diệp Phàm chém giết, không chút dây dưa dài dòng, dứt khoát hơn so với mấy lời nói nhảm trước đó không biết bao nhiêu lần, cho dù trong lòng Trọng Hoàng đã chuẩn bị không ít lý do thoái thác, nhưng ông ta còn chưa kịp nói thì đã đầu rơi hai nơi, trong không gian cấm pháp này, hồn phách không cách nào ngưng tụ trong thời gian dài, thân thể chết, đó chính là chết thật rồi. Một tên Đại La Kim Tiên cứ thế bị thiên tiên giết chết, không thể không nói, ở cấp bậc Đại La Kim Tiên này, e rằng rất ít người có thể chết như Trọng Hoàng. Giết nhất định là phải giết, một mặt Diệp Phàm phòng ngừa người này tìm phiền toái không ngừng nghỉ, đương nhiên, giết người này, bằng hữu của hắn sợ là cũng sẽ điều tra việc này, đến lúc đó chuyện nên làm sẽ có sẽ không ít, điều này cũng không có cách nào. Diệp Phàm không muốn gây chuyện, nhưng ngươi không gây chuyện không có nghĩa là ngươi có thể an toàn tu hành, đây chính là hoàn cảnh tàn khốc của tiên giới. Mặt khác, tiên giới của Đại La Kim Tiên, đồ vật bên trong không cần nói nhiều. Gỡ trường thương sau lưng Trọng Hoàng xuống, vũ khí của Đại La Kim Tiên, ít nhất cũng là tiên khí hàng đầu, thứ này bất kể là mình dùng hay là bán đi, đều có thể thu được không ít tài nguyên. Ngô Tử nhìn thấy Diệp Phàm giống như cường đạo càn quét khắp nơi trên thi thể Trọng Hoàng, lập tức dở khóc dở cười. Có đôi khi nàng cảm thấy ở trong mắt nam nhân này thì bất cứ mê hoặc gì, bất cứ tài nguyên nào cũng đều giống như mắt thấy mây khói. Có đôi khi, nàng lại cảm thấy thế lực nam nhân này không bằng, giống như một phàm nhân tham tài vậy. Bất quá người như vậy, mới thú vị a, khóe miệng Ngô Tử lơ đãng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đối với Ngô Tử mà nói, không thể nói là thích được, thế giới này nào có nhiều thứ vừa thấy đã yêu, cũng không có nhiều thời gian ở chung như vậy sau này sẽ thích người nào đó. Dù sao Diệp Phàm và Ngô Tử không có đồng sinh cộng tử, hơn nữa thời gian ở chung cũng chỉ mới không đến một tháng, nhưng có thưởng thức thì Ngô Tử Khuynh đối với Diệp Phàm cảm quan rất không tồi. Mà đang thưởng thức phía sau, có thứ gì khác không? Ngô Tử nghiêng một nụ cười này, Diệp Phàm không nhìn thấy, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân trước mắt cùng hắn hiểu biết có bất kỳ điểm gì bất đồng. Trong mắt Diệp Phàm, Ngô Tử Khuynh hướng vụng về, nhưng mà làm người có chút đơn thuần, mà ở trong mắt Ngô Tử Khuynh, Diệp Phàm là bằng hữu của nàng, ít nhất nàng phải để cho Diệp Phàm cho là như vậy. Thái thượng đại ca, hôm nay người đã biết bí cảnh này là do tiên nhân điện chúng ta cai quản, tiếp tục lịch lãm cũng không có ý nghĩa quá lớn, ta đã dùng chức quyền của mình để kết thúc nhiệm vụ của ngươi, về phần phân chia, ta sẽ cho phân chia cao nhất, đây là ngươi xứng đáng được đấy. Ngô Tử nghiêng người đi tới bên cạnh Diệp Phàm cười nói, tiếp đó lấy từ trên người ra một ngọc bội màu đỏ, Thái thượng ca ca, trên ngọc bội này có dấu ấn của đệ. Nếu ngày sau đệ tiến vào tiên nhân điện, bằng vào ngọc bội này tìm được đến ta, nếu đệ gặp được bạn của Trọng Hoàng đối phó, vật ấy cũng có thể khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ. À, xem ra Tử Khuynh đảo tại tiên nhân điện địa vị cũng không thấp a, bất quá vật này có chút quý trọng. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc bội từ màu đỏ biến thành màu xanh, một màn này khiến ba người Diệp Phàm hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp của Ngô Tử hiện lên một tia u ám. Thái thượng đại ca nói gì đó, lão già cho ngươi thiên khải thạch, ngươi thu được đi. chẳng lẽ ngươi không nhận được ngọc bội của ta ư? Đây là một phen tâm ý, có quý trọng hay không không phải liên quan. Thái thượng đại ca, ta biết bây giờ ngươi không thứ gì có thể cho ta được. Thế thì đợi ngày sau khi ngươi đến chỗ ta, cũng tặng lại một phần quà đi. Ngô Tử cười nói, Tử Khuynh tỷ tỷ, ta nghe nói giữa nam nữ tặng đồ cho nhau có chút cảm giác chung thân tự định a. Thái thượng Vân Thư ở một bên vui vẻ nói, lúc này khuôn mặt Ngô Tử Khuynh đảo đỏ lên, sau đó trợn mắt nhìn Thái thượng Vân Thư một cái, ôn nhu nói, ta chỉ là thưởng thức nhân cách của Thái thượng đại ca, tán thành bằng hữu này của Thái thượng đại ca, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Ta biết, giữa bằng hữu tặng quà cho nhau bản thân cũng là rất bình thường, hơn nữa nếu Tử Khuynh tặng vật này, sợ là vì ta giết Trọng Hoàng. Bằng hữu của hắn đối phó ta, cũng là vì nghĩ cho an toàn của ta. Chuyến đi bí cảnh lần này, ta có nợ rất nhiều, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp. Lời của Thái thượng đại ca còn chưa nói hết đâu, đã là bằng hữu thì đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Ngô Tử Khuynh đầu nói, ha ha, đúng rồi, nếu như đây là sự quản lý của tiên nhân điện, thì sẽ không còn tổ tiên ngươi lưu lại truyền thừa nữa. Như vậy truyền thừa của đế pháp kim thư này chính là người của tiên nhân điện để lại cho chúng ta rèn luyện. Trước kia khi ta mang đi thạch bàn, ngươi gặp nhiều trắc trở, hay là ta mang cái thạch bàn này đi sẽ có chút ảnh hưởng đối với ngươi. Cái thạch bàn này, ta để lại cho ngươi đi. Được rồi, một người bụng đen lại bắt đầu lấy lui làm tiến. Mục đích hắn làm như vậy đương nhiên không phải là vì trả thạch bàn lại cho tiên nhân điện, mà là vì lộ ra tác dụng của thạch bàn này. Nếu không phải gã có hiểu biết nhất định về Ngô Tử, đổi thành người khác, Diệp Phàm sợ rằng sẽ không làm như thế, dù sao nếu đối phương nói cho gã một câu quả thật không thể cho, vậy thì gã sẽ khóc chết mất. Thái thượng đại ca yên tâm, ngươi lấy đi vật này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến ta, dù sao phía trên cũng có đồ vật Hàn lão tặng cho ngươi, ngươi cứ giữ lại, đúng rồi, thạch bàn này có tác dụng rất lớn. Chỉ cần ngươi có thể hiểu được vật ấy, ngày sau ngươi tiến vào bí cảnh đặc biệt, phàm là truyền thừa vô thượng mà tiên nhân điện chúng ta lưu lại, ngươi đều có thể trực tiếp mở ra hộ trận. Hiển nhiên Ngô Tử Khuynh do dự một phen, cuối cùng vẫn nói ra chuyện này. 1326, người dưới tấm mặt nạ, ách, Diệp Phàm trực tiếp sửng sốt, hắn biết đây là thứ tốt, nhưng hắn không biết cái này lại là đồ tốt như vậy, cái gì mà truyền thừa có thể được gọi là truyền thừa vô thượng trong miệng Ngô Tử Huyền. Công pháp đế cấp, đế khí, bí pháp đế cấp, đế đan. Phàm là vật phẩm cấp tiên đế, ở thành tội ác đều có thể tính là truyền thừa vô thượng, mà có thể làm ra nhiều truyền thừa vô thượng như vậy. Ngoại trừ đế tông tiên nhân điện, tiên môn đế cấp bình thường căn bản không có biện pháp lấy ra, mặc dù là mạch thượng cung, phương diện nội tình cũng kém tiên nhân điện quá nhiều. Thực lực mạch thượng cung không kém hơn tiên nhân điện, nhưng thời gian truyền thừa xa xa không có tiên nhân điện lâu, tiên nhân điện là từ thời đại 1000 vạn năm trước đế phong, do Bách Tầm đại đế thống lĩnh tiên giới, Hàn Thiên Trảm Nghịch Thiên dựng lên, sáng lập tiên nhân điện, địa vị ngang nhau với Bách Tầm đại đế lúc đó, một mực truyền thừa đến nay. 1000 vạn năm thịnh suy vinh nhục một mực truyền thừa cho đến nay, loại nội tình này, sợ là cũng chỉ Thánh Địa Đạo Hoàng có thể so sánh. Sở dĩ tiên nhân điện có thể truyền thừa đến nay căn bản nhất là do tiên nhân phi thăng ủng hộ. Có thể nói, tiên nhân điện căn bản chính là tượng trưng cho địa vị tiên nhân phi thăng ở tiên giới. Tương tự, tiên nhân điện thiết lập đại điện phi thăng, tiếp dẫn vô số tiên nhân phi thăng. Bất kể những tiên nhân này có gia nhập tiên nhân điện hay không, đại bộ phận tiên nhân trong lòng đều sẽ theo dõi một loại cảm kích cùng tôn kính đối với tiên nhân điện. Tử Khuynh, ta lại nợ ngươi một ân tình. Diệp Phàm nghiêm túc nói, hắn dùng một chút tâm kế thế nhưng loại cảm ơn này phát ra từ nội tâm, lời vừa dứt thì từng đợt lực lượng không gian pháp tắc xuất hiện, hiển nhiên hành trình bí cảnh nhiệm vụ của ba người đã kết thúc, bọn họ muốn trở về thành tội ác. Nếu như Thái Thượng Đại Ca đi vào tiên nhân điện thì tới tìm ta sẽ tự biết kết cục của Đông Đạo Chủ. Được, nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ đi xem nghiêng nghiêng nghiêng. Diệp Phàm chắp tay, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng nhao nhao cáo biệt với Ngô Tử, rất nhanh, không gian thông đạo xuất hiện, bóng dáng ba người biến mất không thấy đâu nữa. Ngô Tử nhìn ba người biến mất, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia trầm tư, đột ngột lộ ra một nụ cười tươi như hoa, tuy nói lợi dụng ta, nhưng người này cũng không phải là ác nhân, thú vị, thú vị, Thái Thượng Vân Chiêu, người có thể đi đến một bước nào? Ừ, hiện giờ quản sự của Phàm Thiên Phạt Thành là người phương nào? Ngươi muốn mượn đao giết người thì ta làm đao của ngươi một lần cũng đã sao, hay là, phong hồn tỏa tuyệt đạo này của ta ngươi có thể giúp ta cởi bỏ, Thái Thượng Vân Chiêu, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Hỗn độn đại đạo, luân hồi thiên lực và hồng mông chi thân, nói thì đơn giản, nhưng ta đã tìm kiếm mấy trăm năm nhưng vẫn không tìm được, ta đã giấu giếm được tất cả mọi người, ta mang mặt nạ sống lâu như vậy, khi nào ta mới có thể gỡ mặt nạ xuống, trở về làm ta thật sao? Vừa nói, Ngô Tử đưa tay phải ra chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống. một tấm yêu nhan khuynh thế trong nháy mắt làm cho mảnh không gian này trở nên duy mỹ. Trở lại tòa thành tội ác, Diệp Phàm dẫn Thái Thượng Vân Thư và Hiểu Hiểu trở lại nơi ở, hắn muốn kiểm kê chữ vật tiên giới của Trọng Hoàng, ở lối ra của bí cảnh cũng không phải là một nơi tốt lành gì. Đến nơi ở, ba người đều có chút buông lỏng, mặc dù ở bên trong bí cảnh nhiệm vụ cũng không vất vả lắm, bất quá sau khi đến trụ sở, loại thả lỏng tinh thần này vẫn là không thể thay thế ở địa phương khác. Vân Chiêu ca ca, Tử Khuynh tỷ tỷ đúng là người tốt, dọc theo đường đi may nhờ có nàng hỗ trợ. Thái Thượng Vân Thư ngồi trên ghế tiên mềm mại thoải mái nói. Xuân Hiểu đi tới sau lưng Diệp Phàm, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve trên người Diệp Phàm. Là thị nữ, nàng vẫn luôn biết mình nên làm gì. Diệp Phàm vẫn chưa ngăn cản hành vi của Xuân Hiểu, hắn có thể xem Xuân Hiểu như người một nhà, cũng có thể là bằng hữu, nhưng có một điểm Diệp Phàm hiểu rất rõ, hắn có thể xem bất luận thuộc hạ nào cũng như bằng hữu, nhưng tuyệt đối không thể để thủ hạ cảm thấy thân phận của mình bình đẳng với hắn. Bằng hữu có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, nhưng bằng hữu khác với thủ hạ. Giống như lúc ở Thiên Võ, Phong Vân 26 người, cách Diệp Phàm giao lưu với bọn họ cũng thường dùng phương thức bằng hữu, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, nên quỳ xuống thì vẫn phải quỳ xuống đất, nên có tôn kính thì nhất định phải có, chỉ cần một câu nói của Diệp Phàm sẽ chấp hành không có bất kỳ lý do gì. Một người muốn đạt được đại sự, bằng hữu có nhiều nữa cũng vô dụng, hắn còn cần phải hoàn toàn trung thành với thủ hạ mà mình vĩnh viễn không phản bội. Còn đạo ngự nhân chính là như thế, Diệp Phàm hưởng thụ Xuân Hiểu hầu hạ, biểu hiện đương nhiên, bởi vì Xuân Hiểu là thị nữ của hắn, cả đời chỉ có thể là thị nữ, Diệp Phàm có thể cho nàng thực lực dưới một người trên vạn người, thậm chí ngày sau Xuân Hiểu có thể sẽ là đại đế, nhưng cho dù là đại đế, nàng vẫn là thị nữ của Diệp Phàm, loại tư tưởng này nhất định phải để cho nó thâm căn cố đế khi nàng còn nhỏ, kể từ đó, ngày sau nàng mới không phản bội. Tốt, là rất tốt, bất quá Vân Thư ngươi phải nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì. Khi một chuyện quá mức thuận lợi, người cần phải bảo trì cảnh giác. Diệp Phàm nghe vậy nói là cao thâm mà chắc, hắn vẫn chưa lấy ra chữ vật tiên giới của Trọng Hoàng, mà là cầm ngọc bội Ngô Tử Nghiêng trong tay, như đang suy nghĩ điều gì đó để thưởng thức. Vân Chiêu ca ca, huynh nói những lời này là có mục đích sao? Không phải chứ, muội cảm thấy Tử Khuynh tỷ tỷ vừa ôn nhu vừa thông tình đạt lý, hơn nữa tâm địa thiện lương. Vân Chiêu ca ca, nếu huynh cưới con Khuynh tỷ, có tẩu tử này cũng không tệ. Thái Thượng Vân Thư cười nói. Ngược lại nhìn về phía Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, ngươi cũng mệt đi, đừng để ca ca xoa bóp, hắn lại không mệt, ngươi nói xem, những lời này của ca ca ta có ý nghĩa khác không? Tiểu thư, có thể mát xa cho thiếu chủ là phúc phận của Xuân Hiểu không chút mệt mỏi. Ý của thiếu chủ là, Xuân Hiểu hiểu ý của thiếu chủ là nhiệm vụ lần này của chúng ta quá thuận lợi, có đôi khi, sự tình quá thuận lợi, chưa chắc là chuyện tốt. Xuân Hiểu nghe vậy liền nói ngay, sau đó cả người liền ngồi xổm xuống bắt đầu xoa bóp chân Diệp Phàm. Tiên nhân xoa bóp, tự nhiên là có khác biệt với người phàm. Tiên nhân sẽ dùng tiên lực xoa bóp máu thịt của người bị mát xa, từ đó làm cho đối phương cảm thấy sảng khoái đến cực hạn. Đương nhiên, đối với Diệp Phàm mà nói, hắn cũng không tham luyến loại cảm giác sảng khoái này, hắn càng hưởng thụ chính là loại cảm giác thượng vị giả này. Một người trở nên cường đại, nỗ lực tu hành là vì cái gì? Diệp Phàm cũng không phủ nhận mình cũng ham hưởng thụ, hắn cũng thích cảm giác trên vạn người, cũng thích hưởng thụ sự che chở của người khác hầu hạ. Điều này cũng không có gì đáng trách, nếu có người nói hắn tu hành là vì cứu vớt thế giới, giữ cho càng nhiều người sống càng tốt, ngược lại rất giả dối. Thế giới này có người vô tư, mỗi người đều có một mặt vô tư, nhưng mà vô tư, hoặc thể hiện trước sự kiện đặc biệt. Khi không có ai sống sót thì chuẩn bị cả đời vô tư, ai cũng có mặt ích kỷ, đáng lẽ ai cũng phải là mặt ích kỷ. Cũng giống như vậy, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là anh hùng. Những chuyện hắn làm đều là tự mình muốn làm. Hắn cũng tham luyến sắc đẹp, ham tài nguyên, có đôi khi cũng có mặt hư vinh của mình. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý, một người năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, khi chủng tộc gặp nạn, khi thế giới hạo kiếp tiến đến, hắn đồng dạng sẽ lấy thân thể huyết nhục lao tới chiến trường, nghĩa bất dung từ. Diệp Tùng Nguyên không dạy cho Diệp Phàm quá nhiều, nhưng hắn dạy Diệp Phàm một câu, câu nói này cũng trở thành nguyên tắc làm việc của Diệp Phàm. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, 1327. Không đơn giản Ngô Tử Khuynh đảo, Xuân Hiểu nói không sai, ta tự nhận thông minh bản thân, nhưng cũng biết thế giới này có nhân số thông minh nhiều không đếm xuể. Trong bí cảnh, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, mà nhân vật nằm trong kế hoạch này quan trọng nhất chính là Tử Khuynh, mà bại cũng vô cùng phối hợp giúp ta đoạt được tất cả những gì ta muốn. Ta cho rằng kỹ năng của nàng vụng về không chịu nổi, nhưng ai có thể xác định, nàng diễn đến cùng là người tiếp dẫn bí cảnh, hay là diễn chính nàng. Diệp Phàm gật đầu nói. Lúc này trên vạn giới lục xuất hiện một hàng chữ như vậy, đạo linh ngọc, được gọi là hỗn độn chi tâm, đối với bất kỳ bảo vật nào có được hỗn độn pháp tắc, hồng mông kỳ vật, lực luân hồi, hoặc là người đều có cảm ứng, lúc vật này chạm vào loại tồn tại này, màu sắc sẽ chuyển biến từ màu đỏ biến thành màu xanh, chính là kỳ vật có năng lực tầm bảo mạnh mẽ. Có thể biến sắc linh ngọc, người đáng giá có được nó, cắn một cái, giòn tan, đã hưởng thụ qua cảm giác thăng thiên chưa? Thử một chút đi thiếu niên, mỗi lần Diệp Phàm nhìn thấy xả giận trong vạn giới lục, đều không nhịn được muốn phá đan thư tịch này ra. Lúc Ngô Tử Nương lấy ra ngọc bội này thì là màu đỏ, mà Diệp Phàm chạm phải biến thành màu xanh, lúc đó mọi người cũng không nghĩ nhiều như vậy, trận pháp kỳ lạ trong ngọc bội có chút bình thường, lúc ấy sắc mặt Ngô Tử Khuynh cũng có chút biến hóa, Diệp Phàm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Biểu hiện của Ngô Tử Khuynh có thể nói căn bản không có sơ hở gì, Diệp Phàm quả thực cũng chưa từng có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ có điều Diệp Phàm làm việc cẩn thận, kinh lịch quá mức thuận lợi ngược lại sẽ khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Mà ngọc bội biến sắc và Ngô Tử Khuynh cũng khiến Diệp Phàm có chút lưu ý, cho nên sau khi ra ngoài, hắn liền câu thông với vạn giới lục, cho ra kết quả như vậy. Nếu không có vạn giới lục, Diệp Phàm không có khả năng biết rõ ngọc này là đạo linh ngọc, cho dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào điểm nghi hoặc này mà có thành kiến gì với Ngô Tử chút bỏ. Dù sao nàng đã giúp đỡ Diệp Phàm rất nhiều, Diệp Phàm sẽ không vô duyên vô cớ không có chứng cớ mà đi đối với một người không tệ mà có lòng tiểu nhân. Nhưng hiện tại Diệp Phàm đã tin tưởng tất cả những gì Ngô Tử Khuynh bày ra đều là diễn, lợi hại, Diệp Phàm đã nhìn thấy không ít nữ tử thông tuệ, nhưng nữ tử có thể khiến Diệp Phàm hoàn toàn có thể tiến vào tiết tấu của đối phương chỉ có một người này. Diễn xuất của đối phương cũng không phải vụng về không chịu nổi, mà là đã đăng phong tạo cực, thậm chí ở thời điểm Diệp Phàm vì thông minh của mình đắc chí, đối với Ngô Tử Khuynh đảo, lại giống như chế giễu vậy. Loại bảo bối đạo linh ngọc này, đổi thành bất cứ ai cũng không thể tùy ý tặng cho người khác. Mà lúc Ngô Tử Thụ lấy ra vật này, tất nhiên là có ý định thăm dò, nếu là đạo linh ngọc chưa từng biến sắc, lúc Diệp Phàm cự tuyệt, Ngô Tử Húc sẽ mượn cơ hội thu đạo linh ngọc về, đổi một đồ vật khác giao cho Diệp Phàm. Mà nếu đạo linh ngọc biến sắc, nàng liền đưa vật ấy cho Diệp Phàm, như vậy, nàng tất nhiên sẽ có mưu đồ đối với Diệp Phàm, đạo linh ngọc sẽ trở thành vật phẩm quan trọng sinh ra liên hệ sau này cho hai người. Quả nhiên, truyền thừa dòng chính có thể trưởng thành ở trong đại thế lực, cái nào sẽ đơn giản chứ? Luồng linh ngọc này có thể cảm ứng pháp tắc hỗn độn, vừa hay Diệp Phàm có hỗn độn đạo đan, kỳ vật hồng mông chính là thiên đế đồ lục, mà lực lượng chuyển sinh không phải một loại lực lượng luân hồi sao? Hắn ngược lại có thể chiếm toàn bộ, nhưng tất nhiên Ngô Tử Khuynh đảo không biết, nàng cho rằng Diệp Phàm chỉ có một thứ trong đó. Mục đích Ngô Tử Khuynh đảo là gì? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, giết người đoạt bảo. Chắc chắn không phải, Diệp Phàm tin với thân phận Ngô Tử Khuynh thật sự muốn giết hắn, trong bí cảnh nhiệm vụ hẳn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ngoại trừ giết người đoạt bảo, Diệp Phàm thật sự không nghĩ ra Ngô Tử Khuynh đảo còn có bất kỳ động cơ đối phó nào khác, bất kể thế nào, ngày sau gặp phải Ngô Tử Khuynh đảo, hắn nhất định phải duy trì được tính cảnh giác. Phía sau núi Tiên Nhân Điện, rầm rầm rầm, nước suối trong suốt không gì sánh được từ đỉnh núi rơi thẳng xuống, đập vào hồ nước phía dưới, nhấc lên bọt nước không nhỏ, chung quanh lượn lờ tiên vụ, dây leo màu xanh lá cùng nhiều loại đóa hoa màu sắc răng khắp nơi, bảo trì nơi này vô cùng mỹ lệ, đẹp tiên cảnh. Bất quá cũng chỉ như thế. Một đôi chân trần trắng nõn như ngọc tùy ý lắc lư trong đầm nước, trong lúc bọt nước bắn tung tóe, mang theo một tia mềm nhẹ, cẩn thận che chở đôi chân đẹp kinh tâm động phách này. Hàn Lạc có chút vô vị cắn tiên quả, cái này trong thời gian ngắn nàng ở Thánh Thiên Ác Ác Thành cũng vượt qua một cái bí cảnh, thế nhưng nhàm chán thấu đỉnh, xa xa không có lắm thời điểm bên người kia. Có đôi khi thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành này cũng sẽ nâng cằm suy nghĩ miên man. Không biết vì sao, trong khoảng thời gian này tần suất nàng nằm mơ càng ngày càng cao. Trong mơ, bóng dáng nam nhân vô cùng mơ hồ kia luôn sẽ trùng khớp với Diệp Phàm, điều này làm cho nàng rất là khổ não. Không có tâm tư đùa giỡn Thánh Thiên Thành tội ác, Hàn Lạc trở lại phía sau Tiên Nhân Điện thả lỏng, trong lòng tính toán làm sao thuyết phục được phụ thân của mình, để nàng tới Phàm Thiên để rèn luyện thành trì tội ác của mình. Công chúa, tiểu khuynh điện hạ tới chơi. Tại Tiên Nhân Điện, Hàn Lạc bọn họ chính là xưng hô công chúa. Cũng là vì làm nổi bật thân phận quý giá của các nàng, mặc dù Tiên Nhân Điện là tính chất tông môn, bất quá xưng hô bên trong lại mượn một ít vương triều xưng hô. Một tiên tử đi tới phía sau Hàn Lạc, cung kính vô cùng nói. À, là con khuynh tỷ tỷ nha, để cô ấy vào. Vẻ mặt chán nản vô vị của Hàn Lạc lập tức trở nên cao hứng, rút đôi chân đẹp từ trong đầm nước ra, đứng lên. Lạc Thiến muội muội, muội vẫn ngồi đi, đôi chân nhỏ của muội đang đứng trong đầm nước khiến cho đầm nước trở nên xinh đẹp không ít. Đứng trên bờ này, ai cũng sợ đám cỏ này đâm tới. Khóe miệng Ngô Tử tràn đầy ý cười, ôn nhu nói, rất nhanh đi tới bên cạnh Hàn Lạc. Tử Khuynh tỷ tỷ, cái miệng này của ngươi là phun ra quỳnh tương ngọc dịch sao? khiến người nghe trong lòng vui mừng. Ta nghe nói người đi bí cảnh nhiệm vụ làm người tiếp dẫn, hi hi, cái đó thú vị, ta đã nhắc rất nhiều lần rồi, cha ta chính là không đồng ý cho ta tiến vào nhiệm vụ bí cảnh. Hàn Lạc cao hứng kéo Ngô Tử Khuynh, hai người ngồi trên chiếc ghế dài do dây leo kết thành. Khanh khách khách, không phải bởi vì ngươi trời sinh tính nhảy vọt sao, tất nhiên nghĩa phụ cũng rõ nếu để ngươi đi làm người tiếp dẫn trong bí cảnh, nhất định là ngươi phải mang theo đám người kia. Ngô Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Dung mạo tuyệt thế Khuynh Thành và Hàn Lạc của Xuân Lan Thu Cúc đều có đặc sắc riêng, thường nói hai đại tiên tri kiều nữ ở tiên giới Hàn Lạc cùng Hoàng Hy Nguyệt, kỳ thực chỉ bàn về dung mạo. Ngô Tử Khuynh đảo cũng không kém quá nhiều, chẳng qua nguyên nhân Ngô Tử Khuynh hướng tư chất tu hành rất ít xuất hiện trong trường hợp công chúng, hơn nữa cũng rất ít khi dùng diện mạo thật gặp người, cho nên bên ngoài cũng không có ghi chép gì nhiều về giai nhân khuynh thế khuynh thế. Đương nhiên, Ngô Tử Khuynh đảo rất rõ ràng, Hàn Lạc chân chính mị lực thực sự không phải là dung mạo, mà là một đôi chân đẹp này cho dù là thân nữ nhân như nàng, đôi khi cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ thưởng thức một phen. Hảo tỷ tỷ, tỷ cũng giúp phụ thân ta, hừ, rơi xuống không cần để ý tới tỷ nữa. Khanh khách, được rồi, muội muội, lạc quan rồi. Lần này ta tới đây không phải là sợ muội lẻ loi, cố ý tâm sự cùng muội mà thôi. Mấy ngày trước ta gặp được một người rèn luyện rất thú vị trong bí cảnh nhiệm vụ. Thú vị, Hàn Lạc lập tức tự hứng bừng bừng cả dục. Đã biết ngươi thích nghe những lời này, nói đến chuyện này cũng có chỗ trùng hợp, lịch luyện giả này gọi là Thái Thượng Vân Chiêu, ta nhớ là người cứu ngươi lần trước, hình như cũng gọi là Thái Thượng Vân Chiêu nhỉ. Ngô Tử Chút nói tiếp, Thái Thượng Vân Chiêu, Hàn Lạc sửng sốt, chương 1328, người này tiến vào bí cảnh nhiệm vụ, Ngô Tử Khuynh đầu nói, làm sao hắn có thể tiến vào nhiệm vụ bí cảnh, là Hàn Mộng tỷ tỷ làm sao, sao nàng có thể lạm dụng chức quyền như vậy? Trong nháy mắt Hàn Lạc đã nghĩ thông suốt chuyện này tiền căn hậu quả, không khỏi âm thầm sinh khí. Ở phương diện Hàn Mộng tỷ tỷ lại vì Thái Thượng Vân Chiêu mà phá hư quy củ khắp nơi nhằm vào, một mặt chính mình cũng không để ý quy củ của tiên nhân điện, thật là đáng ghét. Ngô Tử Khuynh âm thầm quan sát biểu tình của Hàn Lạc, trong lòng đã có tính toán, xem ra muội muội này của mình đối với Thái Thượng Vân Chiêu rất có hảo cảm, nam tử này thật là có bản lãnh, làm cho muội muội mắt cao hơn đầu này cũng phải có vài phần kính trọng. Nhưng ngươi cho ta mượn đao, ta liền mượn đao của muội muội ta, bây giờ thực lực của ta nhỏ yếu, còn không thích hợp thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Không được, chuyện này ta phải nói cho cha, Hàn Mộng tỷ tỷ làm như vậy quá đáng lắm rồi. Hàn Lạc lúc này liền đứng lên, ồ, Lạc Lạc muội muội, ta còn chưa nói Thái Thượng Vân Chiêu đã trải qua cái gì trong bí cảnh, ngươi phải đi tìm cha nuôi, từ lúc nào mà ngươi không đủ kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ ngươi thích Thái Thượng Vân Chiêu kia? À, không có, Từ Khuynh tỷ tỷ ngươi lại nói bừa. Dù sao hắn đã cứu ta, là ân nhân của ta, hiện tại ân nhân của ta bị người ta nhằm vào, ta đương nhiên tức giận, lát nữa ta lại đi tìm cha, bây giờ không đi là được, miễn cho các ngươi lại nói lung tung. Ha ha ha, càng bôi càng đen nha, Tử Khuynh nhan cười nói, một lát kinh diễm, không ít thị nữ xung quanh đều có chút lập tức dại ra. Tử Khuynh tỷ tỷ, nếu ngươi còn không nói chuyện với ngươi như vậy. Hàn Lạc không thuận theo lời nói, được rồi, ngươi cho rằng Thái Thượng Vân Chiêu ở trong bí cảnh chịu thiệt sao? Hắn chiếm tiện nghi rất lớn đó, ngươi nói là kim cương tiên tinh sao, hi hi, hắn thật lợi hại như vậy nha. Ngươi nói xem, ta ngu hết cả mặt mũi rồi, ta là người tiếp dẫn, lần đầu tiên thấy một người xuất trường lịch lãm như vậy, không chỉ có thế. Lừa gạt nhiều bí cảnh như vậy sao, thật là thú vị, ai nha, đều do cha ta, nếu ta ở đây chơi thật vui, nhưng cả tỷ tỷ, tỷ cũng không biết đấy. Lần đầu tiên khi gặp hắn ở Phàm Thiên Tội Thành, hắn chính là đang giết người đoạt bảo, hắn lại xấu xa lắm. Hàn Lạc hứng chí bừng bừng nói, Ngô Tử nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia quang mang mịt mờ. Quả nhiên, người trong bí cảnh kia không phải là người chân thật a. Người này thật sự thông minh, tất cả những thứ hắn làm, đều là bởi vì hắn đã sớm nhìn thấu nhiệm vụ bí cảnh, trí tuệ bực này, thật sự không thể khinh thường. Hỏng rồi, ta không cảm thấy, sau đó, vì để bảo vệ bản thân các ngươi tự đoạn hậu, đó chính là cách làm người của hắn. Hắn đối với thân nhân bằng hữu rất tốt, loại lựa chọn này là tất nhiên. Một hồi nói hắn xấu, một hồi lại nói hắn đối với thân nhân bằng hữu của mình rất tốt, Lạc muội muội, muội từ khi nào nói chuyện mâu thuẫn như vậy? Ai nha, Tử Khuynh tỷ tỷ, ngươi nói tiếp đi, sau đó hắn thế nào? Được rồi, ta nói không được nha, xem ngươi nóng vội, sau đó chúng ta đến Thánh Sơn. Thời gian trôi qua, Hàn Lạc nghe Ngô Tử Khuynh đảo kể lại, trong lòng không ngừng mô phỏng ra tình cảnh Diệp Phàm và Ngô Tử dốc lòng lịch lãm lúc trước, không biết vì sao, vốn tâm tình chán đến chết chán trường đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, giống như sau khi nghe được tin tức của người kia, nàng cảm thấy rất thú vị vui vẻ. Rất nhanh sau đó Ngô Tử Khuynh hướng chuyện nàng cùng Diệp Phàm trải qua nói xong, hai tay Hàn Lạc chống cằm, nhưng lại bất chi bất giác ngẩn người, Ngô Tử nhìn thấy bộ dáng Hàn Lạc như vậy, không khỏi hơi sửng sốt, xem ra nàng có vẻ đánh giá sai cảm quan của Hàn Lạc đối với Thái Thượng Vân Chiêu, muội muội này của nàng sợ là đã động tình suy nghĩ. Lạc Lạc muội muội có tâm sự, Ngô Tử Lan âm thầm tính toán, trước mắt nàng đã tin tưởng Diệp Phàm có khả năng là người nàng muốn tìm, thế nhưng rốt cuộc Diệp Phàm có làm được hay không hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nàng, nàng không biết, vì lẽ đó nàng còn cần thăm dò thêm. Đầu tiên, nàng phải khiến cho một đại năng vận mệnh pháp tắc khác dự đoán vận mệnh của Diệp Phàm, nếu như có thể dự đoán được, như vậy trên thân kẻ này chắc chắn sẽ không có kỳ vật hồng mông, bởi vì kỳ vật hồng mông có thể tự động che chắn vận mệnh nhìn trộm. Mà nếu không thể dự đoán được, như vậy trên người Diệp Phàm rất có thể có được hồng mông kỳ vật, kể từ đó, chính là luân hồi chi lực hỗn độn pháp tắc. Về phương diện hỗn độn pháp tắc, nàng cần phải bức bách Diệp Phàm phải dốc toàn lực chiến một trận, xem chiến lực mà hắn bộc phát ra đến trình độ nào, đối với điểm này, nàng còn cần phải có kế hoạch. Tiếp theo là luân hồi chi lực là thứ khó nhất dự đoán, luân hồi chi lực không phải luân hồi pháp tắc, mà chính là chuyển sinh chi lực, quỷ luân chi lực, lục đạo chi lực. Loại tình huống sức mạnh này nếu không phải đặc biệt, nàng rất khó nhìn ra, nhưng chỉ cần là lúc bình thường sinh hoạt, những lực lượng này chung quy sẽ không tự giác dùng ra. Một phần này, nàng có lẽ sẽ phải tìm một người cực kỳ thấu hiểu Thái Thượng Vân Chiêu, muội muội của hắn Thái Thượng Vân Thư sẽ là một lựa chọn không tồi. Hiện tại huynh muội hai người này tại tội thành không thể đi ra ngoài, có một số việc nàng còn không thể làm được thăm dò, hẳn là nghĩ biện pháp để hắn có thể tự do ra vào tội thành, do đó cho nàng cơ hội ra tay. Hình như là cha ta rất bài xích việc tiếp xúc giữa ta và Thái Thượng Vân Chiêu, ta đã nói rất nhiều lần để Thái Thượng Vân Chiêu lập công chuộc tội làm hộ vệ cho ta. Ta nghĩ tới việc rèn luyện trong tòa thành tội ác của Phàm Thiên thì cha ta đều cự tuyệt, nếu chỉ vì ta mà không muốn gặp phải nguy hiểm thì không cần phải mang ta tới Thánh Thiên tội ác thành, dù sao thì thành tội ác của Thánh Thiên còn nguy hiểm hơn nhiều so với Phàm Thiên. Hàn Lạc có chút thở dài nói, cho nên, ta cảm thấy phụ thân không muốn tiếp xúc nhiều với Thái Thượng Vân Chiêu. Chuyện này rất dễ hiểu, ngươi nên biết Thái Thượng Vân Chiêu là ai, thiếu tông chủ Thái Hoa Thanh Tông, lấy người này để lộ thiên phú, chỉ cần không chết hiểu. Ngày sau nhất định có thể trùng kiến Thái Hoa Thanh Tông huy hoàng. Mà ngươi đã định trước là tông chủ đời này của tiên nhân điện hạ. Nếu tình cảm của ngươi và Thái Thượng Vân Chiêu lâu ngày sẽ như thế nào? Ngô Tử Khuynh nghe vậy phân tích, nói cho cùng, nữ nhân chúng ta cảm tính còn nhiều hơn so với nam nhân, cũng không đủ lý trí, cha nuôi cũng là sợ đến lúc đó ngươi sẽ vì giúp Thái Thượng Vân Chiêu mà không để ý đến an nguy của tiên nhân điện, hoặc là sau khi Thái Thượng Vân Chiêu trở thành tuyệt thế cường giả, ngươi giao tiên nhân điện cho hắn hết. Làm sao có thể? Thái Thượng Vân Chiêu quả thật rất ưu tú, nhưng ta là đạo sinh thể, trước tiên đế, ta không thể giao mình cho bất kỳ ai, chứ đừng nói là ta sẽ có tình cảm như thế với bất kỳ nam nhân nào. Hàn Lạc vội vàng phủ nhận, Ngô Tử nghiêng nhìn Hàn Lạc một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, ngươi đã không thể tiến vào thành tội ác của Phàm Thiên, vì sao không để Thái Thượng Vân Chiêu đi tới Thánh Thiên trong tội thành? Tử Khuynh tỷ tỷ ngươi nói là, ngươi nói xem, thực lực Thái Thượng Vân Chiêu đã đủ để quét ngang một tòa thành tội ác ở Phàm Thiên. Lần này còn nhận được một phần đánh giá hoàn mỹ từ bí cảnh nhiệm vụ, còn chém chết một đại la kim tiên, người như thế, thích hợp với tội ác của Phàm Thiên hay sao? Ngô Tử Khuynh ý có điều ám chỉ nói. 1329, tiên nhân điện quyết định, Tử Khuynh tỷ tỷ ý tưởng hay, hi hi, ta đi tìm phụ thân nói rõ tình huống. Hàn Lạc liền để ý tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, tiếp theo trực tiếp cùng Ngô Tử cáo từ chạy về hướng cung điện Hàn Dương. Ngô Tử nghiêng đầu nhìn bóng lưng lạnh lẽo. Nụ cười trên mặt càng đậm, Thái Thượng Vân Chiêu tới Thánh Thiên phạt thành thì không có vấn đề gì, thế nhưng Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu thì sao? Tiên nhân điện nhất định phải giải quyết vấn đề này, kết quả cuối cùng là Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đương nhiên phải gia nhập tiên nhân điện tu hành. Mà nếu Thái Thượng Vân Chiêu cáo biệt Thái Thượng Vân Thư, tất nhiên sẽ giúp Thái Thượng Vân Thư đặt mua một ít vật sinh hoạt, hoặc là dẫn nàng đến gần Thánh Thiên đi dạo một chút, đến lúc đó, chính là lúc người của nàng ra tay, đương nhiên. Mặc dù Thái Thượng Vân Chiêu không mang Thái Thượng Vân Thư ra ngoài hít thở một chút cũng không sao, chỉ cần Thái Thượng Vân Thư gia nhập tiên nhân điện, nàng tự nhiên có thể chậm rãi lôi kéo tình báo Thái Thượng Vân Chiêu có sức luân hồi hay không. Mặt khác, nàng nghĩ biện pháp thúc đẩy sự lạnh rơi của Thái Thượng Vân Chiêu, dẫn tới sự chú ý của mặt trời, nàng ám chỉ Hàn Dương dùng vận mệnh pháp tắc dò xét vận mệnh của Thái Thượng Vân Chiêu. Tính toán ra Hàn Dương là một trong mấy tồn tại nắm giữ rất nhiều bí mật về vận mệnh pháp tắc trong toàn bộ tiên giới. Nếu hắn cũng không có cách nào dò xét vận mệnh của Thái Thượng Vân Chiêu, thì rất có thể Thái Thượng Vân Chiêu kia có được kỳ bảo hồng mông. Lạc Thiến muội muội, xem ra tỷ tỷ lợi dụng ngươi rồi, có điều ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ, ít nhất ta sẽ dốc toàn lực xúc tiến ngươi và Thái Thượng Vân Chiêu với nhau, nếu không nhờ ta hỗ trợ, hai người các ngươi rất khó nhằn đấy. Ngô Tử Khuynh thấp giọng lẩm bẩm, sau khi hai hồn hợp nhất, luôn cảm giác có chút là lạ, cũng không biết phân hồn của ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì ở phàm giới, bất quá cũng không sao, chỉ cần ta cởi bỏ Tuyệt Đạo Phong Hồn Tỏa, ta liền có thể thức tỉnh tất cả ký ức, bất kể là một cái hồn phách hay là một cái trí nhớ kiếp trước, ta đều có thể dung hợp, đến lúc đó, ta mới có thể chính thức biến thành ta, mới có thể thoát khỏi đau đớn ngày đêm bị linh hồn thiêu đốt đau đớn. Nói đến linh hồn thiêu đốt, sắc mặt Ngô Tử lộ ra một tia tái nhợt, không ai biết dưới mặt nạ thiếu nữ an tĩnh ôn hòa này, một linh hồn mỗi một giây đều phải thừa nhận thống khổ không trọn vẹn, giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy. Mà loại thống khổ này nương theo nàng hơn 600 năm, từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, nàng không biết mình là ai, thế nhưng nàng biết rõ nàng không phải hoàn chỉnh hồn phách, nàng đã mất đi một nửa hồn phách. Hơn 500 năm trước, hồn phách thứ hai của nàng trở về trong cơ thể nàng. Điều này làm nàng mừng rỡ như điên, nàng còn nghĩ rằng mình có thể chấm dứt cái đau đớn này, biến thành nguyên vẹn thân thể thì dung hợp giữa hai linh hồn lại đã xảy ra vấn đề. Phong hồn tỏa tuyệt đạo giống như một vết rách cắt đứt hoàn toàn hồn phách của nàng, không thể dung hợp được, không chỉ như thế, trước kia, nàng chỉ có thể cảm thụ được sự thống khổ của linh hồn, từ sau khi hồn phách thứ hai trở về, nàng đã cảm nhận được hai lần đau đớn, cũng may trên hồn phách thứ hai là không có đạo phong ấn tuyệt đạo thứ hai. Loại đau đớn này không phải từng đợt, mà liên tục không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc nàng đều phải chịu đựng loại tra tấn này, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm điên cuồng. Kỳ thật Ngô Tử Thụ chưa từng điên cuồng, nhưng điên cuồng không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù Ngô Tam Đế cũng không cách nào tìm ra được vấn đề gì trên người Ngô Tử Khuynh. Tuyệt đạo phong hồn tỏa khiến linh hồn nàng không thể dung hợp, khiến nàng không thể tu hành đại đạo, bóp chết nàng tư chất của nàng. Nàng hận, sau khi hận xong, là tuyệt vọng, không ai có thể trợ giúp nàng, nàng đã tìm rất nhiều sách vở, cũng đi qua các nơi ở tiên giới, nàng thấy được rất nhiều tính người xấu xí, nhìn thấy quá nhiều dơ bẩn không chịu nổi. Trải qua vô số sinh tử, nàng vẫn chưa tìm được phương pháp mở ra tuyệt đạo phong hồn tỏa, về sau, nàng muốn nảy sinh cảm tình với nam nhân, nhưng mà trải qua nhiều năm dày vò không chỉ dành cho nàng ý chí lực đáng sợ, cũng cho nàng sự lạnh lùng đối với tình cảm, hoặc là nói, linh hồn không hoàn chỉnh nàng cho tới bây giờ cũng không có tất cả cảm xúc của người bình thường. Mặc dù vậy, nàng vẫn tìm được một nam nhân này cũng rất ưu tú, nàng bắt buộc mình đi sinh ra cảm tình với người nọ, chỉ tiếc, nàng thất bại, nàng không làm được, về sau nàng nghĩ đến kết hợp với nam nhân kia âm dương, có lẽ như vậy sẽ làm cho nàng trở thành một người chân thật, nhưng nàng vẫn không làm được, cho dù nam nhân này đã ngồi trên ghế, nàng cũng không muốn ngồi, huống chi là kết hợp với nam nhân này. Nàng có bệnh thích sạch sẽ, lúc bị Thái Thượng Vân Chiêu bắt trong bí cảnh, nàng hận không thể rửa sạch ra trên tay mình, nhưng vì muốn cởi bỏ tuyệt đạo phong hồn tỏa, nàng nhịn. Không ai rõ nỗi khổ của nàng, nhân sinh không bình đẳng, có mấy người hâm mộ nàng sinh ra, nhưng nàng lại hâm mộ phàm nhân, nàng chỉ muốn làm một người hoàn chỉnh. Chủ điện tiên nhân điện, giết, nhất định phải giết, chỉ là một tên lịch luyện lại dám giết Đại La Kim Tiên của tiên nhân điện ta, nếu không nghiêm trị, ngày sau ai còn phải kính sợ tiên nhân điện ta. Thanh âm phẫn nộ vang lên, một người đàn ông trung niên chắp tay hướng về phía Hàn Dương, nhưng cả người không nhịn được tức giận. Hoàng Thạch Đan nói không sai, tông chủ, Thái Thượng Vân Chiêu này đầu tiên là quản sự giết chết thành kim tiên trọng hoàng của thành tội ác. Không chỉ có vậy, hắn còn tự tiện cầm đi thiên khải thạch bàn, đúng là làm sằng làm bậy. Người này không giết, sao thể hiện rõ uy nghiêm của tiên nhân điện chúng ta? Một nữ tu đồng ý nói, không sai, nhất định phải giết, to gan lớn mật, gan to bằng trời. Một đám người ngươi một lời ta một lời, tức giận bất bình nói. Hàn Dương bình tĩnh ngồi trên ghế dựa lớn, bình tĩnh nhìn mọi người phía dưới, lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Giết cái gì mà giết, tiên nhân điện chúng ta có thể truyền thừa tới giờ, thành tội ác có thể nói là có công không thể thiếu, hiện giờ thành tội ác đã bắt đầu bị mục nát, đây chính là bắt đầu hủ của toàn bộ tông môn. Ngô Tam Đế nhìn một đám trưởng lão kêu gào, lúc này khó chịu nói. Ngô Tam Đế vừa nói chuyện, đại điện ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Nếu nói đám trưởng lão tiên nhân điện sợ ai nhất, tuyệt đối không phải Hàn Dương, mà là Ngô Tam Đế này. Địa vị của Ngô Tam Đế ở tiên nhân điện cực cao, chính là vị trí hộ pháp, trưởng lão bình thường thấy hắn cũng muốn cúi đầu chắp tay kính trọng một câu hộ pháp hữu hộ pháp, không chỉ có thế, Ngô Tam Đế làm người cuồng dại trực tiếp, nghĩ đến có điều gì nói, muốn làm cái gì, nếu là ai gây cho hắn khó chịu, giết người sẽ không mất, một trận béo không thiếu. Thái Thượng Vân Chiêu, ta đã gặp qua, là một thiên tài hậu bối không tệ, người này nếu là gia nhập tiên nhân điện, vô luận về sau là ở lại tiên nhân điện hay là tự mình sáng lập tông môn, lợi ích sản sinh ra đều vượt xa vẻn vẹn một tên quản sự cùng một đại la kim tiên. Tam đế ta cũng không thiên vị người này, chuyện của phụ tử Ngô Phòng kia, các ngươi cũng rõ rồi, cho dù Thái Thượng Vân Chiêu tiểu tử đó không giết, ta cũng sẽ giết bọn hắn, còn nữa Trọng Hoàng. Hừ, nữ nhi của hắn cũng đã nói rõ ràng với ta, thân là vai diễn nhiệm vụ tiên nhân điện bí cảnh, vậy mà vi phạm quy tắc tự tiện ra tay đối đầu với lịch luyện giả. Như vậy thì thôi, một đại la kim tiên bị thiên tiên ám toán, loại người này cũng có mặt mũi mà sống. Vất hết mặt mũi tiên nhân điện chúng ta, đám trưởng lão các ngươi cả ngày không muốn tiên nhân điện càng ngày càng lớn mạnh, ngược lại mỗi ngày đều vì cái gọi là uy nghiêm đi chèn ép thiên tài, tư lao động khác với thời điểm tông chủ còn trẻ cũng không giống với cái Thái Thượng Vân Chiêu này, kiêu ngạo như vậy sao? Thiên tài không kiêu ngạo, chẳng lẽ đám ngu ngốc các ngươi dám kiêu ngạo sao? Chương 1330, Ngô Tam Đế nói xong, trên mặt các trưởng lão chỉ có vẻ ngượng ngùng, Hàn Dương thấy thế nở một nụ cười mịt mờ, lời này hắn không thể nói ra được, có một số việc hắn là tông chủ, cần phải ăn nói thận trọng, nhưng Ngô Tam Đế có thể tùy tiện nói, Ngô Tam Đế không cần sợ đắc tội người khác, cũng không cần sợ các phe phái tranh đấu trong tông môn. Hữu hộ pháp cùng phần đông trưởng lão nói chuyện ta đều đã nghe, mỗi người đều có đạo lý riêng. Chuyện này ta cũng hiểu một chút, căn bản là do tiên nhân điện. Chúng ta không thể bởi vì nguyên nhân chính mình mà đi chém giết thiên kiêu chân chính được, nếu như vậy, còn có thiên kiêu nào sẽ gia nhập tiên nhân điện chúng ta? Hàn Dương trầm mặc một hồi, tổng kết nói, đương nhiên, hữu hộ pháp ngày sau cũng phải chú ý lời nói, phần đông trưởng lão vì tông môn cúc cung tận tụy. Ta là thấy ở trong mắt, mục đích của bọn họ cũng không phải là vì chèn ép thiên tài, mà là vì bảo vệ uy vọng tông môn chúng ta, như vậy đi. Cha, người bay chưa tới tiếng đã đến. Mọi người lập tức nhao nhao đưa mắt nhìn ra ngoài đại điện. Chỉ thấy Hàn Lạc lướt trên không trung, rất nhanh đã tới bên cạnh Hàn Dương, dịu dàng nói, có phải ngươi lại định xử phạt Thái Thượng Vân Chiêu không? Chuyện này hắn không sai, ngươi không thể làm một tông chủ không phân đúng sai được. Hàn Dương thấy Hàn Lạc bộ dáng như vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ vì chuyện này, ngươi vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn là ân nhân của con đương nhiên là quan tâm đến chuyện của hắn. Cha, theo con thấy, Thái Thượng Vân Chiêu sở dĩ có thể làm những việc này ở thành phàm thiên tội ác, hoàn toàn là bởi vì thực lực của hắn đã vượt qua cực hạn mà thành phàm thiên ác chú có thể cho phép, cho nên bất kể là bí cảnh hay là bí cảnh khác, đối với hắn mà nói đều không có khó khăn gì. Con cảm thấy chúng ta cảm thấy rằng để hắn tiến vào thành ác chú của thánh thiên là có lẽ hắn sẽ thu liếm một chút. Con mắt lạnh lẽo đảo một vòng, Lạc Lạc công chúa nói không sai, tông chủ, thực lực của người này quả thật đã vượt qua cực hạn mà tòa thành phàm thiên tội ác có thể cho phép. Điều hắn tới thánh thiên tội ác thì phương pháp tốt nhất. Lúc này có trưởng lão đáp lời, tiểu Lạc là nói không sai, thực lực của tiểu tử kia quá mạnh mẽ, không thích hợp ở mãi trong tòa thành tội ác của phàm thiên. Điểm này Ngô Tam Đế cũng cực kỳ tán thành, Hàn Dương đương nhiên là cự tuyệt, nếu để Thái Thượng Vân Chiêu nhập thánh thiên ma hóa chi thành, Lạc không thể thiếu tiếp xúc cùng hắn, đến lúc đó nếu là mình nữ nhi này càng lún càng sâu, có thể làm như thế nào cho phải, chỉ có điều hắn tìm không ra lý do có thể cự tuyệt đề nghị này. Dù sao dựa theo thực lực Thái Thượng Vân Chiêu trước mắt, bí cảnh của phàm thiên quả thật đã không sinh ra được bất kỳ khó khăn nào đối với hắn nữa, tiếp tục ở lại trong thành phàm thiên tội ác, nói một cách khó nghe, chính là đưa tài nguyên cho hắn, kể từ đó, ý nghĩa của tội ác thành đối với hắn cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Nữ nhi của mình Hàn Dương rất rõ ràng, tuy rằng thông tuệ, nhưng mà không nghĩ tới sâu xa như vậy, nghĩ đến lại là có thể đưa ra chủ ý cho nàng. Đúng không, cha nuôi cũng đã đồng ý với ý nghĩ của ta, tuy nhiên theo ta được biết, thực lực Chiêu Thái Thượng Vân là thiên tiên trung kỳ, tu vi của hắn hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của phàm thiên ma thành, nếu cứ như vậy điều hắn lên thánh thiên tội thành, hắn tất nhiên trong lòng rất khó chịu, dù sao sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn là ưu thế của hắn, tiên nhân điện không có bất kỳ lý do gì bởi vì sức chiến đấu mạnh mẽ của người khác đã đem hắn điều đi. Hàn Lạc nói tiếp theo chính là ý nghĩ của nàng ta, dù sao nàng ta cũng phải tranh thủ chút lợi ích cho Thái Thượng Vân Chiêu. Tiểu Lạc suy nghĩ chu đáo. Như vậy Tiểu Lạc là nghĩ như thế nào đây? Ngô Tam Đế lại cực kỳ phối hợp nói, chúng ta nhất định phải bồi thường một vài thứ, nói về muội muội cùng thị nữ của hắn, nếu như hắn tới thánh thiên tội ác thành, muội muội cùng thị nữ của hắn thì làm sao? Hắn không thể để cho các nàng ở lại trong phàm thiên ác thành gặp phải nguy hiểm, mà thực lực của hai nàng khi tiến vào thánh thiên bí cảnh lại quá thấp, vì vậy đầu tiên chúng ta cần phải tạo cho các nàng hoàn cảnh tu hành thật tốt. Hàn Lạc chậm rãi nói, ít nhất phải để Thái Thượng Vân Chiêu cho rằng tài nguyên tu hành mà hai cô nương đạt được ở tiên nhân điện sẽ tốt hơn nhiều so với thành thị tội ác của chúng ta, điểm này chúng ta có thể căn cứ hoàn cảnh tu hành 10 năm qua để so sánh. Thứ hai thì phải hỏi Thái Thượng Vân thức người, phải xem hắn muốn cái gì. Có đạo lý, tông chủ, ta tán thành đề nghị rơi xuống. Ngô Tam Đế gật đầu nói, sở dĩ hắn ta phối hợp như vậy, tự nhiên có công lao của Ngô Tử Khuynh công. Hàn Dương nhìn chằm chằm vào Ngô Tam Đế, không cần suy nghĩ nhiều đã biết đạo lý trong đó, chuyện này sợ là tiểu nha đầu nghiêng một tay xử lý, rơi xuống từ nhỏ đã cùng huynh muội ái tình, nàng nhìn thấy mặt ủ mày trao như vậy, tự nhiên muốn giúp nàng nghĩ biện pháp. Ai, đây có thể xem như là tướng quân, chuyện này không hề có chút phản bác nào, kỳ thực chính hắn cũng biết, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là điều Thái Thượng Vân chiêu tới thành tội ác của Thánh Thiên. Nếu thế chuyện này cứ giao cho Hữu Hộ Pháp đi. Đúng rồi, Hàn Mộng lạm dụng chức quyền khiến Thái Thượng Vân Chiêu sớm tiến vào nhiệm vụ bí cảnh. Chuyện này nhất định phải trừng phạt, trước hết thu tất cả chức vị của ả lại, để ả đi băng nhai diện bích tu hành 3 năm. Tuân mệnh, tất cả lui ra đi. Đương nhiên Diệp Phàm không biết dự định của Tiên Nhân Điện, sau khi thu hồi đạo Linh Ngọc, Diệp Phàm bắt đầu chơi đùa 5.000 vạn. À không, tiên giới mừng thọ, người này không lừa hắn, đúng là có 5.000 vạn điểm tích lũy, còn có một cái lệnh bài tiên pháp tam đẳng. Diệp Phàm trực tiếp giao cho Xuân Hiểu, những vật khác cơ bản không có tác dụng gì lớn. Diệp Phàm tính toán một chút, bán đi cũng được khoảng 300 vạn điểm tích lũy. Tiếp theo là tiên giới cấp tiên, so với tiên giới có yêu thích thọ thì Trọng Hoàng đúng là giàu có quá nhiều, bởi vì người này không phải là người lịch lãm, cho nên trên người cũng không có tích lũy, nhưng bên trong có hai ngọc giản cấp một tiên pháp, cũng không thiếu tiên đan, tiên thạch cực phẩm gần 300 vạn, còn có một chút binh khí phòng bị bậc tiên khí. Mỗi tiên pháp lần lượt là tiên pháp thủy thuộc tính, Long Khiếu và Thương Quyết Phạm Thiên, Phạm Thiên. Long Khiếu, cầu thông thiên địa thủy hành pháp tắc chi lực, ngưng tụ thủy long thần, huyễn hóa thiên địa đại hải, nhấc lên biển gầm đầy trời, lấy vạn quân đánh sâu vào địch nhân, thuộc về quần chiến hệ tiên pháp cực kỳ mạnh mẽ, phạm vi ảnh hưởng cực lớn, khuyết điểm cũng có chút rõ ràng, đơn thể công kích thoáng có chút không đủ. Đạo vận thiên tượng vạn long thủy xoay chuyển, dùng đại pháp lực điều khiển biển gầm, hình thành vòng xoáy xoay tròn cực nhanh, xoắn giết tất cả. Phạm Thiên mang, dùng lực lượng đạo thương xé rách bầu trời, ngưng tụ vô số mũi thương tấn công địch nhân với vô cùng vô tận, ưu điểm là năng lực thực hiện rất mạnh, khuyết điểm là phạm vi công kích quá nhỏ. Đạo vận thiên tượng bất diệt chi mang, tốc độ ngưng tụ của thương mang tăng lên gấp đôi, hơn nữa rất ít khi bị đánh nát, hơn nữa còn có thể tiến hành một lần xuyên thẳng qua không gian ngắn ngủi. Không hổ là tiên pháp nhất đẳng, so với Mộc Thương Long, Tiên Khải, Lôi Chi Tiên Khải cùng với Thiên Thương Lạc Trần đều mạnh mẽ hơn không ít. Cái này còn chưa khiến cho Diệp Phàm kinh hỉ nhất, khiến Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới là hai tiên pháp này lại là tổ hợp tiên pháp. Ở tiên giới, có rất nhiều tiên pháp có thể tổ hợp lại. Đương nhiên, độ khó khi tổ hợp cực cao cần phải thống nhất đạo vận của hai loại tiên pháp này. Một khi tổ hợp thành công thì hai loại tiên pháp sẽ diễn hóa ra năng lực mạnh mẽ không cách nào đoán trước. Chương 1331, đa khái chỉ điểm một phen, những tiên đan này vẫn có chút tác dụng với Diệp Phàm. Hắn chia đều cho mỗi người Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư một phần, tiếp theo là tiên khí phòng bị, thứ này Thái Thượng Vân Thư thì không cần, Diệp Phàm cũng không có nhu cầu gì, nói một cách khó nghe, phòng ngự của tiên khí còn không cứng rắn bằng thân thể hắn. Sau khi đem phòng bị ném cho Xuân Hiểu, Diệp Phàm lấy vũ khí của Trọng Hoàng ra, sử dụng tiên khí liệt vân thương mang theo lực lượng hàn băng, nếu bán được cũng đáng trên 100 triệu tích phân. Xuân Hiểu, vũ khí trong tay ngươi là tiên khí lục đẳng đúng không? Diệp Phàm nhìn về phía Xuân Hiểu nói tiếp. Vũ khí trong tay nô tỳ đúng là lục đẳng tiên khí. Ngươi cầm lấy liệt vân thương này đi, ngươi chủ tu kiếm đạo, thương này trao đổi khu đổi thành tiên kiếm ngang cấp với tiên nhân điện đổi thành. Lúc này Diệp Phàm giao liệt vân thương cho Xuân Hiểu cầm liệt vân thương trong tay có chút ngây ngốc. Hiển nhiên hắn không ngờ Diệp Phàm lại hào phóng như vậy, nhất đẳng tiên khí đã là tiên khí mạnh nhất dưới vương khí, đại la kim tiên bình thường chưa chắc đã có loại vũ khí này. Còn Diệp Phàm nói giao là cho, nếu nói không cảm động thì đó là giả. Thiếu chủ, ta, cảm ơn thiếu chủ. Xuân Hiểu hơi kích động, có gì mà phải cảm ơn chứ, ngươi đã đi theo ta, đương nhiên ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Hơn nữa, không phải ngươi đã nói hầu hạ ta là vinh hạnh của ngươi sao, vũ khí này chính đưa cho ngươi những lời này đấy. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười đương nhiên, hắn chính là muốn lưu lại một loại suy nghĩ trong lòng Xuân Hiểu, chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý hầu hạ Diệp Phàm, trung thành với Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Nhất định nô tỳ sẽ cố gắng hơn, tuyệt đối sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Xuân Hiểu vô cùng cao hứng, cười nói, người có tiềm chất trở thành cường giả. Diệp Phàm tùy ý gật đầu nói, đối với hắn chỉ là đánh giá một câu thừa nhận, nhưng lại nghe trong tai Xuân Hiểu cực kỳ dễ nghe. Dừng lại cùng thiếu chủ mới này đã lâu, Xuân Hiểu cũng mở không ít nhãn giới. Trong cùng tuổi, tu vi nàng cao hơn Diệp Phàm rất nhiều. Dù sao nàng gia nhập Thái Hoa Thanh Tông cũng đã được một thời gian, cho nên cũng gặp qua không ít thiên kiêu. Nhưng mà luận chiến lực, nàng chưa từng gặp qua cái gọi là thiên kiêu nào ở thời điểm thiếu chủ có tu vi là đối thủ của thiếu chủ. Trong mắt Xuân Hiểu, vị thiếu chủ trước mắt ngày sau tất nhiên sẽ là nhân vật cấp đại đế, có thể được một câu của hắn đánh giá chúng, đó là sự tán thành đối với nàng. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch lần này, Diệp Phàm mang theo Xuân Hiểu, Thái Thượng Vân Thư đi tới khu hối đoái, để Xuân Hiểu tự mình đi đổi vũ khí của mình, hắn thì đến đại điện đổi toàn bộ đồ vật không cần đổi thành tích điểm, cộng thêm 5.000 vạn tích phân của thọ mệnh cùng với Lưu Thái dẫn hắn tìm được hơn 3.000 vạn điểm, cuối cùng Diệp Phàm ước chừng đạt được khoảng 100 triệu tích phân. Có nhiều tích phân như vậy, sau đó tự nhiên là chủ tu hành, Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư chờ đợi Xuân Hiểu đi ra, liền chuẩn bị đi tới khu tu hành. Đột ngột, một trận vận chuyển không gian pháp tắc vô cùng huyền ảo, tiếp theo ba người Diệp Phàm hư không tiêu thất. Diệp Phàm cũng có chút ngây ngốc, loại không gian pháp tắc thần kỳ này khiến cho hắn căn bản không kịp phản ứng, cũng may hắn liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Tam Đế, ngược lại thở phào một hơi. Ngô tiền bối, Diệp Phàm chắp tay nói, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu hiển nhiên có chút sững sờ, nhận lấy vội vàng chắp tay, xin chào tiền bối. Hai cô gái này chưa từng gặp qua Ngô Tam Đế thế nhưng thủ đoạn cướp đi ba người bọn họ trong tòa thành tội ác này thì quá kinh khủng, mặc dù là tiên vương thì e rằng cũng chẳng có loại bản lĩnh này. Ha ha ha, Thái Thượng Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngô Tam Đế có cảm quan vô cùng tốt với Diệp Phàm, đặc biệt là sau khi biết tiểu bối này dùng tu vi thiên tiên âm chết trọng hoàng thực lực đại la kim tiên, lại càng thưởng thức. Thiên tài mà, không làm ra sự khác biệt với người thường thì tính là thiên tài gì. Ngô tiền bối nói đùa, có vẻ như chúng ta đã bị ngươi trực tiếp bắt giữ mảnh không gian này rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, lần này tiền bối tới đây, hẳn là vì ta giết Trọng Hoàng đúng không? Tiểu tử, lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ, Trọng Hoàng kia trong tiên nhân điện cũng có chút chỗ dựa, lần này ngươi giết hắn, đã chọc không ít người khó chịu. Ngô Tam Đế nói thẳng, thù đã kết rồi, giết được ta ngày sau hay không ngày khác đều không dễ chịu. Đã như vậy, vì sao ta không giết hắn, đến lúc đó dù chết, ta cũng kéo theo một tên đại la kim tiên làm đệm lưng chẳng phải sao? Diệp Phàm nhún vai nói, thằng nhóc được lắm, ta thích, ha ha, giết thì giết, nếu tu đạo thì cứ thoải mái, làm cái gì cũng sợ đuôi, còn tu cái chó má gì nữa, ta xem trọng ngươi lắm. Lần này tới cũng không phải để trừng phạt ngươi, đại hoàng đại la kim tiên bị thiên tiên giết chết mà mất hết mặt mũi. Lão già sẽ không vì chút chuyện còn con đó mà xử phạt ngươi đâu. Vậy lần này Ngô tiền bối tới là đến đón ngươi thượng thánh thiên, thực lực của ngươi đã không thích hợp ở một tòa thành tội ác của phàm thiên. Đương nhiên, ta biết rõ đây là quy củ không hợp với tiên nhân điện, dù sao tu vi của ngươi vẫn là thiên tiên như trước, cho nên ta có thể cho muội ngươi Thái Thượng Vân Thư cùng đệ tử trọng tâm Hiểu Xuân Hiểu tu hành, mặt khác, ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Ngô Tam Đế nói thẳng, người này làm việc hay nói chuyện đều cực kỳ dứt khoát và cũng rất ít lòng vòng. Tiên nhân điện suy xét ngược lại chu đáo. Diệp Phàm không khỏi có chút cảm khái, điều kiện mà Ngô Tam Đế đưa ra có thể nói là cực kỳ tôn trọng hắn. Có công lao của Tiểu Lạc, Ngô Tam Đế nháy mắt với Diệp Phàm nói, Tiểu Lạc là tiểu mỹ nữ vô số của tiên giới, tiểu tử, ngươi phải nắm chặt, ngoài ra lão phu cũng có một nữ nhi, tướng mạo thế nhưng không thua kém gì Tiểu Lưu Lạc, ta rất xem trọng ngươi, thế nào, có muốn ta giới thiệu các ngươi làm quen không? Ngô Tam Đế cũng là tay lão luyện, năm đó khi hắn ta tu hành ở Thánh Địa Đạo Hoàng, đã lấy được con gái của đại trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng, Ngô Tử Nghiêm thành là kết tinh của hai người bọn họ, chỉ có điều. Ngô tiền bối, Lạc Lạc còn có lệnh ái thân phận gì, tiểu tử nếu thật sự truy cầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng nhị nữ các nàng sẽ cùng một mình với ta sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trêu ghẹo, đương nhiên, nói như vậy cũng đồng nghĩa, nếu hắn thật sự truy cầu, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ về phương diện này. Chuyện này có là gì, nếu ngươi và nữ nhi của ta thật tâm đầu ý hợp, ta sẽ không ngăn cản. Chuyện của nữ nhi ta có chút đặc thù. Thôi được rồi, tiểu tử, trước tiên không đề cập tới chuyện này, chuyện của Thượng Thánh Thiên ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ngô tiền bối tự mình xuống đây tìm tiểu tử nếu cự tuyệt, chẳng phải là cô phụ tấm lòng của tiền bối. Diệp Phàm lập tức nói, lời này lọt vào trong tai Ngô Tam Đế lại có chút thoải mái, lúc này khóe miệng bật ra cười nói, vậy ngươi có điều kiện gì không? Cứ việc nói ra, chỉ cần không quá đáng, tiên nhân điện chúng ta đều có thể đáp ứng. Có chút điều kiện. Không dối gạt Ngô tiền bối, mục đích ta tới thành tội ác cũng chẳng phải là để gia nhập tiên nhân điện, ta tới đây cũng không phải vì mục đích là vì vẫn thần nhãn, ta biết tòa thành thánh thiên tội ác 50 năm này và thành phàm thiên tội tội đều có ban thưởng khác nhau, cho nên nếu như ta tiến vào thành tội thành của thánh thiên thì sẽ mất đi cơ hội lấy được vẫn thần mục, vì lẽ đó. Chuyện này đơn giản, diệt thần mục ta làm chủ cho ngươi, coi như để ngươi từ bỏ nhiều bí cảnh bảo vật của phàm thiên rồi bù đắp cho ngươi. Ngô Tam Đế thản nhiên nói. Dứt khoát hào phóng như vậy thật khiến Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng, diệt thần mục này. Nói cho là cho sao? Không hổ là cường giả tiên đế, nói chuyện đúng là kiên cường. Mặt khác, thi đấu tiên nhân hơn 190 năm sau, sẽ căn cứ phân chia ba lượt bí cảnh này để xác định danh ngạch, nếu ta tới Thánh Thiên, phân lượng như thế nào? Bản lĩnh này của tiểu tử ngươi, còn cần tính toán phân chia sao? Đương nhiên là ngươi có danh ngạch, không cần đánh giá, xem ra chí hướng của ngươi ở Thánh Địa Đạo Hoàng, không tệ, có ý tưởng. Ngô Tam Đế nói tiếp, sảng khoái đến mức khiến lòng người ta dễ chịu. 1332, Tiên Nhân Điện, ta còn có nhiệm vụ tiếp theo trong Thần Linh Quốc Độ, ta cần một cơ hội để tiến vào đất nước của thần, ngoài ra, muội muội ta và Xuân Hiểu tu hành ở Tiên Nhân Điện, ta không thể tùy ý ra ngoài ở thành ác ma này được, nếu ta muốn thăm muội muội của mình, còn phải chờ thêm mấy chục năm nữa. Điểm này Tiên Nhân Điện cũng phải cho ta đặc thù, để ta có quyền tự do ra vào tội thành. Diệp Phàm nói tiếp, đề nghị của ngươi đều hợp tình hợp lý, những thứ này cũng không có vấn đề. Ta thay Lão Hàn đồng ý, còn muốn bổ sung gì không? Không có, Diệp Phàm lắc đầu nói, kỳ thật hắn còn có thể đòi hỏi bồi thường nhiều hơn, bất quá Diệp Phàm cũng không phải người có lòng tham không đáy, điều kiện hắn đề xuất ra cũng đều hợp tình hợp lý, về phần tự mình tìm càng nhiều lợi ích, cái này hoàn toàn không cần thiết, với năng lực của hắn, ở thành tội thành hoàn toàn có thể đạt được đủ điều kiện tu hành tốt. Tốt, nếu thế, liền quyết định vậy đi, Ngô Tam Đế gật đầu nói, trong lòng âm thầm cảm thán. Nữ nhi của hắn quả nhiên thông tuệ tuyệt đỉnh, toàn bộ điều kiện của tiểu tử này, ngoại trừ điều kiện của Thần Linh Quốc Độ, toàn bộ đều bị nữ nhi của hắn đoán trúng. Sở dĩ hắn dứt khoát đồng ý như thế cũng là vì trước đó Ngô Tử đã nói với hắn một lần. Đương nhiên, Ngô Tử không thể đoán được Diệp Phàm là vì Vẫn Thần Mục, có điều trong mấy vật mà Ngô Tử hằng đưa ra, Vẫn Thần Mục vẫn luôn ở trong đó, nàng đã đoán được Diệp Phàm tiến vào tội thành, mục đích lớn nhất tuyệt đối là phần thưởng do Tiên Nhân Điện phóng ra. Các ngươi có gì cần thu thập không? Ngô Tam Đế vung tay lên, mọi người biến mất khỏi không gian độc lập, xuất hiện ở khu hối đoái. Không có gì cần thu dọn cả. Diệp Phàm lắc đầu, những thứ của bọn họ cơ bản đều đặt trong tiên giới. Ngô Tam Đế khẽ gật đầu, tiếp theo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng ba hơi thở, trong tay hắn nắm một viên đá giống như con mắt, tùy ý ném cho Diệp Phàm, người muốn diệt thần mục của ta. Diệp Phàm lập tức tiếp nhận, tiên lực vận chuyển, trong nháy mắt cảm ứng được một lực lượng thần bí bên trong, khóe miệng lập tức lộ vẻ vui mừng. Có vật này, đồng thuật của hắn cũng được giải phong rồi, cho dù có hỗn độn đạo đan, hắn nắm trong tay vô số pháp tắc, nhưng lực lượng pháp tắc diễn sinh trong mắt vạn đạo pháp lại mạnh mẽ hơn nhiều so với hỗn độn đạo đan. Như Diệp Phàm nắm giữ thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, mượn nhờ hỗn độn đạo đan, Diệp Phàm chỉ có thể sử dụng thời gian đầm lầy, giảm tốc độ địch nhân, tăng nhanh tốc độ của mình, mà đồng thuật của hắn có thể làm cho đối phương đứng im, mà về phương diện không gian pháp tắc, Diệp Phàm mượn hỗn độn đạo đan có thể thuấn di. Mà đồng thuật lại vây đối phương vào trong không gian tuyệt đối. Ai mạnh ai yếu, không cần nhiều lời. Hơn nữa điểm cường đại nhất của đồng thuật chính là không cần kết ấn, liếc mắt nhìn qua, liền có thể thuấn phát tiên pháp, loại năng lực này, khó lòng phòng bị. Thu hồi diệt thần mục, Diệp Phàm lập tức mang theo hai nàng đi sau Ngô Tam Đế. Rất nhanh, một luồng lực lượng pháp tắc không gian vận chuyển, bốn người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Tại biên giới khu hối đoái, ba nữ tử vừa vặn thấy được bọn người Diệp Phàm biến mất. Không khỏi thổn thức ngàn vạn. Người này thật sự không phải là vật trong ao, nam tử trung niên kia sợ là cao tầng Tiên Nhân Điện phải không? Liễu Thanh nhẹ giọng nói, thiên kiêu bực này, tự nhiên được Tiên Nhân Điện trọng dụng, chúng ta cũng cố gắng gấp bội. Liễu Nghi gật đầu nói, trong đôi mắt đẹp có chút cảm khái, có lẽ cuối cùng thế giới của nàng sẽ càng ngày càng xa với nam nhân này, nàng cũng vĩnh viễn không đuổi kịp cước bộ nam nhân này. Để bọn họ gặp nhau lần tiếp theo, nàng chỉ có thể ngước nhìn. Thánh Thiên, so với Phàm Thiên, thiên địa linh khí của Thánh Thiên nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Một người tu hành trong thời gian dài ở Phàm Thiên đột nhiên tới Thánh Thiên, cơ bản không có khả năng trở lại Phàm Thiên. Đối với người tu hành của Phàm Thiên, nơi này quả thực chính là Thánh Địa tu hành. Diệp Phàm vào tiên giới vẫn luôn ở Phàm Thiên, nhưng trong ký ức của Thái Thượng Vân Chiêu, hắn vẫn có chút hiểu biết về Tiên Thiên, Thánh Thiên. Năm đó khi Thái Hoa Thanh Tông cường thịnh, trong Thánh Thiên cũng có phân tông, Thái Thượng Vân Chiêu và Thái Thượng Vân Thư cũng từng tới Thánh Thiên du chơi. Không giống với cảm xúc của Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu càng thổn thức hơn, năm đó sau khi các nàng từ Tiên Thiên tiến về Phàm Thiên, loại biến hóa linh khí nồng đậm này khiến các nàng có chút sụp đổ. Mà ở Phàm Thiên sinh hoạt lâu như vậy, thời điểm trở lại Thánh Thiên, các nàng không khỏi có cảm giác nhân sinh đại lạc. Ngô Tam Đế trực tiếp dẫn ba người tới bên trong Tiên Nhân Điện của Thánh Thiên. Lúc đó khi ở thành tội ác thành thì Diệp Phàm tự mình tới là được, hắn trước hết phải sắp xếp tốt cho việc tu hành của Thái Thượng Vân Thư và Hiểu Hiểu. Tiên cung san sát xa hoa, sơn môn to lớn như rãnh trời, ngút trời. Trên sơn môn, một con thương long màu vàng đang ngủ gật, tiếng ngáy vang dội trực tiếp truyền khắp tông môn. Đuôi rồng kim long cực lớn tùy ý đặt lên trên dãy núi, mà ở đỉnh núi cực lớn còn có một con loan phượng đang bay lượn, không ngừng có tiên nhân từ trên trời cao bay về. Diệp Phàm lúc đầu quan sát sơ lược một phen, đại đa số đều là cường giả trên thiên tiên. Về phần kim long ghé vào sơn môn, thân thể khổng lồ ngàn trượng, vảy rồng huyền diệu óng ánh, bên cạnh nó có không ít lực lượng pháp tắc quay chung quanh, vẻn vẹn chỉ ngủ ở đó, trong lúc vô ý long uy phát ra đã có khí thế của tiên vương. Không hổ là phân tông đế tông, loại khí thế này, mặc cho ai lần đầu tới nơi này, đều không thể không tán thưởng nội tình đế thủ môn, long thủ môn, phượng lên múa, tiên nhân đầy trời, tiên cung đan sen, phía trên bầu trời xa xa, vẫn có thể nhìn thấy thiên hà minh mông đổ thẳng xuống, kỳ cảnh như thế, đẹp không sao tả xiết. Ngô Tam Đế trực tiếp dẫn đám người Diệp Phàm tiến sâu vào đại điện tông môn. Dọc theo đường đi phần đông tiên nhân nhìn thấy vương miện trên đầu Ngô Tam Đế đều sợ hãi quỳ xuống đất bái phục, tiếp theo đều tò mò nhìn về phía ba người Diệp Phàm, âm thầm suy đoán ba người Diệp Phàm là người phương nào, không ngờ lại do hữu hộ pháp của tông môn tự mình dẫn bọn hắn tới đây. Diệp Phàm hưởng thụ không ít bái phục của Đại La Kim Tiên và cường giả tiên vương, ngược lại không có chút nào sợ hãi, điểm này Ngô Tam Đế không có gì ngạc nhiên. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Thái Thượng Vân Chiêu là truyền nhân đích hệ của Thái Hoa Thanh Tông, loại tình huống này khi còn bé hẳn đã thấy nhiều, nếu hắn biết người trước mắt này chẳng qua chỉ là một tu sĩ phi thăng, vậy chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy. Diệp Phàm tự có khí tức của người thượng vị, tốt xấu gì cũng là tông chủ Thiên Đế môn, theo hắn thấy, Đại La Kim Tiên cũng thế, Tiên Vương cũng thế, sớm muộn gì đều sẽ bị hắn vượt qua. Đối với người khác, Thiên Tiên không chịu nổi một lạy của Đại La Kim Tiên, đây là chuyện đương nhiên đối với Diệp Phàm. Với hiểu biết của hắn đối với bộ tộc cũ của Thiên Đế, 26 quân phong vân, rất có thể hiện tại đã có người đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, nếu bọn họ gặp được Diệp Phàm cũng phải quỳ xuống đất hành lễ. Một đường chạy như bay, rất nhanh đã tới chủ điện phân tông của Thánh Thiên Tiên Nhân Điện, một nam tử trung niên nho nhã đã đứng ở trước cửa chính điện, sau khi nhìn thấy Ngô Tam Đế, trực tiếp lộ ra nụ cười sang sảng, Ngô Sư Huynh, gió nào thổi vị đại thần này của ngươi tới rồi, đêm nay không cho phép đi, Sư Huynh đệ chúng ta không say không về. Ha ha ha, Lục sư đệ, tốt xấu gì ngươi cũng tu theo nho đạo, sao phải suốt ngày uống rượu ngon như thế? Ta nói cho ngươi biết, rượu ngon của Hàn lão gia tử bây giờ càng ngày càng không dễ để làm rồi, trên người ta cũng không còn bao nhiêu nữa, ngươi ân cần như vậy, cũng đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Lúc này Ngô Tam Đế mới lộ ra nụ cười thoải mái, Diệp Phàm nhìn chằm chằm nam tử nho nhã trước mắt. Vốn hắn cho rằng tông chủ phân tông Thánh Thiên Tiên Nhân Điện tối đa cũng chỉ có thực lực tiên vương, không nghĩ tới người này vậy mà lại là một tiên đế hàng thật giá thật. Chương 1333, Ngô Sư Huynh, ngươi nói xem, sư đệ ta là người như thế nào? Ồ, mấy vị này là, Lục Thư Sinh nhìn đám người Diệp Phàm, không khỏi hỏi. À, ba người bọn họ chính là mục đích lần này ta tới tìm ngươi. Hắn là Thái Thượng Vân Chiêu, đây là muội muội của hắn, Thái Thượng Vân Thư, còn có thị nữ Xuân Hiểu của hắn. Ngô Tam Đế tùy ý giới thiệu một phen, vị này là sư đệ của ta, cũng là tông chủ Lục Thư Sinh của Thánh Thiên Tiên Nhân Điện. Đám người Diệp Phàm lập tức chắp tay, ngược lại Lục Thư Sinh không có vẻ kiêu ngạo như tiên đế, lễ phép đáp lễ rồi nghi hoặc hỏi Thái Thượng. Hay là hai người bọn họ, ngươi nghĩ không sai, huynh muội bọn họ chính là truyền nhân đích hệ của Thái Thượng Hoa Thanh. Theo ta được biết, hậu nhân của Thái Thượng Hoa Thanh không phải là do đám người bên Giao Tiên Thiên Các dối trá kia. Khụ khụ, các tiên tử che chở sao, hai huynh muội này làm sao? Việc này ta cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Được rồi, chúng ta đi vào trước rồi nói. À, ra đây, mời. Lục Thư Sinh lập tức lấy lại tinh thần, mang theo mấy người tiến vào trong đại điện, ra hiệu đám người Diệp Phàm sau khi ngồi xuống, mấy tiên tử nhu thuận đi tới rót trà tiên cho đám người. Ngô Sư Huynh, lần này mang mấy tên tiểu bối tới đây, rốt cuộc có chuyện gì? Phàm là nơi nào ta có thể hỗ trợ, ta định nghĩa là không được từ chối. Là như vậy. Ngô Tam Đế tùy ý giới thiệu tình huống của đám người Diệp Phàm xong lại nói tiếp, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đang tu hành ở chỗ ngươi, ý của tông môn là lấy tài nguyên của đệ tử hạch tâm bồi dưỡng, nhưng lần này ta đơn độc tìm Lục sư đệ, cũng là nhờ vào mối quan hệ của hai chúng ta mà giúp các ngươi thuận tiện, để cho các nàng dùng tài nguyên của đệ tử thiên tài bồi dưỡng. Đừng nhìn Ngô Tam Đế là người hào phóng, nhưng cũng là người rất có trí tuệ. Hắn rất coi trọng Diệp Phàm, cũng biết chỉ cần tiểu bối này chết yểu, ngày sau tất sẽ là nhân vật khó lường. Hiện tại Ngô Tam Đế mà nói, chỉ cần một câu nói là có thể khiến Diệp Phàm thiếu hắn một lần nhân tình, cớ sao mà không làm. Ngô Sư Huynh tự mình đến đây, chuyện này ta sao có thể không đồng ý. Xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ chiếu cố hai người bọn họ nhiều hơn. Lục thư sinh nghe vậy nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay với hai người, đa tạ hai vị tiền bối. Dù nói thế nào đi nữa, Diệp Phàm cũng có cảm quan vô cùng tốt với hai người, đặc biệt là Ngô Tam Đế, nhân tình này Diệp Phàm nợ và cam tâm tình nguyện. Mấy người đại khái nói rõ tình huống Thánh Thiên Ác Thành, sau đó Lục thư sinh an bài người dẫn ba người Diệp Phàm tham quan phân tông, hơn nữa dàn xếp tốt cho Thái Thượng Vân Thư, dọc theo đường đi ngược lại thu hút không ít sự chú ý của đệ tử tiên nhân điện. Dung mạo của Thái Thượng Vân Thư khuynh thành hấp dẫn không ít nam tu chú ý, ai nấy nghe ngóng lẫn nhau, khi nghe được ba người này là hộ pháp tổng điện mang đến, lại nhấc lên một mảng sóng nhiệt bát quái. Sau khi dàn xếp ổn thỏa, Diệp Phàm cũng nên trở lại thành tội ác rồi, chỉ có điều hiển nhiên Thái Thượng Vân Thư có chút không nỡ. Những năm gần đây, nàng chỉ biết tu hành, hiểu lầm rất nhiều ca ca của mình. Sau khi Thái Hoa Thanh Tông giải tán, nàng mới từ từ nhìn thẳng vào ca ca này. Trong bất tri bất giác, nàng đã sinh ra cảm giác ỷ lại rất lớn với ca ca này. Vân Chiêu ca ca, hay là huynh cũng tới thành tội ác đi, muội muốn ở cùng huynh. Thái Thượng Vân Thư vỉnh miệng nói, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu ngược lại khiến Diệp Phàm có chút cảm giác ta thấy thương cảm. Thành này trong tội ác của Thánh Thiên không giống với Phàm Thiên, ở Thánh Thiên thế nhưng có tiên vương tồn tại, tu vi hiện giờ của ta cũng chỉ là thiên tiên, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm thì làm sao bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ở đây ngươi có thể đạt được tài nguyên tu hành của đệ tử thiên tài. Chắc chắn không cần bao lâu tu vi của ngươi cũng có thể đuổi kịp ta. Diệp Phàm kiên nhẫn nói, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thái Thượng Vân Thư, chẳng biết tại sao, mỗi lần kề cận Thái Thượng Vân Thư, sâu trong linh hồn hắn luôn có cảm giác vô cùng thân cận, loại cảm giác này đã xuất hiện rất nhiều lần rồi, hơn nữa. Không phải cảm giác thuần khiết, Thái Thượng Vân Thư cảm thụ được Diệp Phàm vuốt ve, cả người có loại e ngại không nói nên lời, điều này làm cho nàng có chút không biết nên làm sao, muốn trốn tránh Diệp Phàm vuốt ve. Lại sợ ca ca của mình suy nghĩ nhiều, nhưng không trốn tránh, linh hồn nàng có cảm giác tê dại nói không nên lời, giống như dù sao cũng có chút uể oải. Diệp Phàm đưa tay thu hồi, hắn biết mình không phải là ca ca của Thái Thượng Vân Thư, cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, mặc dù thật sự cùng Thái Thượng Vân Thư có cảm giác kỳ lạ gì trong đó, cũng không sao, nhưng Thái Thượng Vân Thư liền rất rối rắm, người trước mắt là ca ca của nàng a, ca ca vuốt ve tóc muội muội hẳn là rất đơn thuần đi, tại sao nàng lại có cảm giác như vậy? Loại cảm giác này đã không phải một lần hai, điều này làm cho nàng rất buồn rầu, nàng sẽ không yêu thích ca ca của mình chứ. Vân Chiêu ca ca, lần này bọn muội tách ra, cũng không biết huynh bao lâu nữa mới tới thăm muội, huynh cùng muội du ngoạn ở các thành tiên linh gần đấy có được không? Thái Thượng Vân Thư nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta không cần tu hành, ra ngoài buông lỏng một ngày cũng được. Hi hi, thật đát, thật tốt quá, mùi xuyên vân toa của ta, người ta mặc xuyên vân toa sắp xong rồi. Ha ha ha. Được rồi, ta và Xuân Hiểu đều biết ngươi có xuyên vân toa rồi. Lúc này, ba người bọn hắn tiện tay thu dọn chỗ ở một phen, sau đó cưỡi xuyên vân toa của Thái Thượng Vân Thư đi tới tiên linh thành ở gần đó. Vạn Tiên Thành Tiên Thiên, Ngô Tử Khuynh Đảo vô cùng ngoan ngoãn đứng ở một bên, ở trước mặt nàng, có hình ảnh một cô gái mỹ lệ, trên mặt cô tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn Ngô Tử Khuynh Đảo, cả người trông cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo. Ngô Tử khúm núm nhìn nàng, dung nhan bị mái tóc che đậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên ánh sáng mờ mịt. Nữ tử trước mắt chính là mẹ đẻ của nàng, con gái đại trưởng lão Thánh Địa Đạo Hoàng Long Tương Tự, cũng là một trong những tiên đế đứng đầu tiên giới. Nói cho cùng, thân phận của Ngô Tử được để ở bên ngoài, hoàn toàn có thể hù chết một đám người, phụ thân là tiên đế, mẫu thân là tiên đế, còn có ông ngoại của đại tiên đế, loại thân phận này, đi đến đâu là không phải đi ngang. Nhưng trên thực tế, trong mắt Ngô Tử thì nữ nhân này chẳng qua chỉ là một con súc sinh máu lạnh, là cặn bã mà đến nữ nhi của nàng cũng tính toán. Ngô Tử Khuynh Đảo cũng biết, sự xuất hiện của nàng hoàn toàn là vì hấp thu long hồn đạo vận của phụ thân, kích phát nhiếp thể phượng tủy của chính mình, nữ nhân này căn bản không xứng xưng là một mẫu thân. Vào lúc nàng ta tuyệt vọng nhất, nữ nhân này đã tìm được nàng ta, hơn nữa còn mượn nhờ kỳ bảo của Thánh Địa Đạo Hoàng để điều tra rõ nguyên nhân thật sự của thể chất của nàng ta là tuyệt đạo phong hồn tỏa, cũng là vì nữ nhân này đã nói cho Ngô Tử Khuynh, làm cách nào cởi bỏ tuyệt đạo phong hồn tỏa, đưa cho nàng đạo linh ngọc. Ban đầu, Ngô Tử ái ngại mẫu thân ruột của nàng là tới giúp đỡ nàng ta, cho đến sau này, trong một lần vô tình thăm dò, nàng ta mới biết được, nữ nhân này vậy mà lại có ý định cắn nuốt thần hồn nàng. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là một vị mẫu thân. Nữ nhân này vì tu hành, đã hoàn toàn từ bỏ nhân tính, nàng biết Ngô Tử Khuynh chính là đại năng chuyển thế, cho nên nàng nghĩ hết cách giúp Ngô Tử chút được tuyệt hồn tỏa, đến khi thần hồn của Ngô Tử Khuynh hợp nhất, chính là lúc nàng cắn nuốt hồn phách của nữ nhi mình. Đương nhiên, cô gái này vẫn luôn lừa gạt Ngô Tử Khuynh, lợi dụng Ngô Tử Khuynh đảo sao lại không lợi dụng cô gái này. 1334, Hỗn Độn Thạch Tủy, ngươi thật sự tìm được người có được ba loại đặc tính này. Hoàng Mãng đạm mạc nhìn Ngô Tử Khuynh đạo, có lẽ có người nói nàng bất cận nhân tình, cũng có người nói nàng độc ác, nhưng theo nàng, đây căn bản chính là chuyện cười. Người có luân hồi, mỗi linh hồn đều là thân thể một mình, có một số đại năng trong tương lai có thể thức tỉnh ký ức của mình, mà những đại năng này có khả năng là bằng hữu của nàng, cũng có thể còn già hơn nàng. Những người này sau khi luân hồi, tiến vào trong cơ thể nàng thai nghén thành sinh mệnh mới, chẳng qua là linh hồn tiến hành ngủ say, tại tu vi thích hợp thức tỉnh, nào có tình mẹ con gì. Hoàng Noãn đối với cái gọi là sinh nhi dục nữ hoàn toàn không có khái niệm, thậm chí thời điểm tu vi đạt tới một mức nhất định, căn bản không cần mẫu thể, sau khi chết trực tiếp dùng linh hồn tu hành thành công tân sinh. Hơn nữa, người thường từ hài tử đến trưởng thành, chỉ 16-17 năm, mà sau thời gian ngắn ngủi như thế nàng tùy ý tu hành xuất quan, đứa bé gào khóc đòi ăn đã trở thành một người trưởng thành. Ngươi nói nơi này có tình mẹ con, quả thực là buồn cười. Không có phàm nhân mấy ngày đêm chăm sóc con cái của mình trong quá trình hàm hồ đắng chát như vậy, nào có nhiều cảm tình huyết nhục nồng đậm như vậy. Kỳ thật cũng không chỉ là hoàng tí, đối với không ít tiên nhân mà nói, huynh đệ, phụ tử, mẫu nữ, tỉ muội quan niệm thân tình của hai người đều là cực kỳ nhạt nhạt. Năm tháng dài lâu dành cho các tiên nhân thế giới rộng lớn hơn, siêu thoát khỏi thế giới xiềng xích phàm nhân. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy, ít nhất vô luận Diệp Phàm tu hành đến mức nào, bao nhiêu năm tháng, hắn đều sẽ rất quý trọng hết thảy bên cạnh mình, đồng dạng, bọn người như Hàn Dương, Ngô Đế, cho dù tu vi có thông thiên đi nữa, nhưng cũng rất được che chở cho nữ nhi của mình. Chỉ có thể nói, cách nhìn của mỗi người đối với tu đạo có sự khác biệt mà thôi. Quả thật đạo Linh Ngọc đã thay đổi màu, chỉ có điều không phải là người kia thì ta không biết, ta cần kiểm tra thử một chút. Ngô Tử Khuynh kính nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi muốn cắn nuốt ta, chỉ ít trước mắt ngươi phải vì ta mà sử dụng. Ngô Tử Khuynh không có cách nào đi kiểm tra Diệp Phàm, vì bảo trì hình tượng của mình, nàng nhất định phải dựa vào Hoàng Chiêm. Đơn giản, ta đi bắt hắn, ngươi hấp thu toàn bộ thần hồn đạo vận của hắn, nếu là tuyệt đạo phong hồn tỏa của ngươi giải khai, vậy hắn tự nhiên là được. Hoàng Chiêm đạm mạc nói, nếu hắn nắm giữ Hồng Mông Kỳ Bảo, nắm giữ hỗn độn pháp tắc, duy chỉ có ta là không có luân hồi chi lực, mà ta lại hấp thu hắn như vậy, đến lúc đó tuyệt đạo phong hồn tỏa của ta không thể giải khóa được thì cũng thôi đi, sau này biết đi đâu để tìm một người như vậy. Ngược lại, lực luân hồi phải tu hành ở thánh địa đạo hoàng, nếu ta tin chắc hắn sở hữu Hồng Mông Kỳ Bảo và hỗn độn pháp tắc mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng hắn, khiến hắn có lực luân hồi. Ngô Tử Khuynh hướng nói ngay, nếu như có băn khoăn như thế, ta sẽ bắt hắn tới, ngươi cùng hắn âm dương giao hòa một phen là được, như vậy mặc dù hắn không phải, cũng sẽ không thương tổn đến tính mạng của hắn, ngươi cũng không có tổn thất. Hoàng Noãn tiếp tục đạm mạc nói, không có tổn thất, nếu như vậy, ta tự sát là được, ta không làm được như ngươi, vì tu hành, đem thân thể của mình trở thành thẻ bài. Ngô Tử Khuynh trực tiếp nói, hả, làm càn, chuyện này ta sẽ không đồng ý, ngươi có thể ép buộc ta, tuy nhiên linh hồn của ta không hoàn chỉnh, ta muốn chết rất đơn giản, ngươi ngăn không được ta. Hừ, vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Noãn trầm mặc một hồi, sau đó hừ lạnh nói. Người này hiện giờ ở Thánh Thiên Tiên Nhân Điện, theo ta biết, người này cực kỳ coi trọng muội muội của mình, hiện giờ hai người gặp phải chia lìa, hắn rất có thể sẽ dẫn muội muội mình ra ngoài chơi cùng hắn, mà chỗ đi du ngoạn tốt nhất phụ cận Tiên Nhân Điện chính là Tiên Linh Thành, mẫu thân có thể tự mình đi phụ cận Tiên Linh Thành tìm hắn. Ngô Tử phân tích, sau khi tìm được thì sao? Thu muội muội của hắn làm đệ tử, người này tuyệt sẽ không đồng ý để người xa lạ tùy ý xuất hiện mang muội muội của hắn đi, đến lúc đó người áp chế thực lực ở cấp độ Đại La Kim Tiên cùng hắn đánh một trận, nhìn xem hắn có loại thủ đoạn gì. Đồng thời, muội muội của hắn tính tình đơn thuần, chỉ cần rời khỏi Thái Thượng Vân Chiêu, ta có thể lấy thân phận đệ tử thánh địa đạo hoàng lần nữa tiếp xúc với nàng, đem tất cả tin tức của Thái Thượng Vân Chiêu moi ra. Cũng là một chủ ý không tồi, hiện tại ta liền đi Tiên Linh Thành. Ta đi cùng ngươi, đi thôi. Tiên Linh Thành, ba người Diệp Phàm tùy ý đi dạo bên trong Tiên Thành, không thể không nói, so với Tiên Thành của Phàm Thiên thì Tiên Thành Thánh Thiên rộng lớn hơn rất nhiều. Các loại đồ vật nơi đây cũng thiên kỳ bách quái, dọc theo đường lớn ngõ nhỏ đều là bảo bối của tu sĩ buôn bán của mình. Tại tiên giới, căn bản không có phàm nhân, dù sao thiên địa linh khí nồng đậm như vậy thoải mái, mặc dù có ít người sinh ra đã không thích hợp tu hành, vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với phàm nhân. Đương nhiên, trên cơ bản tu vi chưa tới nhân tiên, rất ít người ra khỏi tiên thành mà mình sinh sống. Bên ngoài tiên thành, dãy núi vô tận, bình nguyên, sông băng hay là biển rộng, những tiên thú nhỏ yếu nhất đều có thể lấy mạng võ tu dưới nhân tiên. Nhưng mà cũng không phải là ai đều có thể sống ở tiên thành, bên ngoài tiên thành cực lớn cũng có đủ loại bộ lạc. Những bộ lạc này bị tông môn quản hạt khu vực này phái tiên nhân trông coi, tương đối cũng có chút an toàn. Đương nhiên, trả giá lớn, những tu sĩ trong những bộ lạc này sẽ giúp thế lực tông môn hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Ví dụ như tiên thảo đơn giản sửa sang lại, hoặc như đan đồng làm cường giả luyện đan. Còn có chút tà ý tông môn sẽ lấy máu thịt những võ tu không có thực lực này tu hành, thải bổ vân vân. Tại tiên giới, rất nhiều người vừa sinh ra liền quyết định độ cao cả đời mình. Kỳ thật tiên linh thành so với Thái Thượng Vân Thư trước kia chơi đùa thành trì không là gì, ở tiên thiên, bất kỳ một tiên thành nào đều so với tiên linh thành càng thêm minh mông đại khí. Nhưng đối với Thái Thượng Vân Thư mà nói, loại tâm tình này khác biệt, năm đó nàng có hiểu lầm với ca ca của mình, mặc dù đi chơi, cũng không có chuyện gì làm cho nàng vui vẻ cả. Mà bây giờ, nàng cảm thấy có ca ca ở bên cạnh, đó là vui vẻ, du ngoạn ở nơi nào cũng không quan trọng. Nghe thấy tin gì chưa, trong buổi đấu giá Bách Bảo Phường đã xuất hiện nghịch thiên bảo vật hỗn độn thạch tùy. Hỗn độn thạch tùy, ý ngươi nói là bảo vật có thể luyện chế một kiện tiên khí thành pháp bảo bản mệnh. Không sai, chỉ nghe nói bảo vật này bị một vô danh tiểu tốt dùng một viên thần linh tinh cùng 4 ức cực phẩm tiên thạch, một bộ truyền thừa đế pháp bán đấu giá xuống. Vô danh tiểu tốt vô danh như vậy chẳng qua chỉ là đại ất tiên, có không ít đại la kim tiên để mắt tới hắn. Sao loại bảo vật này lại xuất hiện ở tiểu đấu giá hội như Bách Bảo Phường? Nếu thật sự xuất hiện, tiên nhân điện sẽ không phái người tới bán đấu giá. Vạn Bảo Phường bất quá chỉ là một thương hội nho nhỏ, làm sao có người có thể nhận ra hỗn độn thạch tùy, bọn hắn đem bảo bối này trở thành thần nguyên tử kim bán đấu giá. Về sau trên đấu giá hội có 3 phương thế lực nhận ra vật ấy, ra giá cao tranh đoạt, nghe nói trong đó có 2 phe có chút thù hận, bởi vì 2 phe này không đủ tài nguyên để tranh đoạt, liền nói ra vật ấy là hỗn độn thạch tùy. 1335, điều tra thạch tùy hướng đi, khá lắm. Xem ra gần đây phụ cận tiên linh thành sẽ không quá yên bình. Sơ đấu giá đã kết thúc một thời gian, nhưng theo ta thấy, trong thời gian dài hoặc là những người đấu giá đến bảo bối đã bị người khác cướp mất hỗn độn thạch tùy, hoặc là hắn đã chạy trốn rồi, có điều trong khoảng thời gian này chúng ta không nên đơn giản ra khỏi thành thì hơn, không thái bình là sự thật. Vạn Bảo Phường xuất hiện tin đồn hỗn độn thạch tùy rất nhanh, Diệp Phàm tự nhiên cũng lắng nghe tỉ mỉ, lúc này dừng thân hình, đi về phía nam tu biết tình hình cụ thể kia. Vị tiên hữu này, xin chào, tại hạ Thái Thượng Vân Chiêu. Diệp Phàm chắp tay, tu vi thiên tiên không che giấu chút nào, nam tử trước mắt bất quá chỉ là một tên nhân tiên, sau khi cảm nhận được khí tức tu vi của Diệp Phàm, lúc này vô cùng cung kính chắp tay nói, bái kiến Thái Thượng Đạo Hiếu, tại hạ Hoàng Chi Địa. Vừa rồi nghe Hoàng Đạo Hiếu nói tới chuyện hỗn độn thạch tùy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nếu Hoàng Đạo Hiếu có thời gian, có thể nói rõ một phen với tại hạ được không? Nói xong Diệp Phàm lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch giao cho Hoàng Chi Địa. Thật ra với khí tức tu vi của Diệp Phàm, đối phương cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có điều Diệp Phàm không thích cầm cường hiếp yếu, huống chi, tình báo mà Diệp Phàm cần cho hắn một ít chỗ tốt, ít nhất có thể đảm bảo đối phương sẽ không giấu giếm. Thái Thượng Đạo Hữu khách khí, Hoàng Chi vị nhận tiên thạch mà Diệp Phàm đưa qua, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười, cực phẩm tiên thạch. Ở cấp độ bọn họ, đó đã là bảo bối khó lường rồi. Có một cực phẩm tiên thạch như vậy, hắn hoàn toàn có thể thổi phồng trong đồng đạo vài năm. Mời Thái Thượng Đạo Hữu qua bên này, nam tu mời 3 người Diệp Phàm vào trong tức lâu gần nhất, 4 người tùy ý tìm một góc vắng vẻ yên tĩnh, sau khi gọi một bình linh trà, Hoàng Chi Thủy bắt đầu nói tỉ mỉ, không giấu gì Thái Thượng Đạo Hữu, chuyện này ngươi tìm ta hỏi là tìm đúng người, tỷ phu của ta chính là người đấu giá của Vạn Bảo Phường, cho nên ta hiểu rất rõ chuyện hỗn độn thạch tùy này. Nam tu nở nụ cười tự tin, lúc này linh trà đã được đưa đến, Xuân Hiểu nhận lấy linh trà, rót cho mỗi người một ly. Nam tu sĩ kia nhấp một ngụm linh trà, vội vàng cảm tạ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Thái Thượng Vân Thư, lộ vẻ kinh diễm, lại vội vàng rời ánh mắt đi, rất sợ thiên tiên trước mắt không thích. Có điều Thái Thượng Đạo Hữu, nếu ngươi chỉ tò mò thì cũng thôi đi, nhưng nếu ngươi có ý đồ với hỗn độn thạch tùy, thì vẫn nên nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Chuyện này liên quan đến cường giả Đại La Kim Tiên, ta biết rõ Đạo Hữu thực lực cường đại, vũng nước đục lần này, ngàn vạn lần đừng có xen vào. Ta chỉ là tò mò. Hoàng Đạo Hữu không cần lo lắng, đúng rồi, Hoàng Đạo Hữu, người có biết cường giả đã bán hỗn độn thạch tùy kia ra sao không? Từ lúc bán đấu giá đến giờ, cụ thể đã qua bao lâu, còn có cường giả kia rời khỏi tiên linh thành theo phương hướng nào? Diệp Phàm liên tiếp hỏi mấy vấn đề, không rõ ràng lắm về tướng mạo, dù sao ta cũng không có ở phòng đấu giá. Nhưng tỷ phu của ta nói rõ chuyện này, người nọ là một nữ tử, tóc là màu bạc, nhưng lại không có cảm giác già nua gì, có chút đặc biệt, lớn lên nha. Hẳn là không phải đặc biệt xinh đẹp, nếu là tỷ phu tuyệt sắc như vị tiên tử này, tất nhiên sẽ nói rõ với ta, nam nhân nha, cái này đều tốt. Lúc này Hoàng Chi Địa nói, đương nhiên, cũng có khả năng nàng ta đã dịch dung, từ hội đấu giá đến bây giờ, đã có 5 canh giờ rồi, về phần nàng ta rời đi từ hướng nào cũng không biết, nghe tỷ phu của ta nói, lúc nào thì nàng ta rời đi cũng không có ai biết. Năm canh giờ, một con tóc bạc, Diệp Phàm suy nghĩ một chút, người bình thường rất ít khi thay đổi dung mạo để tóc biến đổi màu sắc, huống chi đấu giá của Vạn Bảo Phường cũng không phải quá mức bắt đầu, người này chỉ sợ chưa từng nghĩ đến sẽ xuất hiện hỗn độn thạch tủy, cho nên tóc của nàng ta hẳn là màu tóc của chính mình, nhưng căn cứ vào tóc bạc thì rõ ràng là không thực tế, người này chắc chắn sẽ không dùng tóc bạc để khoe khoang. Thời gian năm canh giờ, có chút lâu, hắn từ cửa Nam Tiên Linh Thành tiến vào thành này, trên đường đi cũng không phát hiện bất luận Đại La Kim Tiên hoặc là Đại Ất Tiên vội vàng gì đó, cho nên khả năng nữ tử này ra khỏi Nam Môn cũng không cao. Như vậy chỉ cần hỏi thăm về ba nhà buôn ở gần ba cửa hàng này là có thể xác định được những người này đi ra từ phương hướng nào. Thế nhưng manh mối quá ít, mặc dù có thể thông qua một ít dấu vết để ngược dòng bước chân của những người này, nhưng hắn muốn tìm ra người nắm giữ hỗn độn thạch tủy này thực sự là quá khó khăn. Đương nhiên, Diệp Phàm với người này không thù không oán, cũng không đến mức đi giết người đoạt bảo, có điều đục nước béo cò cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hoàng đạo hữu, ta muốn tiến vào bên trong phòng đấu giá nhìn một chút, tỷ phu ngươi có biện pháp gì không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi đồng thời lấy ra một cái tiên giới đưa vào trong tay của Hoàng Chi Thủy, thần thức của Hoàng Chi Địa đảo qua. Sau khi thấy mấy trăm cực phẩm tiên thạch, cả người không nhịn được run rẩy một phen, tiếp theo hắn thu tiên giới vào, nhìn ba người Diệp Phàm nói khẽ thái thượng đạo hữu đi theo ta. Diệp Phàm lập tức mang theo hai người đi theo Hoàng Chi Địa, tiên trà linh thạch của Tức Lâu cũng được Hoàng Chi Địa thanh toán, có mấy trăm cực phẩm tiên thạch này, hắn trực tiếp từ nghèo rất mồng tơi biến thành tài sản nhỏ. Rẽ đông ngoặt tây, bốn người nhanh chóng đi tới một chỗ vắng vẻ, chỗ này chật chội bất kham, cung điện cái gì cũng căn bản không tồn tại, đều là những nơi đơn sơ. Rất nhiều tiên nhân tư chất không tính quá mạnh kiếm tiên thạch năng lực rất kém, cơ bản đều dựa vào tổ tiên lưu lại ở một tiểu viện tiên thành để bảo đảm an toàn của mình, làm một số tiểu công có đủ khả năng kiếm một ít tiên thạch tu hành, so với những người xông pha bên ngoài tiên thành, bọn hắn cũng không có gì nguy hiểm, dù sao hành vi giết người trong tiên thành vẫn có chút nghiêm trọng, chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết, sẽ không có người đi giết những tiểu nhân vật như bọn hắn. Nhưng trong đám người này cũng hiếm khi xuất hiện cường giả, không phải vì bọn họ không vui, đôi khi những người còn sống đi lại với bên ngoài nhanh chóng sống lại, hơn nữa có không ít nữ tu lang bạt bên ngoài đều muốn trở thành đạo lữ nam tu trong phòng ở của tiên thành, ít nhất không cần phải ngày nào cũng phải hốt hoảng lo lắng. Rất nhanh Hoàng Chi Địa liền dẫn đám người Diệp Phàm tiến vào trong tiểu viện của tỷ phu hắn, tỷ phu của hắn là một người đàn ông trung niên, từ dáng vẻ năm tháng trên người hắn, e rằng đã hơn 2000 tuổi. Anh rể, những người này muốn vào phòng đấu giá nhìn xem. Hoàng Chi Thiên đi thẳng vào vấn đề, đồng thời lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đương nhiên không phải là tiên giới, đối với bọn họ thì tiên giới cũng là đồ vật khá quý giá. Về phần trong nhẫn chữ vật có bao nhiêu tiên thạch cực phẩm, Diệp Phàm không biết được nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Chi Địa, chỉ sợ tối đa cũng chỉ được phân 1/10 là tốt lắm rồi. Tỷ phu của Hoàng Chi Địa tên là Ngô Thắng, sau khi người này nhận lấy nhẫn chữ vật, lúc này trên mặt nở nụ cười, vô cùng dứt khoát nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, ta ở Vạn Bảo Phường vẫn có chút quan hệ. Nếu thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi đến phòng đấu giá đi. Diệp Phàm trực tiếp nói, đã qua năm canh giờ, hắn không biết hiện tại đi còn có thể đục nước béo cò hay không, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian. Ngô Thắng nghe vậy lập tức dẫn đám người Diệp Phàm đi tới Vạn Bảo Phường, ước chừng 10 phút sau, đám người Diệp Phàm thuận lợi tiến vào trong phòng đấu giá. Đây chính là vị trí mà nữ tử kia ngồi lúc trước. Ngô Thắng chỉ vào một nhã gian nói, 1336, để lại dấu vết, đây là một căn nhà nhỏ độc lập, bình thường phòng đấu giá đều có loại trang nhã này, nơi đây cao chỗ này, thông qua cửa sổ phía trước có thể nhìn thấy đồ vật được đấu giá phía dưới. Diệp Phàm tiến vào nhã gian, chóp mũi hơi giật giật. Trong tình huống tiên nhân rời khỏi đều sẽ xóa đi khí tức của mình. Tiên nhân sẽ thông qua thần thức cảm nhận khí tức đặc biệt của đối phương, do đó khóa chặt người nào đó. Cũng bởi vì thế, rất nhiều người bởi vì nhằm vào thần thức, ngược lại bỏ qua tin tức ngũ cảm có thể quan sát được. Một mùi rất nhạt, nếu không có sự tăng phúc kinh khủng trải qua mệnh thần thuật của năm giác quan của Diệp Phàm, thật đúng là không cách nào nắm bắt được loại mùi này. Có một loại mùi thơm đế sinh tiên thảo, lại khá tự nhiên, hẳn là mùi thơm cơ thể của người này. Nếu không phải nam tử tu hành một ít công pháp đặc thù, vậy người này xác thực là nữ tử. Hương vị rất dễ ngửi, cũng rất đặc biệt, nếu như gặp trên đường thì Diệp Phàm tự tin có thể nhận ra nàng này. Hắn xoay người vuốt ve chiếc ghế phía dưới, trong tay Diệp Phàm vận chuyển từng đạo tiên lực, vận chuyển thời gian pháp tắc, Diệp Phàm dùng hết khả năng vẫn còn khí tức trên chiếc ghế nguyên vẹn kia. Chỉ có một khối nhỏ như vậy có lưu lại khí tức, vóc người này hẳn là có chút kiều tiểu, độ cong này. Cái mông rất mê người, đứng thẳng lưng. Diệp Phàm đánh giá lan can ngọc phổ trước ghế dài, trong đôi mắt lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên có thủ ấn vô cùng mờ nhạt. Diệp Phàm ngồi trên ghế, nhìn về phía phòng đấu giá phía dưới, tiếp theo đặt tay phải lên lan can phía trước. Với độ cao của ta, trừ phi cố ý vặn vẹo thân thể, nếu không thì không cách nào lấy độ cong này của nàng ấn xuống. Nàng này hẳn là so với Vân Thư còn có chút nhỏ nhắn hơn một chút. Diệp Phàm thì thào lẩm bẩm, tiếp theo hai mắt nhạy cảm thấy được ấn ký dưới chân, ngồi ở đây lúc hai chân dẫm đạp rất chỉnh tề, tính cách người này hẳn là không phải loại hoạt bát, chung quanh ngoại trừ dấu chân rời đi, từ đầu tới đuôi nữ nhân này đều là ngồi nghiêm chỉnh, không giống tán tu quanh năm du lịch ở bên ngoài, giống như là đệ tử được thế lực đại gia tộc dạy dỗ. Diệp Phàm đứng lên, ra hiệu Thái Thượng Vân thoải mái ngồi xuống, dựa theo dấu vết nữ nhân lưu lại bày ra tư thế ngồi tương ứng. Diệp Phàm hơi trầm tư, loại tư thế ngồi này tuy đoan trang, nhưng nếu tốc độ xuất thủ khi xảy ra chiến đấu sẽ không quá nhanh, người này trải qua ma luyện sinh tử cũng không nhiều, cho nên không có bản năng cảnh giác đối với nguy hiểm, như vậy cơ bản có thể vững tin là đệ tử đại gia tộc. Không chỉ như vậy, nàng này rất có thể là gần đây mới đi ra khỏi gia tộc hoặc là thế lực, có thể là đi ra ngoài rèn luyện. Tu vi đại ất tiên, lại dùng thần linh tinh và 4 ức cực phẩm tiên thạch, một bộ truyền thừa đế pháp đổi hỗn độn thạch thủy. Người này 90% có thể xuất xứ từ tông môn cấp tiên đế, mà người này tu vi đại ất tiên, hoặc là tư chất dưới mặt đất, hoặc chính là tuổi tác tầm 300-400 tuổi, có thể có được tài nguyên hùng hậu như vậy, đó tất nhiên là truyền nhân đích hệ của tông môn đế cấp. Mà phàm là truyền nhân tiên tông cấp đế, có rất ít người có tư chất thấp, dù sao đều có huyết mạch tiên đế, như Thái Thượng Vân Chiêu vẫn là số rất ít, Diệp Phàm tìm kiếm ký ức Thái Thượng Vân Chiêu, cũng không nhớ rõ có truyền nhân dòng chính của tiên môn cấp đế kia có tư chất rất kém. Cho nên Diệp Phàm gần như có thể vững tin nữ nhân này tuổi không bằng, tông môn tiên thiên đế cũng chỉ có mấy người, truyền nhân dòng chính phù hợp với độ tuổi cùng tu vi này, đại khái là tiểu công chúa cổ kiếm tiên tông Vương Tử Y, 370 tuổi, tu vi đại ất trung kỳ. Giao tiên thiên các thánh nữ Lê Kính, tuổi 360 tuổi, tu vi đại ất tiên hậu kỳ. Truyền nhân đích hệ Bách Thảo tiên tông Lạc Thi Vũ, tuổi 400 tuổi, tu vi đại ất tiên viên mãn, mấy nữ tu truyền nhân đế tông khác dường như không được tuổi này cực kỳ coi trọng. Đương nhiên, cũng có khả năng có người không thích xuất đầu lộ diện, trong trí nhớ Thái Thượng Vân Chiêu không có cũng không nhất định được. Tóc trắng, ba người này đều chưa từng gặp qua Thái Thượng Vân Chiêu, không cách nào xác định chính xác là ai. Vân Chiêu ca ca, ta không nhìn ra ấn ký gì cả, sao ca lại nhìn thấy rất nhiều manh mối rất nhỏ. Thái Thượng Vân Thư có chút bối rối nói, mặc dù dùng thần thức cũng rất khó quét sạch khí thức lưu lại trong không khí, nàng nghĩ không ra Diệp Phàm làm thế nào tìm được một ít dấu vết để lại. Ta dùng thời gian pháp tắc đem khí tức biến mất khôi phục một ít, tăng thêm thần thức của ta tương đối đặc thù, cho nên có chút ấn ký rất nhỏ lưu lại là có thể nhìn ra được. Diệp Phàm tùy ý nói, thần thức của hắn chính là có được lực lượng hỗn độn pháp tắc thần hồn, đương nhiên mạnh hơn đám người Thái Thượng Vân Thư rất nhiều. Cơ bản đã định hình tình huống đại khái cho nữ tử này, tiếp theo Diệp Phàm bắt đầu phân tích dấu vết người này rời đi. Loại nhã gian này vì để cho người đấu giá có thể thuận lợi rời đi sau khi lấy được kỳ bảo, đặc biệt mở 4 cánh cửa. Bốn cửa này đều liên thông truyền tống đến cửa thành, khiến Diệp Phàm không nghĩ tới là dưới sự quan sát của hắn, có hai phương hướng mà người này lưu lại. Bắc môn, dấu vết có chút rõ ràng, hiện tại là bởi vì đã qua 5 canh giờ, đổi lại là 5 canh giờ trước, loại dấu vết này giấu không được bất luận kẻ nào, hơn nữa có chút hành tình vội vàng, ngược lại là ít có phần phù hợp với việc sinh tử tôi luyện của nữ sinh trước đó. Bất quá, đại thế lực bồi dưỡng truyền nhân dòng chính bình thường, năng lực của phương diện này hẳn là đã từng bồi dưỡng qua. Quả quyết không đến mức bất kham như thế. Cố ý lưu lại, mặt khác còn có một vết tích, là của hướng đông môn, dấu vết này có chút bí ẩn, nếu không phải là người có chút thực lực, sợ là rất khó phát hiện. Bất quá cách 5 canh giờ muốn giấu giếm Đại La Kim Tiên hẳn là rất khó. Hả, Diệp Phàm nhìn về phía tây môn và hai cửa khác không có gì khác nhau, nhưng bụi bặm trên đó rõ ràng có phần không đều đều, mà bụi bặm trên mặt hai cửa khác hầu như không có, điều này rất bình thường. Bởi vì người truy đuổi phía sau trên cơ bản đều tiến nhập đông môn cùng bắc môn, đi tới mở cửa, bụi đất tự nhiên bị nhiều lần động tác này thu thập, nhìn ngược nam môn, không có bất cứ kẻ nào ra vào, bụi bặm trên đó sẽ tương đối bình quân, không có loại cảm giác hỗn tạp này. Ngược lại là tây môn, phía trên này rõ ràng là bụi bặm không đều, hiển nhiên đã từng có người mở cánh cửa này, hơn nữa thời gian cánh cửa này mở ra rất ít. Diệp Phàm đứng trước tây môn ngẩn người, đám người Thái Thượng Vân Thư hai mặt nhìn nhau. Trận pháp đi phòng đấu giá vận chuyển như thế nào? Bình thường là giờ hợi, quả thế, là giờ hợi, những hạt bụi này còn chưa bị trận pháp khứ trần loại trừ, hơn nữa khoảng cách từ bây giờ đã đủ bụi bám vào, may mà hắn tới kịp thời. Mặc dù không biết nàng này ẩn giấu khí tức như thế nào đối với Tây Môn Thượng Môn, tuy nhiên Diệp Phàm gần như có thể khẳng định đó chính là Tây Môn. Lúc này Diệp Phàm định vị hành trình của người phụ nữ này, lúc này mang theo hai người Thái Thượng Vân Thư và Hoàng Chi Địa cáo biệt tỷ phu của hắn, trực tiếp dùng truyền tống trận đi tới truyền tống trận ở cửa Tây. Tùy ý đánh giá đường phố trước cửa thành vô cùng náo nhiệt, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía tiên nhân trông cửa, một tiên giới ném qua, Diệp Phàm trực tiếp nói, vị đạo hữu này, nghe ngóng cho ngươi một chuyện. Tiên nhân giữ cửa kia tiếp nhận tiên giới, thần thức đảo qua, lúc này mặt mày hớn hở thu hồi, đối với vẻ mặt của Diệp Phàm cũng hiền lành không ít, lúc này nói, đạo hữu có chuyện gì cứ việc hỏi, chỉ cần ta biết, ta tất nhiên sẽ báo cho biết. Xin hỏi đạo hữu, hôm nay có nghe qua thanh hương giống như mùi tiên thảo đế sinh không? Diệp Phàm lập tức dò hỏi. 1337, rằng co, đế sinh tiên thảo, có người thấy, tiên nhân hộ vệ kia khẳng định, ngươi chắc chứ, tự nhiên, đạo hữu có chỗ không biết, đế sinh tiên thảo chính là tiên thảo chữa thương cực tốt, mùi vị cũng có phần đặc biệt, mặc dù người vô bệnh không tai nghe được đều tâm tình khoan khoái, lúc trước ta đi theo một gã cường giả, may mắn được nghe qua đế sinh tiên thảo, mùi vị kia, đến nay ta khó quên, cho nên hôm nay lúc ngửi được mùi này, ta sẽ nhớ rõ ràng như vậy. Tiên nhân hộ vệ nói tiếp, tốt, cảm ơn, Diệp Phàm lúc này chắp tay, xem ra hắn phỏng đoán không sai lầm gì, hiện tại chỉ có thể từ cửa Tây đi ra ngoài nhìn xem có gặp được nàng này hay không. Dù sao đi ra cửa lớn của thành trì, không gian bên ngoài rộng lớn như thế, người đến người đi, Diệp Phàm cũng không có biện pháp đi phán đoán dấu vết kia là nàng kia lưu lại. Hỗn độn thạch tủy là thứ tốt, Diệp Phàm quả thực nóng mắt, chỉ cần lấy được vật này, hắn có thể đem lăng hư kiếm luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Cái gì là bản mệnh pháp bảo? Bảo vật có thể đi theo chủ nhân tu vi tăng lên phẩm giai, bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, chủ nhân cũng sẽ bị thương nặng, bản mệnh pháp bảo là bảo vật kết nối sinh mệnh với chủ nhân. Bổn mạng pháp bảo đồng dạng có thể thông qua những bảo vật khác tấn cấp, không chỉ như vậy, bổn mạng pháp bảo còn có đặc điểm lớn nhất, nếu Diệp Phàm dùng phương thức khác đem bản mạng pháp bảo của mình tấn cấp đến phẩm giai cực cao, tiên lực hắn sử dụng bản mạng pháp bảo tiêu hao vẫn như cũ cực ít, sẽ không bị bất luận bản mạng pháp bảo gì phản phệ. Mà nếu không phải bản mạng pháp bảo, vậy không có loại năng lực biến thái này, ví dụ như huyết chú long thương, Diệp Phàm cho tới bây giờ còn chưa bao giờ toàn lực kích phát huyết chú long thương, một là tiên lực của hắn không đủ để chống đỡ, về phương diện khác, lực cắn trả kinh khủng kia hắn cũng có chút chịu không nổi. Nếu không, đế khí bộc phát toàn lực, vẻn vẹn luồng đế uy kia cũng đủ khiến tiên vương run rẩy. Ngược lại, nếu lăng hư kiếm của Diệp Phàm tăng lên đế cấp thì sao? Vậy hoàn toàn khác, không chỉ Diệp Phàm tiêu hao tiên lực cực ít, cũng không có bất kỳ phản phệ gì. Thật ra nếu Diệp Phàm thật sự lấy được hỗn độn thạch tủy, luyện hóa huyết chú long thương thành pháp bảo bản mệnh là tốt nhất, chỉ cần luyện hóa thành công hắn có thể tùy ý sử dụng huyết chú long thương, chỉ là huyết chú long thương vốn là pháp bảo bản mạng của Long Đạo Tiên Đế, Diệp Phàm có thể sử dụng huyết chú long thương, nhưng nếu luyện nó thành pháp bảo bản mạng của mình, huyết chú long thương tất sẽ cắn chủ. Mặt khác, Lăng Hư kiếm là Diệp Tùng Nguyên để lại di vật cho Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm mà nói, tự nhiên là càng nghiêng về Lăng Hư kiếm hơn. Vân Thư, Xuân Hiểu, các ngươi về tiên nhân điện trước đi, e rằng hỗn độn thạch tủy kia dính líu đến không ít đại la kim tiên, các ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. Diệp Phàm lập tức nói, ồ, được, vậy Vân Chiêu ca ca nhớ cẩn thận một chút. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức gật đầu nói, nàng biết thực lực của mình, đi theo sau Diệp Phàm sẽ trở thành trói buộc. Trên đường các ngươi cũng cẩn thận một chút, Xuân Hiểu, chăm sóc tốt Vân Thư, đúng rồi, một hồi các ngươi trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống trở về, cẩn thận một chút. Diệp Phàm tiếp tục dặn dò, bởi vì vấn đề pháp tắc vận mệnh, hắn đối với Cát Hung tương lai vẫn có dự đoán nhất định, hắn cảm giác đường về của Thái Thượng Vân Thư nhị nữ cũng không thuận lợi, cho nên dặn dò các nàng trực tiếp truyền tống. Chắc hẳn sẽ không có người to gan ra tay ở tiên thành, dù sao tiên linh thành cũng do tiên nhân điện quản hạt, cho dù là cường giả tiên vương ra tay cũng không thoát khỏi sự vây giết của phủ thành chủ tiên linh thành. Thiếu chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Xuân Hiểu cung kính nói. Lúc này Diệp Phàm cáo biệt hai nữ tử, trực tiếp bắn nhanh về phía cửa Tây, Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư đứng một lát, sau đó xoay người đi tới truyền tống trận trong thành. Bên ngoài tiên thành là một mảnh bình nguyên mênh mông, Diệp Phàm lao nhanh trên bình nguyên, lờ mờ có thể thấy được những tiên nhân khác đang vội vã bay qua, so sánh với Nam Môn, hiển nhiên bên ngoài Tây Môn không thích hợp ẩn núp. Bình nguyên rộng lớn như vậy, một khi phát sinh truy đuổi, chỉ có thể dựa vào tốc độ thoát khỏi địch nhân. Từ nơi này có thể nhìn ra, nữ tử này mặc dù có chút thông minh, bất quá kinh nghiệm xử lý không đủ, trước khi tiến vào tiên thành này tham gia đấu giá, thậm chí không biết rõ hoàn cảnh xung quanh tiên thành, dù không đủ, cũng có thể trốn ở trong tiên thành không ra. Cho dù vạn bảo phường không cao cấp, nhưng dù sao có thứ đại la kim tiên cần, mà ở tiên giới, chỉ cần có lòng tham thì sẽ có giết chóc, hành tẩu tiên giới, sao có thể không biết phòng ngừa chu đáo. Dọc theo đường đi không ngừng lao vùn vụt, Diệp Phàm tận khả năng đi chú ý một ít đại la kim tiên, ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Phàm liền đi tới điểm cuối của bình nguyên rộng lớn. Ở phía trước hắn, có một dãy núi khổng lồ, phía trên sơn mạch, thiên hà quét qua, dường như có một cỗ lực lượng thần kỳ cuốn dòng nước lên phía trên bầu trời, đồ sộ vô cùng. Ở tiên giới, có rất nhiều kỳ quan, Diệp Phàm cũng không bất ngờ. Từ phía dưới thiên hà cuồn cuộn trực tiếp tiến vào trong dãy núi, rất nhanh Diệp Phàm nhìn thấy được dấu vết đánh nhau, còn có không ít thi thể, máu tươi. Diệp Phàm dừng bước lại, vận chuyển vận mệnh pháp tắc, tiếp theo hai mắt nhìn về phía bên trái đằng trước, lời nhắc nhở của vận mệnh pháp tắc là hướng này. Chậm rãi đến gần, rất nhanh Diệp Phàm đã nhìn thấy một tấm vải rách, phía trên vải rách còn có máu tươi, mà chất liệu vải rách hẳn là tài liệu luyện khí tiên la kính xa cực kỳ cao cấp. Loại tài liệu luyện khí này thông thạo dùng cho luyện chế phòng cụ của nữ nhân, một mặt năng lực phòng ngự vô cùng tốt, mặt khác là mỹ quan thoải mái dễ chịu, đồng dạng, loại tài liệu luyện chế luyện khí này giá cả rất đắt đỏ, tán tu bình thường cũng không có tài nguyên xa xỉ đến mức mặc loại phòng cụ này. Đạo vận có chút vỡ nát, nhưng chắc là vương khí. Ngay cả vương khí cũng đã đánh nát một mảnh nhỏ, xem ra cô gái này ít nhất cũng bị 5 tên đại la kim tiên vây công. Diệp Phàm lẩm bẩm, đặt miếng vải rách ở chóp mũi người người. Mùi máu quá nặng, mùi khác không dễ phân ra, nhưng hẳn là có mùi thơm tương tự như cỏ đế sinh tiên, là quần áo không thể nghi ngờ của nàng. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển huyết pháp tắc, lấy máu tươi phía trên ra, đồng thời vận chuyển vận mệnh pháp tắc, trong nháy mắt máu tươi bong ra biến thành một mũi tên sắc bén tinh xảo bắn về phía xa xa. Diệp Phàm đạp hụt hai chân, lăng không phi độ, trực tiếp truy đuổi theo mũi tên máu mau chóng lao đi. Sâu trong dãy núi, một khu vực đất cát màu đỏ đã lặn sâu. Ước chừng 7 tên tu sĩ võ chỉnh vây quanh một nữ tu, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ. Mà trên mặt đất phía sau 7 người này, còn có không ít thi thể tiên nhân. Đạo hữu, hỗn độn thạch tùy một mình ngươi không nuốt được, thành thật giao ra đây, bọn ta có thể thả ngươi đi, bằng không, hừ, không chỉ hỗn độn thạch tùy của ngươi không giữ nổi, ngươi cũng sẽ trở thành món đồ chơi của bọn ta. Một gã nam tử cầm đầu trong 7 người cao giọng nói, nếu không phải nữ tử này có thủ đoạn đặc thù, trên người có các loại kỳ bảo, đã giết không ít đại la kim tiên. Bọn họ sao lại nhẫn nại cùng nữ tử này nói chuyện như thế? Hiện tại 7 người vây quanh nàng ta, nhưng không ai dám động thủ, dù sao cũng không biết được nàng này còn thủ đoạn gì khác hay không, sơ ý một chút là tất cả mọi người đều phải thử một lần. Lê Kính lạnh lùng nhìn 7 người, trong lòng âm thầm ảo não, nếu không phải bà không quen thuộc địa hình xung quanh, đi ra từ Tây Môn, không có bất kỳ chỗ nào tránh né, như thế nào lại bị những đại la kim tiên này chạy tới phía sau đuổi kịp. 1338, hung hãn ra tay. Nàng tu vi bất quá đại ất tiên, mặc dù là thiên kiêu, đối đầu những đại la kim tiên này còn kém không ít, nếu không phải trên người có bảo vật hộ thân, sợ là đã bị những người này bắt được. Nàng có thể tưởng tượng ở tiên giới, vận mệnh bị bắt lại của một nữ tu. Nàng rất muốn hỗn độn thạch tùy, nhưng nàng là thánh nữ của giao tiên thiên các, ngược lại không có điên cuồng như mấy tán tu kia, suy nghĩ một chút, nàng lấy hỗn độn thạch tùy ra, ta có thể đưa thạch tùy cho các ngươi, nhưng các ngươi lập lời thề thiên đạo để thả ta đi. 7 người nghe vậy lập tức dừng lại một hồi, tiếp theo lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nam tử nói chuyện trước đó cười nói, hương vị trên người ngươi thật đúng là dễ ngửi, ta biết rất nhiều nữ tu trên người ngươi đều có mùi thơm cơ thể, nhưng thể hương ngươi thật đúng là đặc biệt, chuyện thạch tùy ngược lại có thể không cần gấp gáp, chỉ bằng ngươi ở bên chúng ta, mọi người cùng nhau vui vẻ hả? Ngữ khí chuyển biến cực nhanh, nhanh đến mức khiến Lê Kính căn bản không kịp phản ứng, giống như những người này đối với sự kiêng kỵ của nàng lập tức biến mất, không đúng. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi, nàng vẫn còn quá non nớt, người khác cho nàng lựa chọn này là đang thăm dò nàng, nếu nàng còn có chút thủ đoạn có thể đối phó những đại la kim tiên này, tất nhiên sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Mà nàng lại thỏa hiệp như vậy, lý do chỉ có một, nàng đã không có nhiều lá bài tẩy, cho nên những người này mới không kiêng nể gì cả. 7 người nhìn nữ tử trước mặt, không cần nghĩ cũng biết nàng ta dịch dung rồi, nói thật, thủ đoạn dịch dung rất kém, nhưng bất kể tướng mạo của nàng ra sao. Chỉ bằng vóc người này cũng đủ làm cho bọn họ ngứa ngáy khó nhịn rồi, nhất là chiếc mông ngọc tròn kia quả thật khiến người ta điên cuồng. 7 người này chính là bạn tốt của nhau, lúc này cũng không có ý định trở mặt vì tranh giành hỗn độn thạch tùy, nếu đổi lại là nhân mã hỗn tạp của các thế lực khác, lúc này đương nhiên sẽ không nghĩ đến thân thể của nữ tử trước mặt này, ý nghĩ của bọn họ chính là cướp đoạt hỗn độn thạch tùy rồi. Nếu đã như thế, đám các ngươi cũng đừng nghĩ tới thạch tùy nữa. Lê Kính lập tức thu hồi thạch tùy, tràn đầy lạnh ý nói. Một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn 7 người, tiên lực kinh khủng vận chuyển, rất có ý tứ như cá chết lưới rách. Thái độ cứng rắn như thế làm trong thời gian ngắn 7 người lại có chút không ổn, bất quá vẫn liếc mắt ra hiệu, phóng tới Lê Kính. Đại La Kim Tiên, còn là 7 người, có thể nói, Lê Kính căn bản không có phần thắng, thậm chí ngay cả nàng mấy tức thời gian còn không có biện pháp vượt qua, vừa rồi cường thế cũng chỉ vì để đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Bất quá hiển nhiên, những tán tu này mỗi người đều khôn khéo vô cùng, chút thủ đoạn này của nàng cũng không có tác dụng quá lớn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân không tính là quá lớn truyền đến, nhưng lọt vào tai chúng tiên nhân lại vô cùng rõ ràng. Lúc này, bảy gã đại la kim tiên đều xoay người nhìn về phía rừng rậm màu đỏ sau lưng. Diệp Phàm không nhanh không chậm đi ra, ở phía sau hắn, thân thể khổng lồ của thần vệ khôi lỗi giống như thần linh chậm rãi đi lại, rõ ràng là thân thể vô cùng to lớn nặng nề, mỗi bước lại không có tiếng vang, ngược lại giống như một u linh. Đương nhiên, khôi lỗi thần vệ là lấy uy hiếp làm chủ. Diệp Phàm không định khai chiến với bảy người này, mặc dù có khôi lỗi thần vệ hầu như dùng mỗi người một quyền, nhưng tiêu hao phân chia tiêu hao cực kỳ khủng bố, một quyền chính là 1.000 vạn tích phân. Hơn nữa trước mắt tiên nguyên linh tủy của Diệp Phàm cũng chỉ đủ để thần vệ khôi lỗi ra 4 quyền, nơi này có tới 7 người. Là con rối vương khí. Trong 7 người có người hoảng sợ nói, con rối vương khí rất khó luyện hóa, sử dụng cũng rất khó, nhưng chỉ cần có thể nắm giữ, ít nhất khi tu vi không tới tiên vương, con rối này còn hữu dụng hơn cả vương khí tuyệt đỉnh. Nếu là cường giả tiên vương, thì không sợ con rối này, thế nhưng đối mặt với loại con rối này, cường giả dưới tiên vương hoàn toàn chính là ác mộng. Đầu tiên là tìm được một loại cấm khí đại ất tiên có thể đánh chết đại la kim tiên, hiện tại lại gặp được một thiên tiên có được vương khí khôi lỗi, loại chuyện hiếm thấy này liên tục bị bọn hắn gặp. Thiên tiên đường hoàng đi ra như vậy hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa mục đích của hắn chắc chắn cũng là hỗn độn thạch tủy, lập tức sắc mặt 7 người đều cực kỳ khó coi. Cút, Diệp Phàm đứng ở trước mặt mấy người, đạm mạc nói, trên mặt tràn đầy vẻ không thèm để ý, phảng phất hắn là đại la kim tiên mà những người này là thiên tiên, hành động lần này của Diệp Phàm tự nhiên là tạo ra cho đối phương dáng vẻ hắn không sợ hãi, khiến đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Tiểu tử, làm việc thì phải có thứ tự trước sau. Đừng tưởng rằng có vương khí khôi lỗi thì ngươi có thể bỏ qua đại la kim tiên bọn ta. Theo ta thấy, khả năng ngươi vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa khôi lỗi này, nhưng chỉ là dùng để hù dọa người mà thôi. Cho dù khôi lỗi này có thể ra tay, ngươi có thể thúc giục khôi lỗi này sao? Hơn nữa còn có thể ra tay mấy lần, một người cầm đầu trong 7 người không để ý nói. Ngươi bây giờ rời đi, chúng ta cho ngươi đủ tài nguyên, thậm chí muốn nữ nhân này cũng làm được, thế nào? Ta biết rõ số lần ngươi ra tay khôi lỗi không nhiều lắm, ngươi nhiều nhất là giết một mình chúng ta, đến lúc đó chính ngươi cũng không còn mạng. Hơn nữa, ngươi cho rằng đại la kim tiên dễ bị giết chết như vậy sao? Ta nói thật cho ngươi biết, khôi lỗi này trong thời gian ngắn đúng là không thể giết chết bất kỳ ai trong chúng ta, mà chúng ta chỉ cần phái 4 người này đi ngăn cản khôi lỗi của ngươi, những người khác một chiêu là có thể giết chết ngươi. Chỉ là chúng ta cũng không muốn mạo hiểm, cho nên mọi người đều lui một bước đi, thế nào? Tâm lý chiến, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười lạnh, những người này cho rằng hắn giống như cô gái trước mắt này, tôi luyện quá ít, dễ dàng bị lừa, có thể nói, chỉ cần Diệp Phàm đồng ý yêu cầu này, như vậy tất nhiên khiến bọn họ tin tưởng con rối của Diệp Phàm ra tay cũng không nhiều, thậm chí hoàn toàn là dùng để hù dọa người khác, đến lúc đó bọn họ sẽ không khách khí như vậy. Giết, Diệp Phàm đạm mạc nói, trong nháy mắt thần vệ khôi lỗi đã biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước đại la kim tiên đang nói chuyện, một quyền nện xuống, trời long đất lở. Phốc, tiên vương đánh ra một quyền, đại la kim tiên căn bản không thể ngăn cản, huống chi đại la kim tiên trước mắt chẳng qua là tiên nhân phổ thông, không tính là thiên kiêu, lúc trước hắn nói cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Người này trực tiếp mất mạng dưới một quyền của thần vệ khôi lỗi, ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa từng phát ra, thậm chí vì phòng ngừa Diệp Phàm xuất hiện ngoài ý muốn, một quyền này không lưu thủ chút nào. Dẫn đến tiên giới của đối phương cũng trực tiếp bị nghiền nát, nhất thời trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia đau lòng, được rồi, một quyền này, 1.000 vạn lượng của hắn đã không còn. 6 người khác thấy thế lập tức ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới người này quả quyết như thế, một lời không hợp trực tiếp ra tay, lập tức từng người kiêng kỵ rời xa. Những người mới bị giết chính là người mạnh nhất trong số bọn họ, ngay cả một quyền cũng không tiếp được, bọn họ càng không cần nhiều lời. Trong vòng 3 hơi thở, không cút thì chết, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lập tức 6 người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phàm một cái, không cam lòng rời đi, trong tâm lý chiến đấu, Diệp Phàm toàn thắng. Lê Kính nhìn nam tử trước mắt, người này cho nàng cảm giác đầu tiên chính là tuấn lãng còn có một chút thanh tú, cảm giác thứ hai chính là bá đạo tàn nhẫn. Người này lớn lên như vậy, không ngờ lại đẹp như vậy, nghe nói vị hôn phu trước đó của mình là đệ nhất mỹ nam tử của tiên giới, nhưng lại không biết có nam tử trước mắt hay không. Đa tạ cứu giúp, Lê Kính nhìn Diệp Phàm. Lúc này nhẹ giọng nói, ta không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đưa hỗn độn thạch tủy cho ta, đây là tiền ngươi mua mạng. Diệp Phàm nói thẳng, hai mắt liếc qua một khối ngọc bội bên hông Lê Kính, trên đó có một chữ Lê cực kỳ chói mắt. Diệp Phàm ngay lập tức đoán được người này là ai, trong suy luận đông đảo nữ tử, họ Lê chỉ có một người, đó chính là Giao Tiên Thiên Các thánh nữ Lê Kính. Chương 1339. Lập tức, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, cho dù Giao Tiên Thiên Các làm chuyện gì cũng đều nhằm vào Thái Thượng Vân Chiêu, nhưng bất kể là người ngoài hay là người thay thế Thái Thượng Vân Chiêu, hắn đều không có bất kỳ hảo cảm nào với tông môn này. Lời này không dễ nghe chút nào, nữ tu tông môn này chính là một đám vô duyên vô cớ trả thù, làm ra cái gì mà còn lập đền thờ. Đương nhiên, mọi việc không thể lấy điều mô tả là hoàn toàn bộ, nhưng Diệp Phàm không giết Lê Kính đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, muốn hắn không ràng buộc hỗ trợ à. Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, trên khuôn mặt thanh lãnh của Lê Kính lại không có bất kỳ cảm xúc nào khác, tùy hỗn độn thạch đổi lấy tính mạng của nàng, cũng là điều hợp lý, mặc dù người này cũng có chút hiểm nghi thừa lúc cháy nhà hôi của. Võ tu của Thánh Thiên ngay cả một chút bất bình cũng không có sao. Lê Kính nhìn Diệp Phàm nói, ha ha, Giao Tiên Thiên Các thánh nữ còn cần đám tiểu nhân vật chúng ta gặp bất bình sao? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp lấy tiền giới của nàng từ trong tay Lê Kính ra, có chút trào phúng nói, là chính ngươi giải khai dấu ấn tiên giới hay là ta cưỡng ép giải cho ngươi hiểu nhé? Ngươi biết thân phận của ta? Lê Kính sững sờ, lần này cô đi ra là lén lút chạy ra ngoài, còn nửa tháng nữa chính là ngày tổ chức hôn của cô và thiếu tông chủ Cổ Kiếm Tiên Tông, cô không muốn trở thành con át chủ, lấy một vật phẩm đi làm phụ thuộc của bất cứ ai, cho nên cô lén chạy ra ngoài. Ngày trước khi sắp tới ngày cô tổ chức đại hôn với Thái Thượng Vân Vân, cô đã chuẩn bị chạy trốn, sau đó mẹ cô từ hôn, cô lại định hôn với Vương Cổ Phong. Sau khi chịu đựng nổi, Lê Kính lại tìm cách chạy trốn nhiều năm như vậy, lần này trực tiếp chạy trốn tới Thánh Thiên, không ngờ lại gặp hỗn độn thạch tùy ở Tiên Linh Thành. Ngươi có thể bước lui Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn khiến ta khuất phục đơn giản là bởi vì ngươi là vương khí khôi lỗi. Về phần ngươi, muốn cởi bỏ lạc ấn thần hồn của ta, còn kém xa lắm. Dù sao nàng cũng là đại ất tiên hậu kỳ, mà nam tử trước mắt bất quá chỉ là thiên tiên trung kỳ, nếu người này có thể tùy ý giải khai lạc ấn thần hồn của nàng, vậy tu vi của nàng đại ất tiên chẳng phải uổng công tu hành sao? Xem ra ngươi không phối hợp nữa rồi. Lực lượng thần hồn của Diệp Phàm vận chuyển, tiếp theo cưỡng ép xóa đi dấu ấn thần hồn Lê Kính, lúc này trong thần hồn Lê Kính chuyển đến đau đớn tê liệt, nhịn không được kêu đau một tiếng, khóe miệng trực tiếp chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới dấu ấn thần hồn của mình ở trong tay thiên tiên lại không chịu nổi một kích như thế. Lấy hỗn độn thạch tủy ra, Diệp Phàm tùy ý ném tiên giới cho Lê Kính, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó trực tiếp rời đi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao ngươi lại biết thân phận của ta? Còn nữa, vì sao ngươi lại có địch ý lớn như vậy với ta, chúng ta hẳn là chưa từng gặp qua. Lê Kính nhìn bóng lưng Diệp Phàm, không khỏi hỏi, trong mắt Diệp Phàm ánh lên sự chán ghét và thụ cảm của nàng ta vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng ta thật sự tin tưởng mình và nam nhân này không hề gặp gỡ, tại sao người này lại chán ghét nàng đến thế? Thân phận của ngươi cũng không khó đoán, ta không có nhiều thời gian giải thích những điều này với ngươi. Về phần ta đối với ngươi có địch ý, thật có lỗi, ta cũng không nhằm vào ngươi, ta nhằm vào toàn bộ Giao Tiên Thiên Các, một đám lấy oán trả ơn. Nói xong, Diệp Phàm tiếp tục rời đi, liền nửa câu nịnh nọt với Lê Kính, loại chán ghét này quả thật không che giấu chút nào. Lê Kính nhìn bóng lưng Diệp Phàm, không khỏi âm thầm khó chịu, người này không ngờ lại vũ nhục Giao Tiên Thiên Các như thế, nếu có cơ hội, nàng nhất định phải cho người này biết tay. Mặc dù Diệp Phàm cứu nàng, nhưng nàng cũng dùng hỗn độn thạch tủy mua mệnh, nàng cũng không nợ Diệp Phàm. Đột ngột cảm nhận được khí tức Đại La Kim Tiên, Lê Kính lập tức biến sắc, nếu vừa rồi mấy người kia trở về, nàng vẫn như cũ không có bất kỳ đường sống nào, lúc này nàng đứng lên, tìm đúng phương hướng trực tiếp rời đi. Có hỗn độn thạch tủy, bước tiếp theo Diệp Phàm chính là nghĩ biện pháp thu hoạch bản mạng pháp bảo, thần phách ngọc cần có vật ấy tại tiên giới cực kỳ thưa thớt, hơn nữa ngoại trừ thế lực lớn nắm giữ bên ngoài, trong phường thị rất ít lưu truyền, cũng may thành trì tội ác có thể đổi được, nếu không Diệp Phàm thật đúng là có chút đau đầu. Giá trị của vật này ở thành tội ác là 300 triệu tích phân, hiện giờ Diệp Phàm vẫn không thể nào lấy ra được lượng lớn như vậy để tích lũy, chỉ có thể chờ bí cảnh lần sau kiếm được một ít tích phân nữa mà thôi. Ra ngoài một chuyến liền có được một hỗn độn thạch tủy, ngược lại cũng không kém, Diệp Phàm không khỏi âm thầm cao hứng, nhưng vào lúc này, hai bóng người từ đằng xa bắn nhanh đến, tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh hãi, nhìn Lộ Tuyến, hẳn là đi ngang qua. Trong nháy mắt, hai mắt Diệp Phàm dán chặt lên người một bóng người, muội muội của hắn Thái Thượng Vân Thư, mà nhìn tình huống này hiển nhiên là muội muội của mình bị nữ tử trước mặt cưỡng ép bắt cóc. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hồi ra thần vệ khôi lỗi. Cả người hóa thành một đạo ảo ảnh lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử kia, thần vệ khôi lỗi đánh ra một quyền, không gian ngay lập tức bị một luồng năng lượng kinh khủng xé rách, nữ tử kia trực tiếp vươn tay phải, một luồng tiên lực kinh khủng vận chuyển, ngăn thần vệ khôi lỗi lại. Đồng thời nàng cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Vân Chiêu ca ca, Thái Thượng Vân Thư lo lắng nói. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt này, tu vi là Đại La Kim Tiên, thế nhưng nàng mang lại cho Diệp Phàm cảm giác sâu không lường được như vực sâu, không cách nào địch nổi, nàng này tận lực áp chế tu vi. Không biết muội muội ta có chỗ nào chọc tới các hạ trực tiếp ra tay bắt muội muội ta ở Tiên Linh Thành. Diệp Phàm kiêng kỵ nói, không có phần thắng, một chút phần thắng cũng không có. Cảm giác vô lực này chỉ có Diệp Phàm cảm thụ trên thân thể đám tiên đế như Hàn Dương, Ngô Đế. Chẳng lẽ nàng là tiên đế, cũng vậy, nếu không phải tiên đế, sao dám trực tiếp bắt người ở Tiên Linh Thành. Nếu người này là nam tu, ngược lại Diệp Phàm cho rằng động cơ của người này là đang tán thưởng nhan sắc Thái Thượng Vân Thư, nhưng rõ ràng người này là nữ tử, trên người Thái Thượng Vân Thư cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn tiên đế xuất thủ, vì sao người này lại muốn ra tay với Thái Thượng Vân Thư? Vì sao lại tin người này ra tay bắt Thái Thượng Vân Thư đi ở Tiên Linh Thành? Bởi vì Diệp Phàm tin rằng muội muội mình nhất định sẽ nghe lời truyền tống trận từ Tiên Linh Thành truyền tống về truyền tống trận trước Sơn Môn Tiên Nhân Điện, mà ra tay trước Sơn Môn Tiên Nhân Điện, Ngô Tam Đế và Lục Thư Sinh tuyệt đối không thể không cảm giác được. Ta rất xem trọng tư chất của tên tiểu bối này, muốn thu nàng làm đồ đệ mà thôi, ngươi là ai? Có quan hệ gì với nàng? Hoàng Noãn đạm mạc nhìn đường Diệp Phàm, cũng âm thầm quan sát người trẻ tuổi này, bộ dạng lại tuấn dật như thế, có cơ hội bắt được người này hưởng thụ một phen dục niệm nhạc. Ta là ca ca của nàng, các hạ đường đường là tiên đế, nếu muốn nhận đồ đệ, thì thiên kiêu gì mà không thu được chứ, không cần dùng loại thủ đoạn cưỡng ép bắt muội muội của ta đi. Tư chất của muội muội ta không tính là nghịch thiên, cũng không đủ tư cách làm đệ tử của tiên đế, mong tiền bối thông cảm cho. Diệp Phàm nói tiếp, hả, trong đôi mắt đẹp của Hoàng Mãng hiện lên một tia dị sắc, âm thầm sợ hãi thán phục, kẻ này thật sự không phải người bình thường, nàng cố ý áp chế tu vi ở Đại La Kim Tiên. Người này liếc mắt liền nhìn ra tu vi chân thật của nàng, thú vị, thú vị, chỉ là kể từ đó, người này sợ là sẽ trực tiếp liều mạng, muốn biết hắn có khả năng nắm giữ hỗn độn pháp tắc hay không, nhưng lại không đơn giản như vậy.